Béo tướng quân thấy vậy, lập tức bàn tay to trong chốc lát, cả giận nói, truy. Béo tướng quân căn bản không có nghĩ đến, đây là ngu toàn cơ đám người mưu kế, hiện giờ béo tướng quân chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi theo ngu toàn cơ đám người, thế tất muốn đem những người này bắt lấy. Mà bên trái trong động ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo lại là đem béo tướng quân hành động toàn bộ thám thính đến, nghe được béo tướng quân đã bị chính mình điều đi, tiện đà đứng lên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, chúng ta đi Nam Tiêu quốc doanh địa. Hảo. Hiên Viên Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngu toàn cơ nói, nắm ngu toàn cơ tay, hai người cùng đi ra sơn động, bên ngoài đã không có một bóng người, ngâm sáo chung năm người cùng béo tướng quân ở chu toàn, còn có năm người còn lại là đứng ở ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo phía sau, chờ đợi phân phó. Ngu toàn cơ đám người một đường thông thuận đi tới Ly Nam Tiêu quốc cách đó không xa địa phương, chờ đợi thời cơ. Biên thành bên trong, Ngu Chí Viễn nghe được tiếng còi âm, tức khắc sửng sốt, như thế nào xuất chiến không có người thông chi hắn. Tức khắc trong lòng thập phần không thoải mái, nhanh chóng đi tới Trần tướng quân trong phòng, thấy Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên đều ở, thả bọn họ căn bản là không có xuất chiến hành động, trong lúc nhất thời, càng thêm khó hiểu. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Chí Viễn, đạm đạm cười, chậm rãi nói, Ngu tướng quân tới. Bát hoàng tử, Trần tướng quân, vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên bóc còi? Chẳng lẽ là muốn xuất chiến? Kia vì sao các ngươi Ngu Chí Viễn càng nói càng khó hiểu, mà Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên cũng không có chuẩn bị đem kế hoạch của chính mình nói cho Ngu Chí Viễn, nhưng thật ra một bên Trần tướng quân nở nụ cười, tiện đà nói ra kế hoạch. Ngu Chí Viễn sửng sốt, lập tức cau mày nói, cứ như vậy, không phải phải bị Nam Tiêu quốc người ta nói nhàn thoại sao? Đến lúc đó, Ngu tướng quân, Gió Lạnh Nhiên buông trong tay chén trà, nhàn nhạt kêu một tiếng, chậm rãi nói, Ngu tướng quân, hiện giờ là ở trên chiến trường, đánh thắng mới là đại sự, đến nỗi bị Nam Tiêu quốc vũ nhục vài câu lại như thế nào. Tóm lại là không thể thiếu một miếng thịt không phải. Ngu Chí Viễn há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời nghẹn lời, nghĩ lại tưởng tượng, nhanh chóng nói, kia vì sao không có người tới thông chi bản tướng quân. Ha ha! Gió Lạnh Nhiên nở nụ cười, lại không nói lời nào. Sở Ngự Trạch mày kiếm nhướng mày, tiện đà thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, thần sắc thượng tràn đầy tán thưởng, không hổ là quốc gia của ta đệ nhất tướng quân, ra hiện giờ tình huống còn có thể quan tâm quốc sự, ta nhất định phải bẩm báo cấp phụ hoàng, làm phụ hoàng hảo hảo khen thưởng Ngu tướng quân một phen. Ngu Chí Viễn sửng sốt không biết Sở Ngự Trạch nói chính là cái gì ý tứ, không đợi hắn hỏi ra tới, lại thấy Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, hiện giờ toàn cơ sinh tử không rõ, Ngu tướng quân thân là phụ thân tự nhiên thập phần lo lắng. Ta sợ Ngu tướng quân không có tâm tư đánh giặc, lúc này mới làm Trần tướng quân không cần quấy rầy Ngu tướng quân, tả hữu lại không phải thật sự xuất chiến. Ngu Chí Viễn trong lúc nhất thời, sắc mặt âm trầm không thôi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo quan mang, thiếu chút nữa đem Ngu toàn cơ chuyện này cấp đã quên, lập tức treo lên một bức đau thương chi sắc, chậm rãi nói, bát hoàng tử săn sóc, lao thần thập phần cảm động, chỉ là chúng ta đều là vì nước cống hiến, trên chiến trường sinh tử là chuyện thường, toàn cơ tuy rằng là ta nữ nhi, nhưng là cũng tránh không được vì nước hy sinh thân mình, hiện giờ đúng là cùng Nam Tiêu quốc. Nhất thời khắc mấu chốt, ta lại như thế nào sẽ bởi vì toàn cơ sự tình mà phân thần. Ngu Chí Viễn lời này có thể nói là nói được thập phần đại nghĩa đỉnh nhiên, Trần tướng quân lại là thập phần thưởng thức, mà biết Ngu Chí Viễn là người Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên trong mắt lại tràn đầy trào phúng. Rõ ràng chính là đối ngu toàn cơ không để bụng, lại đem chính mình nói như thế hảo. Lúc này, Ngu Minh Húc cũng đuổi lại đây. Nói vậy cũng là nghe được bóp còi thanh âm, không có cảm giác được trong sân không khí không thích hợp, múa may chính mình trong tay kiếm lớn tiếng nói, có phải hay không muốn thượng chiến trường? Ta nhất định phải làm kia Nam Tiêu quốc bỏ trở về. Ngu Minh Húc quả thực chính là một cái chê cười. Ngu Chí Viễn chỉ cảm thấy chính mình mặt già đều ném hết, nổi giận gầm lên một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Cha, ta không có hồ ngôn loạn ngữ, ta đã tìm được đánh lui Nam Tiêu quốc biện pháp. Nói, Ngu Minh Húc trong mắt thoáng hiện tinh lượng quan mang. Đem trong tay thư đưa cho Ngu Chí Viễn, cha, 3 năm trước đây Hoài Thủy Chi chiến cùng chúng ta liền cực kỳ tương tự, chúng ta không ngại tại trợ biện pháp này nhất cử đem Nam Tiêu quốc bắt lấy như thế nào. Ngu Chí Viễn hồ nghi nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, tiện đà cầm lấy thư nhìn lướt qua. Ngu Minh Húc đắc y rào rạt nhìn mọi người, chờ đợi Ngu Chí Viễn khen với hắn, nhưng mà lại thấy Ngu Chí Viễn đột nhiên đem thư ném vào Ngu Minh Húc trên người, lạnh lùng nói, đây là ngươi kế hoạch. Ngu Minh Húc sửng sốt, tiện đà chần chừ không thôi. Thấp phòng nói, cha, chẳng lẽ không được sao? Hừ. Ngu Chí Viễn quay đầu đi chỗ khác, không hề đi xem Ngu Minh Húc. Mà Ngu Minh Húc bởi vì Ngu Chí Viễn tại đây sao nhiều người trước mặt cho hắn nan kham, mặt mũi thượng cũng thập phần không qua được, ngồi ở một bên không nói lời nào. Nhưng thật ra Trần tướng quân đem trong tay chén trà bông sau, chậm rãi nói, đại công tử theo như lời Hoài Thủy chi chiến thật là lấy ít thắng nhiều, chỉ là khi đó thiên thời địa lợi nhân hòa, là ở thủy thượng tiến hành, mà khi đó địch quân lại là sẽ không thủy, cho nên quốc gia của ta mới thắng được. Ngu Minh Húc sửng sốt, tiện đà sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ chuyên chú với lấy ít thắng nhiều, nhưng thật ra đã quên chung quanh hoàn cảnh, trong lúc nhất thời ngượng ngùng khó bình, đối với Trần tướng quân chắp tay, nói một tiếng tạ. Mặc kệ như thế nào, ngu đại công tử muốn thắng được tâm lão phu vẫn là minh bạch, chỉ là chuyện này không thể nóng nảy. Nói, Trần tướng quân thở dài một hơi, chau mày, hiện giờ đã có từ khai chiến đến bây giờ đã có nửa năm, hoàng thượng đã phái không ít hậu viên quân lại đây, nếu là lại không thắng. Câu nói kế tiếp Trần tướng quân không có nói xong, nhưng là ở đây người đều minh bạch, nếu là đem biên thành bại bởi Nam Tiêu quốc, sợ là chờ đợi bọn họ không chỉ có chỉ là mũ cánh chuồn, sợ là còn có mãn môn tánh mạng. Nghĩ đến này, mọi người đều khẩn trương lên, mà Sở Ngự Trạch cũng biết nếu là lúc này đây thua nói, sợ là chính mình ở phụ hoàng trước mặt cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt rồi, tức khắc, chau mày. Gió lạnh nhiên nhìn lướt qua mọi người, đạm đạm cười, lại là không có bất luận cái gì biểu tình. Trong đầu bắt đầu xuất hiện ngu toàn cơ kế hoạch, bất chi bất giác chung, đã hoàn toàn lâm vào chính mình trầm tư bên trong, nghĩ lúc này đây có ngu toàn cơ, tất nhiên có thể làm Nam Tiêu quốc đã chịu bị thương nặng. Đột nhiên, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đảo mắt, nói, Trần tướng quân, có thể bắt đầu đệ nhị sóng. Trần tướng quân lập tức ứng hạ, tiện đà hướng tới bên ngoài kêu lên, người tới, tiếp tục. Kêu binh lính lĩnh mệnh mà đi, tiện đà liền nghe được bóp còi tiếng động. Ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn đồ vật, ý bảo mọi người ngồi xổm xuống. Tiếp theo, liền nhìn đến dâu quai nón mang theo binh lính xuất trình. Chúng ta đi. Hiên Viên Hạo bàn tay to trong chốc lát, tiện đà liền mang theo mọi người hướng tới doanh địa đi đến. Mọi người nhanh chóng đi vào kho lúa, Hiên Viên Hạo ngăn lại ngu toàn cơ, chính mình một người đi vào, giải quyết chốt mở, lúc này mới làm ngu toàn cơ đám người tiến vào. Các người đem này đó lương thực dọn đến biên thành trung, nếu là dọn không đi, tiêu hủy. Hiên Viên Hạo lạnh băng thanh âm truyền tới, ngâm sáo chung năm người tự nhiên lĩnh mệnh mà đi, một người tam túi lương thực, thực mau liền đem lương thực dọn không. Không thể không nói, này đó nam tử sức lực thập phần đại, nhìn ngu toàn cơ không cấm tâm sinh bội phục chi ý. Chủ tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Bảo Thanh nhìn Hiên Viên Hạo, nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là thiêu này doanh địa. Nói, Hiên Viên Hạo liền mang theo ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh đi tới phóng thùng xăng địa phương, nhìn này đó thùng xăng, Bảo Thanh lập tức liền hiểu được, trong mắt lập lòe ánh sáng. Mà ra đi nhiễu loạn béo tướng quân năm người cũng đã trở lại, Hiên Viên Hạo phân phó một phen, kia năm người nhanh chóng động tác, Hiên Viên Hạo còn lại là nắm ngu toàn cơ tay đi tới trên sườn núi, mắt lạnh nhìn phía dưới. Ngu toàn cơ cong môi cười. Béo tướng quân mang theo người đuổi theo nửa ngày cũng không có đuổi tới, trong lúc nhất thời thập phần tức giận. Tướng quân, tựa hồ có chút không thích hợp béo tướng quân tâm phúc đã đi tới, cao mày nhỏ giọng nói, tướng quân, ngài nói có thể hay không là điệu hổ Lý Sơn. Kỳ thật bọn họ giấu ở bên kia. Béo tướng quân sửng sốt, tức khắc cảm thấy có lý, lập tức điều ra một tiểu đội nhân mã làm tâm phúc mang theo đi một con đường khác xem. Kia tâm phúc nhanh chóng rời đi, thật cẩn thận đi ở bên trái trên đường, nhưng mà, tuy rằng cẩn thận, nhưng là vẫn là chúng bấy giờ, liên tiếp binh lính rơi trên bấy dập chung. Cứu mạng A. Binh lính tiếng kêu làm tâm phúc cho mày, phân phó hoàn hảo người cứu ra bị thương huynh đệ, tiện đà phân phó nói, đều cho ta cẩn thận một chút. Nói, liền hướng phía trước đi đến. Thức mau, mọi người liền tới rồi sơn động khẩu, tâm phúc đồng tử đột nhiên co rút, lập tức liền biết chính mình trúng kế, nhanh chóng đi vào, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng là có nhóm lửa dấu vết. Đầu. Này một người binh lính đã đi tới, cho mày, cũng không biết nói cái gì hảo. Nhanh chóng bẩm báo cấp tướng quân, liền nói chúng ta trúng kế. Tâm Phúc lập tức nói, bên cạnh binh lính nhanh chóng rời đi. Béo tướng quân được đến tin tức sau, chấn động, tiện đà mang theo mặt khác binh lính đi tới này, nhìn sơn động, đột nhiên một quyền đánh vào trên vách tường, thật là gian trá tiểu nhân. Béo tướng quân trên mặt tràn đầy âm ngoan ánh sáng, mọi người cúi đầu, để tránh béo tướng quân liên lụy tới bọn họ. Y 967. Chương 230 mọi người kinh ngạc cảm thán. Trở về. Béo tướng quân biết với sự vô bổ, chỉ có thể đi về trước tưởng đối sách. Mà lúc này ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người nhìn ngâm sáo bậc lửa lửa lớn, tức khắc doanh trướng bốc cháy lên, hừng hực liệt hỏa sông lên không trung. Dâu quai nón mang theo binh lính lại một lần đi tới trên chiến trường, như cũ không có nhìn đến đối phương bóng người, tức khắc, dâu quai nón thập phần tức giận, liên tiếp bị chơi hai lần, tức khắc khai mắng lên. Trên tường thành gió lạnh nhiên lại là cười. Đột nhiên, thấy được nơi xa ánh lửa, tức khắc ánh mắt sáng lên, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Béo tướng quân đám người mới vừa ra sơn động, liền thấy được cách đó không xa ánh lửa, tức khắc nghi hoặc không thôi. Tướng quân, như thế nào sẽ có ánh lửa? Binh lính nhìn nơi xa, đều nhỏ giọng nghị luận lên. Béo tướng quân tự nhiên không biết vì cái gì nơi nơi đều là hỏa, nhíu mày, nói, đi, đi xem. Giờ này khắc này, béo tướng quân căn bản là không nghĩ tới sẽ là chính mình doanh địa mất hỏa. Mà Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo còn lại là dẫn người nhanh chóng đi tới cửa thành hạ, ngâm sáo đã ẩn nấp lên, Hiên Viên Hạo cũng nhanh chóng biến mất, Ngu Toàn Cơ còn lại là cùng Bảo Thanh nhanh chóng đi vào cửa thành. Là Toàn Cơ. Gió lạnh nhiên thấy được Ngu Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc kêu một tiếng, Sở Ngự Trạch, Ngu Chí Viễn cùng với Trần Tướng Quân nhanh chóng vọng đi xuống. Mở cửa. Trần Tướng Quân vung tay lên, binh lính nhanh chóng xông ra ngoài, mà Ngu Toàn Cơ lại không có sốt ruột rời đi, mà là nhìn dâu quai nón, cười nói, Tướng Quân, phía sau cháy, ngươi còn không đi cứu hỏa sao. Lúc này, Ngu Chí Viễn đám người cũng cưỡi ngựa lại đây, nhìn Ngu Toàn Cơ, đang muốn hỏi cái gì, lại nghe đến những lời này, trong lúc nhất thời, thập phần nghi hoặc. Kia dâu quai nón nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy âm ngoan quan mang, ngươi cư nhiên đào thoát. Ha ha, Tướng Quân, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, hiện giờ không phải quan tâm ta chạy thoát vấn đề, nếu là ngươi lại không quay về. Ngu Toàn Cơ nói còn chưa nói xong, dâu quai nón liền nghe được phanh từng tiếng vang, kế đó hạ, liền thấy được nồng đậm sương khói, tức khắc dâu quai nón quay đầu lại nhìn lại, trong phút chốc, sắc mặt cái gì biểu tình đều có. Là ngươi làm. Dâu quai nón nộ mục trừng mắt Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng hướng tới Ngu Toàn Cơ vọt tới, lại bị bên cạnh binh lính ngăn lại. Tướng quân, trở về cứu hỏa đi, chúng ta lương thực kêu binh lính thập phần nôn nóng, câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng là dâu quai nón đã minh bạch. Lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, không nói hai lời, rớt đầu ngựa liền rời đi. Ngu Toàn Cơ đám người trở lại trong thành sau, liền đem sự tình một năm một mười nói ra, tự nhiên, ẩn nấp rất Hiên Viên Hạo cùng ngâm sáo một bộ phận, chỉ là nói Bảo Thanh đã đến giải cứu nàng. Trần Tướng Quân cười ha hả, hảo, hảo a. Hoàng thượng nói quả nhiên không có sai, Toàn Cơ tướng quân quả nhiên là tướng môn hổ nữ, ta nhất định phải bẩm báo cấp Hoàng thượng, vì Toàn Cơ tướng quân thảo đoạt giải thưởng. Sở Ngự Trạch mặt mang tươi cười. Trầm rãi nói, Toàn Cơ tướng quân không chỉ có bình an trở về, trả lại cho Nam Tiêu quốc một cái bị thương nặng, quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi. Ngu Toàn Cơ gật đầu cười, tiện đà quay đầu nhìn về phía thần sắc không tốt Ngu Minh Húc, cắn cắn môi, trong phút chốc, trên mặt nhiễm một tia bi phẫn, đại ca, ta lại không biết, ngươi cư nhiên đem ta một người ném tại đây. Nếu không có Toàn Cơ mạng lớn, sợ là đã. Đại ca, ngươi vì sao như thế nhẫn tâm? Ngu Minh Húc không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ đột nhiên nhằm vào chính mình. Trong lúc nhất thời há to miệng, nhanh chóng nói, ngươi nói bậy cái gì? Rõ ràng chính là chính ngươi không nghe ta nói, quá mức với lô mãng. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Minh Húc, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Ngu Chí Viễn thanh âm, Toàn Cơ, ngươi chỉ sợ cũng là mệt mỏi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, muốn nói lại thôi, rời đi. Trần Tướng Quân cũng cảm giác được Ngu Chí Viễn không công bằng, trong mắt hiện lên một tia không tán thành quan mang, chào phúng nói, Ngu Tướng Quân. Lão phu luôn luôn trực lai trực vãng, nếu có cái gì nói không đúng, Ngu tướng quân còn thỉnh không cần để ở trong lòng. Ngu Chí Viễn sửng sốt, tiện đà cười, Trần tướng quân có chuyện nói thẳng đó là. Trần tướng quân gật gật đầu, chậm rãi nói, này Toàn Cơ tướng quân có thể so đại công tử cường quá nhiều, Ngu tướng quân cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Nói, không hề đi xem Ngu Chí Viễn sắc mặt, nhanh chóng rời đi. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, quét liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, cười lạnh một tiếng, cùng gió lạnh nhiên cùng rời đi. Mà Ngu Chí Viễn sắc mặt thập phần không tốt, Ngu Minh Húc trên mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Cha, ta Ngu Minh Húc đã mở miệng, lại không biết như thế nào chơi nên nói. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi trước đi xuống. Nói, liền hướng tới Ngu Toàn Cơ phòng đi đến. Lúc này Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người ăn một chút đồ ăn, Bảo Thanh làm Ngu Toàn Cơ đi nghỉ ngơi, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại là đạm nhiên cười, nói, sợ là có người không cho ta đi nghỉ ngơi. Bảo Thanh sửng sốt. Khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ. Toàn Cơ bên ngoài, truyền đến Ngu Chí Viễn thanh âm, Bảo Thanh sửng sốt, tức khắc hiểu được, hừ lạnh một tiếng, không nghĩ đi mở cửa. Ngu Toàn Cơ biết Bảo Thanh tính tình, nói, ngươi trước đi xuống, mặc kệ như thế nào, thủ vẫn là muốn báo không phải. Nghe vậy, Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gật gật đầu, minh bạch Ngu Toàn Cơ theo như lời chuyện gì, tiểu thư cẩn thận. Nói, liền đi ra ngoài, cũng không có đi xem Ngu Chí Viễn, lập tức rời đi. Ngu Chí Viễn tuy rằng tâm sinh không vui, nhưng là trước mắt không phải cùng Ngu Toàn Cơ trở mặt thời điểm, liền đi vào, nhìn Ngu Toàn Cơ, trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, bình an trở về liền hảo, đã nhiều ngày vi phụ thập phần lo lắng, ở bên ngoài chịu khổ. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở chợt lóe mà qua trào phúng, lại lần nữa đài đầu khi, thần sắc thượng lại tràn đầy kích động, làm phiền phụ thân quan tâm, lúc này đây là toàn cơ không tốt, hẳn là sớm một chút trở về báo bình an, nhưng là rồi lại trong lòng khí bất quá, cho nên mới chậm trễ mấy ngày. Không ngại, chỉ cần trở về liền hảo. Ngu Chí Viễn cười nói, lúc này đây ngươi xem như lập công lớn. Ngu Toàn Cơ cười cười, trên mặt nhiễm một tia ngượng ngùng, tựa hồ cực kỳ ngượng ngùng giống nhau. Nhìn như thế ngây ngô Ngu Toàn Cơ, Ngu Chí Viễn nhướng nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, bưng lên bên cạnh chén trà nhấp một ngụm, không nói chuyện nữa. Ngu Toàn Cơ biết Ngu Chí Viễn muốn làm nàng chính mình trước mở miệng, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại cũng không nói lời nào, túi đầu, tựa hồ vẫn là thập phần ngượng ngùng bộ dáng. Ngu Chí Viễn thấy vậy, đành phải nói, Toàn Cơ, lần này sự tình là đại ca ngươi làm không đúng, các ngươi tốt xấu là huynh muội, liền. Phụ thân, ta biết. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngu Chí Viễn nói, hơi hơi mỉm cười, nói, ta biết đại ca khi đó cũng là dọa tới rồi, lúc này mới không có quản ta, vừa rồi là ta trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên mới ở như vậy nhiều người trước mặt làm đại ca nang kham, chờ hạ ta liền đi cấp đại ca xin lỗi. Ngu Toàn Cơ thái độ thập phần hảo, trong lúc nhất thời làm Ngu Chí Viễn thập phần vui mừng, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Ngu Chí Viễn ho khan vài tiếng, nói, Toàn Cơ, ngươi cũng biết đại ca ngươi hiện giờ bị hoàng thượng bóc lột chức quan, yêu cầu lập công mới có thể khôi phục quan chức. Toàn Cơ biết. Ngu Toàn Cơ lập tức sẽ biết Ngu Chí Viễn ý đồ, nhưng là trên mặt lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, nói, phụ thân yên tâm, này Nam Tiêu Quốc sợ là nhảy đắp không được bao lâu, ta nhất định sẽ trợ giúp đại ca bắt lấy Nam Tiêu Quốc. Ngu Chí Viễn nhíu mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cũng không biết Ngu Toàn Cơ là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, chính mình đã đem lời nói chọn như thế minh bạch, còn không phải là muốn cho Ngu Toàn Cơ đem chính mình công lao cấp Ngu Minh Húc sao. Ngu Chí Viễn lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng vẻ mặt kiên định chi sắc, căn bản là không có mặt khác biểu tình, trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn, hơi hơi hé miệng, đơn giản nói thẳng nói, Toàn Cơ, lần này công lao nếu là đại ca ngươi, tự nhiên sẽ quan phục nguyên trước. Đúng vậy, nếu là lúc trước đại ca không có đi, mà là cùng ta cộng hoàn nạn, hiện giờ công lao cũng có đại ca một phần, đáng tiếc đại ca hắn Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần đáng tiếc thở dài một hơi. Ngu Chí Viễn nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì hảo, nhưng vào lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, Ngu Minh Húc đi đến, một bộ cao ngạo bộ dáng nhìn Ngu Toàn Cơ, phụ thân ý tứ là làm ta thế thân ngươi, đem lần này công lao phân đến ta trên đầu. Ngu Minh Húc đột nhiên xuất hiện làm Ngu Chí Viễn sửng sốt, tức khắc cho mày, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào tới? Ngu Minh Húc lại là bởi vì muốn quan phục nguyên chức mà cao hứng, nghe được Ngu Chí Viễn nói, lập tức nói, ta chỉ là nhìn đến cha hướng tới Toàn Cơ bên này đi tới, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới nghe được cha nói, cha, đa tạ ngài. Nói, lập tức rào rạt đắc ý lên. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn trách tội, chỉ là nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cuối cùng là biết này hai người là cỡ nào vô sỉ. Cha, cái này công lao là Toàn Cơ dùng mệnh đổi lấy. Ngu Toàn Cơ bình đạm nói, nhìn chằm chằm Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói, chuyện này vốn chính là đại ca sai, là hắn lộ mãng mới đưa đến toàn quân bị diệt, hiện giờ ta lửa đốt quân doanh, công lao lại không ở ta, mà là ở đại ca cái này đào binh trên người, cha, ngươi. Câu nói kế tiếp, Ngu Toàn Cơ không có nói xong, chỉ là nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, ủy khuất không thôi. Nhìn như thế Ngu Toàn Cơ, Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi một nữ tử, muốn này công danh cũng thực sự vô dụng. Cha biết ngươi bị khổ, ngày sau tất nhiên sẽ hảo hảo bồi thường với ngươi. Ngu Toàn Cơ cắn môi, hai mắt đẫm lệ nhìn Ngu Chí Viễn, quay đầu đi không đi xem Ngu Chí Viễn, nghẹn ngào nói, cha như thế nào nói, vậy như thế nào làm đi. Ngu Minh Húc mới mặc kệ Ngu Toàn Cơ thần sắc, vừa nghe đến đây, tức khắc vui vẻ lên. Ngu Chí Viễn được đến chính mình muốn đáp án, cũng không hề ở lâu, dặn dò vài câu liền rời đi. Ngu Toàn Cơ đôi mắt chưa chuyển, hít sâu một hơi, đi ra ngoài, trên mặt còn mang theo nước mắt. Toàn Cơ tướng quân. Trần tướng quân thấy được Ngu Toàn Cơ, kêu một tiếng, chính là lại không thấy Ngu Toàn Cơ xoay người, tức khắc thập phần nghi hoặc, đi qua, lại phát hiện Ngu Toàn Cơ trên mặt tràn đầy nước mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Này, đây là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ tựa hồ mới vừa nhìn đến Trần tướng quân giống nhau, vội vàng sắt càn nước mắt, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, tiện đà nhìn quanh một vòng, trong mắt hiện lên một tia ảo não, Trần tướng quân chê cười, ta nhưng thật ra không biết đi đến Trần tướng quân nơi này. Nói, liền phải cáo tử. Nhưng là Trần tướng quân thực mau liền đem Ngu Toàn Cơ cấp cản lại, cau mày nói, Toàn Cơ tướng quân chính là ra cái gì sự. Ngu Toàn Cơ cau mày, cắn cắn môi, không nói lời nào. Trần tướng quân thở dài một hơi, Toàn Cơ tướng quân cùng lao phu khuê nữ giống nhau đại, ta cũng coi như là trưởng bối, Toàn Cơ tướng quân không bằng có chuyện nói thẳng đó là. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia cảm động chi sắc, nhìn về phía Trần tướng quân, chậm rãi nói, Trần tướng quân kêu ta toàn cơ đó là. Ha ha, cũng hảo, đi thôi, đi trong phòng uống ly trà đi. Trần tướng quân cười nói, nhìn Ngu Toàn Cơ, càng thêm thưởng thức lên, lại nghĩ đến vừa rồi Ngu Toàn Cơ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, không cấm cảm khái, rốt cuộc là cái nữ hài tử a. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, theo Trần tướng quân đi tới trong phòng. Y 967. Chương 231 Trần tướng quân phẫn nộ. Trần tướng quân cẩn thận cấp Ngu Toàn Cơ đổ một chén trà nóng, Ngu Toàn Cơ thụ sủng nhược kinh đứng lên, vội vàng nói, Toàn Cơ không dám. Trần tướng quân nở nụ cười, chậm rãi nói, ta bất quá là một giới vũ phu, lễ nghĩa ta nhưng thật ra không coi trọng, Toàn Cơ không cần như thế. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, Trần tướng quân tuy rằng là vũ phu, lại hiểu không ít, nếu không có như thế, Trần tướng quân cũng sẽ không một có chiến sự liền tấu thỉnh hoàng thượng tiến đến, mà ở triều đình thượng thời gian thật là càng ngày càng ít. Trần tướng quân trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ quan mang, cười, Toàn Cơ nho nhỏ tuổi đảo cũng là hiểu được không ít. Hai người liếc nhau, đều cười cười. Hàn huyên trong chốc lát, Trần tướng quân mới tiến vào chủ đề, chậm rãi nói, không biết Toàn Cơ chính là gặp cái gì việc khó. Vì sao một người lặng lẽ rơi lệ? Ngu Toàn Cơ cắn môi, mặt lộ vẻ khó xử. Trần tướng quân cười, Toàn Cơ cũng biết ta không phải một cái lắm miệng người, nói thẳng đó là. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà thở dài một hơi, nói, Trần tướng quân, Toàn Cơ cũng không gạt Trần tướng quân hẳn là biết nếu không có ta đại ca, Toàn Cơ cũng sẽ không bị nhốt trong đó, nghìn cân treo sợi tóc chi khắc nếu không có có Bảo Thanh tiến đến, ta cũng liền nói, cười khổ một tiếng, Bảo Thanh nói với ta cha cùng đại ca căn bản không nghĩ tìm ta, ta. Nói, Ngu Toàn Cơ chảy nước mắt, ta tưởng khi đó đúng là cùng Nam Tiêu quốc đối chiến thời, không tới tìm ta cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ta nghĩ biện pháp thoát đi, sau đó chờ đợi thời cơ, đem Nam Tiêu quốc doanh trướng thiêu, cũng coi như là lập công. Ha ha, không tồi, Toàn Cơ lần này chính là lập công lớn. Trần tướng quân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, xem ra, Ngu Toàn Cơ thương tâm tất nhiên cùng này lập công có quan hệ. Quả nhiên, lại nghe Ngu Toàn Cơ nói, chính là cha lại. Đi làm ta đem này công hơn cấp đại ca, vốn dĩ ta một nữ tử muốn hay không đều không sao cả, chính là đại ca kia ngự khí cùng thái độ làm Toàn Cơ thập phần ủy khuất, lúc này mới nhịn không được thương tâm, rốt cuộc lúc trước là đại ca đem ta một người ném xuống, nếu không có như thế, lần này công lao tất nhiên có đại ca một phần. Nghe được này, Trần tướng quân không thể tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, thẳng đến nghe được Ngu Toàn Cơ khụt khịt thanh âm, lúc này mới phản ứng lại đây, thanh âm đột nhiên đề cao, ngươi nói cái gì? Ngu tướng quân nếu muốn cho Ngu đại công tử thế thân người công lao. Ngu Toàn Cơ chần chờ một chút, gật gật đầu, Trần tướng quân cũng biết ta đại ca bị hoàng thượng đi chức quan, cho nên cha mới có thể làm như vậy, Toàn Cơ cũng không phải không rõ, chỉ là đại ca nếu là hảo ngôn hảo ngữ nói với ta, ta tự nhiên sẽ không như thế bị khuất. Nói, thật sâu thở dài một hơi. Trần tướng quân nhớ tới Ngu Minh Húc ở bọn họ trước mặt đối Ngu Toàn Cơ thái độ, lập tức thập phần phẫn nộ, hảo một cái Ngu Minh Húc. Chính mình không có bản lĩnh cư nhiên còn tưởng thế thân muội muội công lao. Nghĩ đến này, Trần tướng quân đối Ngu Chí Viễn cũng thập phần khinh thường. Ngu Toàn Cơ lại là đột nhiên cười, chậm rãi nói, hiện giờ cùng Trần tướng quân tố khổ, nhưng thật ra tâm tình hảo không ít, chuyện này Trần tướng quân nhưng ngàn vạn không cần cùng phụ thân nói lên. Nói, Ngu Toàn Cơ thấp thỏm bất an nhìn Trần tướng quân. Trần tướng quân không phải một cái không biết đại thể người, gật gật đầu, nói, ngươi thả đi xuống nghỉ ngơi, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Công lao này cũng không phải là có thể thế thân. Nhưng mà, Ngu Toàn Cơ lại là cười, nói, Trần tướng quân, ta đối với công lao cũng không coi trọng, nếu là ca ca muốn, ta cấp đó là. Nói, đối với Trần tướng quân gật gật đầu rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ trong ánh mắt đạm nhiên cùng thần sắc thượng ủy khuất, Trần tướng quân liền biết Ngu Toàn Cơ đã chịu loại này không công bằng đãi ngộ quá nhiều, tiện đà lại nghĩ đến bên ngoài đối Ngu Toàn Cơ đồn đãi, thật mạnh thở dài một hơi, như thế tốt nữ nhi, sao đầu thai tới rồi tướng quân phủ. Nói lắc lắc đầu, đi vào án thư sau, cầm lấy tấu gấp, con ngươi hiện lên một đạo quan mang. Tiện đà nhanh chóng viết xuống mấy hành tự, kêu lên, người tới. Thức mau, trong phòng liền nhiều một cái hắc y rìa nhân. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe tới rồi, đúng sự thật bẩm báo cấp hoàng thượng đi, đây là ta tấu gấp. Trần tướng quân nhàn nhạt nói. Kia hắc y rìa nhân gật gật đầu, tiện đà nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ trở lại trong phòng, lại thấy Bảo Thanh chính nôn nóng chờ đợi chính mình. Tiểu thư. Ngươi như thế nào khóc? Bảo Thanh kinh ngạc nhìn Ngu Toàn Cơ kia sưng đỏ bất kham đôi mắt, chấn động. Ngu Toàn Cơ cười, yêu cầu thôi. Nói, liền nhấp một hớp nước trà, nhìn quanh một vòng, lại không có nhìn đến Hiên Viên Hạo, mày đẹp nhíu lại, Hiên Viên Hạo. Chủ tử còn không có trở về, nhưng thật ra ngâm sáo nói cho nô tỳ, chủ tử hết thể bình an. Bảo Thanh chậm rãi nói, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt như cũ tràn đầy nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ lại không có tâm tư giải đáp, không tồi, nàng chính là cố ý làm Trần Tướng Quân dò hỏi, Trần Tướng Quân làm người chính trực, tự nhiên sẽ đem chính mình ủy khuất nói cho Hoàng thượng, mà Trần Tướng Quân cũng không phải một cái lắm miệng người, cứ như vậy, mặc cho Ngu Chí Viễn như thế nào làm, đều không thể lau sạch chính mình công tích. Hắn Ngu Minh Húc đỉnh chính mình một lần công danh còn chưa đủ, chẳng lẽ còn tưởng đỉnh lần thứ hai sao? Ha ha, tưởng nhưng thật ra không tồi. Ngu Toàn Cơ trong mắt dần hiện ra một tia lanh quang, cánh môi hơi hơi gợi lên, lẩm bẩm nói nhỏ nói, lúc này đây, sợ là Ngu Minh Húc vô pháp lại tiến vào triều đình đi. Binh lính chung, A trưởng bưng chén ăn màn thầu, nghe mọi người đối Ngu Toàn Cơ tán dương, nhướng nhướng mày, thấu qua đi. Kia Toàn Cơ tướng quân thật sự như thế lợi hại. Cư nhiên một người lửa đốt Nam Tiêu Doanh. Cũng không phải là. Một sĩ binh nghe được A lớn lên lời nói, trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc, hiện tại đều chuyển khắp, Toàn Cơ tướng quân thượng thân vì nữ tử lại như thế lợi hại, thật là không phục đều không thành A. Nói, kia binh lính đột nhiên cắn một ngụm màn thầu, cười tủm tỉm nói, chạy nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta liền phải xuất chiến, lúc này đây, nhất định có thể đánh đến Nam Tiêu quốc hoa rơi nước chảy, vì chết đi huynh đệ báo thủ. Đúng vậy, đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Mọi người sôi nổi phụ hoa lên, thấy vậy, A trưởng thối lui đến một bên, thất thần ăn xong rồi chính mình màn thầu. Mà đi ngang qua gió lạnh nhiên nghe được lời này, tức khắc gợi lên ngôi, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng hướng tới ngoài thành nhảy tới. Trên sườn núi, một bộ bạch y nam tử đón gió mà đứng, gió bắc thổi bay như mực sợi tóc, cùng quần áo dây dưa ở bên nhau, kia bửa bãi phi dương bộ dáng, làm gió lạnh nhiên hơi hơi sửng sốt. Tới. Nam tử xoay người, mị hoặc nhân tâm trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi lập lòe đạm nhiên quan mang, trời sinh quý khí phát ra. Trong phút chốc, gió lạnh nhiên chỉ cảm thấy chính mình ở Hiên Viên Hạo trước mặt lùn một đoạn. Nhíu mày, đài khởi chân đi tới, gió lạnh nhiên nhàn nhạt nói, "Têu ta tiến đến, cái gọi là chuyện gì?" Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, nhìn chằm chằm gió lạnh nhiên, từng câu từng chữ nói, "Đa tạ." Đơn giản hai chữ, lại làm gió lạnh nhiên tâm đột nhiên nắm lên, tiện đà đạm nhiên cười, "Đa tạ cái gì? Ta tựa hồ cũng không có giúp được ngươi." Hiên Viên Hạo từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài đưa cho gió lạnh nhiên, tiếp tục nói, "Ngươi che giấu ta tung tích, lại đối Toàn Cơ giúp đỡ, đều là ta muốn cảm tạ địa phương, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, chỉ cần là không chạm đến ta điểm mấu chốt." Nói, thật sâu nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, giây tiếp theo, dáng người liền biến mất không thấy. Nhìn Hiên Viên Hạo rời đi phương hướng, gió lạnh nhiên chau mày, lẩm bẩm nói nhỏ, Hiên Viên Hạo võ công sợ là muốn cao hơn với chính mình. Nghĩ đến này, tay chặt chẽ nắm lệnh bài, hít sâu một hơi, đem trong lòng không cam lòng áp chế, tiện đà đem lệnh bài để vào trong lòng ngực, rời đi. Ngu Toàn Cơ một giấc ngủ sau khi tỉnh lại mới phát hiện Hiên Viên Hạo đã trở về, thấy hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, liền làm Bảo Thanh bưng tới đồ ăn. Hiên Viên Hạo cười cười, nói, ngày mai một trận chiến, liền có thể trở lại kinh thành. Ngu Toàn Cơ gật đầu, đồng ý Hiên Viên Hạo nói, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cảm giác được hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, hơi hơi trầm tư, nói, ngươi chính là muốn đi trước rời đi. Ân. Hiên Viên Hạo buông trong tay chén, chậm rãi nói, Ám Lam truyền đến tin tức, Sở Hoàng Trạch liên tiếp tới Vạn Hoa lâu, đã khiến cho không ít người chú ý, Ám Lam sợ Hoàng thượng đột nhiên truyền triệu, cho nên làm ta mau chóng trở về. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, không tồi, tuy rằng Mộ Dung Ngọc Dịch dung chi thuật cao siêu, nhưng là chi tiết phương diện tổng hội có điểm không giống nhau, Hoàng thượng tâm tế như trần, sợ là sẽ phát hiện. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu, ta ở trong kinh thành chờ ngươi trở về. Ngu Toàn Cơ gật đầu, tuy rằng trong lòng cũng thập phần không tha, nhưng là tưởng tượng đến trở lại vào thành sau là có thể nhìn thấy, cũng liền đem trong lòng không tha áp chế đi xuống, cầm lấy chiếc đũa, thế Hiên Viên Hạo chia thức ăn. Bởi vì ngày mai Hiên Viên Hạo muốn lên đường, Ngu Toàn Cơ liền làm Hiên Viên Hạo sớm một chút nghỉ ngơi, Hiên Viên Hạo không lay chuyển được Ngu Toàn Cơ, đành phải ứng hạ. Hôm sau sáng sớm, Hiên Viên Hạo lên khi cũng không có phát hiện Ngu Toàn Cơ, đang muốn kêu Bảo Thành, lại nhìn đến Ngu Toàn Cơ đẩy cửa tiến vào, đem bao vây đưa cho Hiên Viên Hạo, nơi này có đã nhiều ngày lương khô cùng bạc ngươi thả đều lấy hảo. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Nga, đúng rồi, còn có vài món tắm rửa quần áo, ta đây liền cho ngươi lấy tới. Nhìn Ngu Toàn Cơ bận rộn bóng dáng, Hiên Viên Hạo trong mắt dần hiện ra cảm động chi sắc. Trên đường cẩn thận, Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo phải rời khỏi, trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể hóa thành này một câu. Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ trên trán in lại một hôn, tiện đà nhanh chóng rời đi. Bảo Thanh đi vào tới khi, liền nhìn đến Ngu Toàn Cơ ngốc ngốc lăng lăng nhìn ngoài cửa sổ Hiên Viên Hạo rời đi phương hướng, vẫn không núp ních. Tiểu thư, sắc trời còn sớm, ngài nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ hạ sợ là liền phải xuất chiến. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, bất đắc dĩ nói. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh, nhíu mày, tiện đà gật gật đầu, hảo. Nói, liền nằm ở trên giường còn có Hiên Viên Hạo trên người hơi thở, Ngu Toàn Cơ tham luyến mút vào, trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ cảm thấy chính mình tựa hồ đã không rời đi Hiên Viên Hạo. Thức mau, bên ngoài liền vang lên bóp còi chi âm, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đứng dậy, mặc tốt áo giáp, mang theo Bảo Thanh đi ra ngoài. Nam Tiêu Quốc mọi người hôm qua vội vàng dập tắt lửa lớn, vốn định có thể cứu trở về một chút lương thực, lại phát hiện kho lúa chung đã giông tuyết, hai cái tướng quân thập phần tức giận, nhưng là lại không có biện pháp, chỉ có thể làm mọi người đói bụng ngủ. Sáng sớm liền nghe được tiếng còi, dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, nói, tất nhiên là cùng trước hai lần giống nhau, vui đùa chúng ta chơi. Béo tướng quân cũng nghe nói chuyện này, nghĩ nghĩ nói, không cần đi quảng, hiện giờ các chiến sĩ sợ là không có tinh lực tác chiến. Dâu quai nón cũng là ý tứ này, rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ lại đương ngốc tử. Hai người bắt đầu cùng hoàng thượng bẩm báo gia tăng lương thực, mà Nam Tiêu Quốc binh lính còn lại là che lại rông tuyết bụng thập phần bất đắc dĩ, hiện giờ bọn họ đã biết lương thực bị thiêu hạt không dư thừa tình huống. Chúng ta sợ là không ở trên chiến trường hy sinh, cũng sẽ bị đói chết. Một người binh lính bĩu môi reo lên nói, trong mắt tràn đầy tức giận. Một khắc danh sĩ binh thở dài một hơi, nói ít đi một câu lời nói đi, nếu là bị tướng quân nghe được, ngươi sợ là dây tiếp theo liền phải đầu phân ra. Tuy rằng này binh lính lời nói không dễ nghe, nhưng là lại là sự thật, tức khắc mọi người đều không hề ngôn ngữ. Mà Ngu Toàn Cơ đám người ra tới sau, thấy cũng không có người nên chiến, tức khắc biết kế hoạch của chính mình thành công. Trần tướng quân cũng thập phần vui vẻ, lớn tiếng nói, hướng. Đem Nam Tiêu Quốc đuổi ra đi, Y-967. Chương 232 Đại Hoạch Toàn Thắng. Mọi người bị Trần tướng quân buổi nói chuyện nói nhiệt huyết sôi trào, vội vàng mang theo chính mình binh khí hướng tới Nam Tiêu Doanh phóng đi. Toàn văn tự đọc. Lúc này Nam Tiêu Doanh bởi vì bị Ngu Toàn Cơ thiêu, do đó rách mướp, mọi người thấy vậy, trong lòng càng thêm hưng phấn lên. Béo tướng quân cùng dâu quai nón hai người căn bản là không nghĩ tới Tây Kỳ quốc người sẽ vọt tiến vào, trong lúc nhất thời hoảng loạn không thôi, Nam Tiêu quốc binh lính cũng nhanh chóng chạy trốn lên, tựa hồ đã quên mất nên địch. Ngu Toàn Cơ nhìn đến tình cảnh này, không cấm cười, mà Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người còn lại là nhanh chóng đem béo tướng quân cùng dâu quai nón vây quanh ở trung gian, đem hai người bắt lên. Béo tướng quân muốn đào tẩu, lại bị Gió Lạnh Nhiên nhất kiếm mất mạng. Dâu quai nón ngây ngẩn cả người, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bắt giặc bắt vua trước, Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người rõ ràng là lập công. Thấy vậy, Ngu Chí Viễn thập phần tức giận, nhìn một bên Ngu Minh Húc, lạnh giọng nói, như thế tốt lập công cơ hội, ngươi cư nhiên không quý trọng. Ngu Minh Húc lại là không cho là đúng nói, ai nha, cha, ta đỉnh Ngu Toàn Cơ công lao, có thể so cái này lớn hơn. Nói đến này, Ngu Minh Húc trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, việc đã đến nước này, lại nói cái gì đều là với sự vô bổ. Nghĩ đến có Ngu Toàn Cơ cái này công lao, tâm cũng hơi hơi buông xuống vài phần. Trần tướng quân đem hai người nói nghe vào trong tai, không cấm hừ lạnh một tiếng, Ngu tướng quân, này sợ là không ổn đi. Ngu Chí Viễn không nghĩ tới Trần tướng quân nghe được, xấu hổ cười hai tiếng nói, Toàn Cơ lần đó kế hoạch Minh Húc cũng ở trong đó, nên là hai người công lao mới là. Trần tướng quân bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, cái gì lời nói đều không có nói, giá mã rời đi. Thấy vậy, Ngu Chí Viễn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến hiện ra cấp hoàng thượng tấu gấp đều là hắn tới viết, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà, Ngu Chí Viễn căn bản không biết, hoàng thượng sẽ lén dặn dò Trần tướng quân hội báo sở hữu sự, cũng không biết hoàng thượng có an bài người ở binh lính chung. Nói cách khác, trong quân doanh nhất cử nhất động, đều có người ở giám thị. Thức mau, Nam Tiêu quốc binh lính đều đầu hàng, mọi người trên mặt lộ ra thư thái tươi cười, mà các vị binh lính đã hoan hô lên. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ cánh môi cũng hơi hơi thượng nết lên tới, thức mau. Mọi người liền về tới biên thành. Trần tướng quân đem lưu thủ ở biên thành binh lính an bài hảo sau, lại phái người tạm canh giữ ở này, lúc này mới nói, Ngu tướng quân, ngày mai chúng ta liền trở lại kinh thành phúc mệnh. Hảo. Ngu Chí Viễn nở nụ cười, này một đêm là không miên đêm, mọi người sôi nổi dơ lên chén rượu khánh công, mà Ngu Toàn Cơ lại là lặng lẽ lui ra tới, chuẩn bị mang theo Bảo Thanh rời đi, lại phát hiện Gió Lạnh Nhiên ở phía trước chờ nàng. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi qua. Hướng tới Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu liền phải rời đi, nhưng là Gió Lạnh Nhiên lại gọi lại Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ, ngươi. Ân. Ngu Toàn Cơ đứng yên bước chân nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, nhuận miệng cười, xảy ra chuyện gì? Hiện giờ nàng đã đem Gió Lạnh Nhiên coi như bằng hữu, tự nhiên sẽ không lại như thường lui tới giống nhau lạnh nhạt. Gió Lạnh Nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hảo. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, rời đi. Gió Lạnh Nhiên muốn định làm Ngu Toàn Cơ tiểu tâm Sở Ngự Trạch, rốt cuộc Sở Ngự Trạch đối Ngu Toàn Cơ có tâm tư, hơn nữa tâm tư không thuần, hắn sợ Ngu Toàn Cơ sẽ chịu thương tổn, lại đột nhiên nghĩ tới Hiên Viên Hạo, có hắn ở, sợ là tất cả mọi người không có cơ hội đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Gió Lạnh Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện đà xoay người rời đi. Dấu ở mặt sau A Lâu là đi ra, nhìn hai người bóng dáng như suy tư gì. Hôm sau sáng sớm, mọi người liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Ngu Minh Húc hiển nhiên là vui mừng nhất thời điểm, tưởng tượng đến trở lại kinh thành liền sẽ quan phục nguyên trước, trong lòng kích động liền ngăn không được tràn ra tới. Mà lúc này kinh thành trung, hoàng thượng nhìn thoáng qua hai bổn tấu gấp, tiện đà nhướng nhướng mày, nhìn về phía đứng ở phía dưới Hắc Y Liễu Nhân, chính là điều tra một phen. Đúng vậy, chủ tử, kia Ngu đại công tử hiển nhiên là bình thường người, căn bản là không có chút nào năng lực, còn thường xuyên liên lụy những người khác. Hắc Y Liễu Nhân bình đạm thanh âm chậm rãi nói. Hoàng thượng gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, tiện đà nói, ngươi trước đi xuống đi. Hắc Y Liễu Nhân nhanh chóng biến mất không thấy, hoàng thượng lúc này mới đem hai bổn tấu gấp đóng lại, đem trong đó một quyển thiêu hủy sau, nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc này, Tây Kỳ quốc đại hoạch toàn thắng tin tức đã truyền tới kinh thành, các ba cánh thập phần vui vẻ, mà tướng quân trong phủ người cũng thập phần hưng phấn. Trương thị cười nhìn Ngọc Linh Lung, chậm rãi nói, lại quá vài lần Chí Sa liền phải đã trở lại, ngươi cần phải hảo hảo vì bọn họ phụ tử ba người đón gió. Ngọc Linh Lung thần sắc cũng không phải thực hảo, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, bởi vậy Trương thị theo như lời nói cũng chỉ là bình đạm đáp lời, cũng may Trương thị quá mức với hưng phấn bởi vậy nhìn không ra. Ngọc Linh Lung trở lại phòng, liền nhìn đến Chu Mama. Phu nhân. Chu Mama nhìn Ngọc Linh Lung, chau mày, chúng ta thua. Ngọc Linh Lung lại là đạm đạm cười, nói, Chu Mama, kế hoạch ta đã cùng các ngươi muốn tới tay, lúc ấy hai vị tướng quân cũng làm theo làm, thuyết minh kế hoạch cũng không giả, nhưng là lại như cũ thua, chỉ có thể trách bọn họ kỹ không bằng người. Nói, Ngọc Linh Lung cười lạnh một tiếng, Chu Mama hay là còn muốn đem chuyện này quái ở ta trên đầu. Chu Mama chau mày. Tự nhiên sẽ không lại nói cái gì, chuyện này thật là bởi vì Nam Tiêu quốc kỹ không bằng người, nghĩ đến này, há miệng thở dốc, chậm rãi nói, chuyện này tự nhiên không trách phu nhân. Nói, đối với Ngọc Linh Lung hành lễ, rời đi. Toàn hương các trung, Bảo Nguyệt chắp tay trước ngực, không được nhắc mãi, trên mặt tràn đầy ý mừng. Cuối cùng phải về tới, Bảo Nguyệt trong mắt tràn đầy nước mắt, tiện đà tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra điểm tâm, ra phủ đi vào trên sườn núi, thấy được tiểu ma ma mộ địa, quỳ xuống. Cùng Kiều Ma Ma nói lên. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ đám người đã lên đường, xe chở tù thượng đè nặng dâu quay nón, bởi vậy mọi người cũng không dám nhiều hơn chậm trễ thời gian, tận lực nhanh hơn tốc độ. Ba ngày sau, Ngu Toàn Cơ đám người mới đi rồi một nửa lộ, mà Hiên Viên Hạo tắc sớm đã về tới Vạn Hoa Lâu Trung. Mộ Dung Ngọc nhìn đến Hiên Viên Hạo, nhanh chóng ra tay, trong phút chốc, nho nhỏ trong phòng, hai cái Hiên Viên Hạo bắt đầu đánh lên. Khí còn không có tiêu. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Tựa hồ thập phần kinh ngạc giống nhau. Hừ. Mộ Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, thu tay ngồi xuống, xé xuống chính mình người, ra, mặt, cụ, lạnh lùng nói, bỏ được đã trở lại. Như thế nào, hiện tại không sợ tứ tiểu thư đã chịu khi dễ. Đối với Mộ Dung Ngọc âm dương quái khí Hiên Viên Hạo lựa chọn làm lơ, tiện đà rời đi đề tài, Sở Hoàng Trạch bên kia như thế nào. Nói Sở Hoàng Trạch, Mộ Dung Ngọc cũng nhìn thẳng vào lên, chậm rãi nói ra, Sở Hoàng Trạch vẫn luôn đều tới tìm ngươi. Nhưng là ta lấy cảm nhiễm phong hàn vẫn chưa cùng hắn nhiều lời cái gì. Hiên Viên Hạo đùa bỡn trong tay cái ly, nhuận miệng cười, là muốn giải quyết người này nói, đột nhiên đem cái ly đặt ở trên bàn, trong mắt lộ ra một tia sắc ý. Mộ Dung Ngọc sửng sốt, như suy tư gì gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Hiện giờ sắc trời đã tối, trước nghỉ ngơi một đêm đi. Ngu Chí Viễn nhìn sắc trời, chậm rãi nói. Trần tướng quân nhíu nhíu mày, nơi đây trước không có thôn sau không có tiệm thật sự là không thích hợp lên đường, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tiện đà phân phó mọi người nhanh chóng đi làm ăn. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người đáp hảo lều trại sau, liền đi vào sông nhỏ biên ngồi xuống. Những cái đó lương thực đi nơi nào? Ngu Toàn Cơ vẫn luôn không có tìm được cơ hội hỏi, lúc này bốn phía không người, Ngu Toàn Cơ liền mở miệng hỏi nói. Bảo Thanh cười cười, nói, tiểu thư, những cái đó lương thực bị chủ tử rời đi. Ngu Toàn Cơ gật đầu ứng hạ, chỉ cần không phải lãng phí liền hảo, kiếp trước nàng nhìn quá nhiều người không có cơm ăn kết cục. Tuy rằng khi đó nàng cũng không có làm cái gì, nhưng là đấy lòng lại là thập phần đồng tình, cho nên ngày sau một đinh điểm lương thực cũng không lãng phí, liền sợ hại ông trời trách tội. Tiểu thư, nay đều nửa năm, Bảo Nguyệt khẳng định rất muốn chúng ta. Bảo Thanh cười tủm tỉm nói. Nhắc tới Bảo Nguyệt, tự nhiên nhớ tới Kiều Mama, hai người ngươi một lời ta một ngữ nói vui sướng, căn bản là không có cảm giác được mặt sau có người ở giám thị các nàng. A Trường nhìn thoáng qua hai người, tiện đà con ngươi vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Ăn cơm. Theo mọi người gọi thanh, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh cũng đi vào, A cười dài bưng hai chén cháo đã đi tới, Toàn Cơ tướng quân, Bảo Thanh cô nương, đây là các ngươi cháo. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người nhận lấy, gật gật đầu, A Trường lập tức lui xuống, tuy rằng A Trường cũng ở cùng mọi người một bên ăn, một bên trò chuyện, nhưng là khỏe mắt dư quang nhưng vẫn chú ý Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ bưng cháo đang muốn uống thời điểm, đột nhiên cảm giác được sợi tóc có chút ngứa, gãi gãi, trên đầu một cái màu bạc tiểu lục lạc lọt vào trong chén, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, như thế nào sẽ có tiểu lục lạc. Bảo Thanh đang chuẩn bị uống cháo, nghe này, buông xuống trong tay cháo, nghi hoặc đem tiểu lục lạc dùng chiếc đũa gấp lên, đang chuẩn bị nói chuyện khi, đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng đài đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cũng thấy được lục lạc đã biến hắc, ý bảo Bảo Thanh không cần trưng dương. Tiện đà bất động thanh sắc ở Bảo Thanh cùng chính mình trong chén đều bỏ thêm mộ dung ngọc cấp giải trăm độc dược, hai người trực tiếp liền cháo uống lên đi xuống. A Trường thấy vậy, tức khắc nở nụ cười, tâm cũng thả lỏng lại. Trở lại lều trại chung, Ngu Toàn Cơ kêu ra ngâm sáo thủ lĩnh. Chủ mẫu, là vừa mới cho ngài đưa cháo người hạ độc, này độc chính là hồng lang độc, chúng độc người toàn thân trên dưới đều sẽ xuất hiện hồng trần, kia lục lạc là thuộc hạ nhắc nhở. Ngâm sáo thủ lĩnh cung kính nói. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo quan mang. Người nọ tựa hồ cùng ta không có cái gì ăn tết, hắn tê ơ. A Trường. Bảo Thanh nói ra, nô tỳ đã từng cùng A Trường đánh quá giao tế, cho nên nhận thức hắn. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ân, lúc trước ở Ngu Minh Húc bên người ta cũng gặp qua hắn, nhưng là ta cùng hắn cũng không có giao thoa. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía ngâm sáo hỏi, nhưng có cái gì đồ vật ăn lúc sau cùng chúng này độc là giống nhau hiệu quả. Ngâm sáo thủ lĩnh trầm tư trong chốc lát, từ trong lòng lấy ra một cái chai, nói. Chủ mẫu, đây là cổ trùng sở chế thành một loại đan dược, ăn xong đi nhưng thật ra có thể bổ thân thể, nhưng là trên mặt sẽ xuất hiện điểm đỏ 3 ngày. Nói, liền đưa cho Ngu Toàn Cơ. Tạm dừng một chút, ngâm sáo thủ lĩnh tiếp tục nói, thuộc hạ này liền đi điều tra rõ người nọ hạ độc nguyên nhân. Nói, liền nhanh chóng rời đi. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, nhíu nhíu mày, tiểu thư, chúng ta muốn trang chúng độc sao? Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, tiện đà đối với Bảo Thanh gật gật đầu. Trong tay cầm ngâm sáo thủ lĩnh cấp thuốc viên, đưa cho Bảo Thanh một viên, giây tiếp theo, Bảo Thanh liền hét lên một tiếng, tiện đà nhanh chóng ngã trên mặt đất, mà Ngu Toàn Cơ cũng ngã xuống trên giường. Y 967. Chương 233 nhân tâm hoảng sợ. Bên này kêu to thanh khiến cho mọi người lực chú ý, gió lạnh nhiên nhanh một bước, nhanh chóng đi tới Ngu Toàn Cơ doanh trướng ngoại, bởi vì là nam tử, rốt cuộc muốn cố kỵ một chút, liền ở bên ngoài kêu lên, Toàn Cơ, ngươi xảy ra chuyện gì? Chính là không người trả lời, gió lạnh nhiên cho mày, lại lần nữa kêu một tiếng, Toàn Cơ. Chạy tới Sở Ngự Trạch cũng cảm giác được không thích hợp, Toàn Cơ. Chúng ta vào được. Nhưng mà, bên trong vẫn là không có người trả lời. Mới nhất chương đọc. Trần tướng quân thấy vậy, nhanh chóng nói, vọt vào đi, sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Nói, một tay đem mảnh kéo ra, liền nhìn đến Bảo Thanh cùng Ngu Toàn Cơ hai người một cái ngã vào trên giường, một cái ngã trên mặt đất. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc cũng đã đi tới, nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức khắc sửng sốt, hai người nhanh chóng đi tới Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh bên người. Này, đây là chuyện như thế nào? Ngu Chí Viễn chấn động, khó hiểu nhìn về phía những người khác, một đôi con ngươi tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào chỉ chớp mắt liền thành cái dạng này. Gió lạnh nhiên nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, sợ là trúng độc. Trúng độc. Ngu Minh Húc la lên một tiếng, như thế nào sẽ trúng độc? Chẳng lẽ nói có người đang âm thầm muốn tập kích chúng ta? Nói đến này, Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Ngu Chí Viễn cho mày, lại là không nói lời nào. Sở Ngự Trạch hơi trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói, vừa rồi Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người đều vẫn là hảo hảo, hiện giờ lại thành cái dạng này, này trung gian chỉ là ăn một cái cơm nhắc tới này. Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, tất nhiên là có người ở bọn họ đồ ăn chung hạ độc. Chính là, này cháo đều là cùng nhau ngao. Nếu là chúng độc cũng là cùng nhau chúng độc mới là, như thế nào sẽ chỉ cần chỉ có Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người chúng độc. Ngu Chí Viễn lắc lắc đầu, phản bác Sở Ngự Trạch nói. Không tồi, này chén cũng là tùy cơ, kia kẻ xấu cũng không có khả năng biết Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người dùng cái gì chén. Trần tướng quân chậm rãi nói, nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng trên mặt tràn đầy màu đỏ lấm tấm, trong mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Gió lạnh nhiên đáp thượng Ngu Toàn Cơ mạch đập, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, tiện đà nói, có phải hay không kẻ xấu cũng không phải nhằm vào toàn cơ cùng Bảo Thanh, chỉ là hai người bọn nàng lầm thực. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, tiện đà sôi nổi suy tư lên, càng nghĩ càng cảm thấy cái này lý do thập phần đầy đủ. Trong lúc nhất thời, mọi người mày đều nhíu lại, rốt cuộc địch nhân ở trong tối, bọn họ ở minh, hôm nay là ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh, ngày mai liền có khả năng là bọn họ. Trong lúc nhất thời, mỗi người tâm đều thấp thỏm lên. Cha, chúng ta đến chạy nhanh tìm được kia kẻ gian. Bằng không không chừng ngày nào đó chúng ta liền thành toàn cơ cái dạng này. Ngu Minh Húc sợ hãi nhìn thoáng qua ngu toàn cơ, tiện đà cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình, từ đáy lòng xuất hiện ra lạnh lẽo. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nói, Trần Tướng Quân nhưng có cái gì ý tưởng? Nghe được Ngu Chí Viễn hỏi chính mình lời nói, Trần Tướng Quân lắc lắc đầu, nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện giờ toàn cơ cùng Bảo Thanh hai người đều trúng độc, mà trong quân cũng chỉ có xem ngoại thương đại phu, xem ra, chúng ta phải nắm chặt thời gian lên đường trở lại kinh thành, điều tra rõ này độc. Sở Ngự Trạch nhíu mày, chậm rãi nói, chính là cũng không biết đây là cái gì độc, chúng ta trở lại kinh thành còn có 5-6 thiên lộ trình, này độc nếu là khuyết tán, kia toàn cơ chẳng phải là câu nói kế tiếp Sở Ngự Trạch không có nói xong, nhưng là mọi người đều hiểu được, trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện. Lúc này, gió lạnh nhiên đã mở miệng, chậm rãi nói, ta tra xét toàn cơ cùng Bảo Thanh mạch đập, hai người trong cơ thể độc cũng không có thương cập tâm mạch, hẳn là có thể kiên trì. Cũng hảo, mấy ngày nay liền phiền toái Lãnh Hiền chất cấp toàn cơ bắt mạch. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nói. Gió lạnh nhiên ứng hạ. Thấy vậy, mọi người đem Bảo Thanh cũng đài tới rồi trên giường, lúc này mới đi ra ngoài. Thức mau, trong quân người đều đã biết ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh trúng độc sự tình, sôi nổi nghị luận mở ra. Thiên A, đây là chuyện như thế nào A? Chẳng lẽ thực sự có người muốn đem chúng ta hại chết? Ai biết? Không chừng âm thầm cất giấu cái gì người, ta xem chúng ta phải cẩn thận, liền toàn cơ tướng quân như thế cao võ công đều bộ dáng này, nếu là chúng ta, sợ là đi đời nhà ma. Đúng vậy, chúng ta cần phải thập phần tiểu tâm A, thứ này ta cũng không dám ăn, ta hiện tại tổng cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, trong lúc nhất thời không có buồn ngủ, đều nhân tâm hoảng sợ. Tránh ở chỗ tôi A lâu là lộ ra một mặt ý vị thâm trường tới cười, tiện đà nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, tay chặt chẽ nhéo chính mình góc áo, trong lòng cực lực dãy rủa. Đêm đã khuya, bởi vì ngày thứ hai muốn lên đường, mọi người không thể không trở lại doanh trướng chung đã ngủ, mà lúc này doanh trướng chung ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh hai người còn lại là đứng dậy, cho nhau nhìn nhau, hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư, như vậy có thể tìm được phía sau màn người sao? Chẳng lẽ không phải A Trường? Bảo Thanh nghi hoặc nhìn ngu toàn cơ, chậm rãi hỏi. Ngu toàn cơ lắc lắc đầu, ngươi cũng nói chúng ta cùng A Trường cũng không có cái gì giao thoa, một khi đã như vậy, kia A Trường vì cái gì muốn hãm hại chúng ta. Cho nên, chỉ có thể nói A Trường phía sau có người sai xử. Chẳng lẽ là đại công tử? Bảo Thanh hạ giọng hỏi, rốt cuộc A Trường là đại công tử người, có lẽ đại công tử là không thích tiểu thư, cho nên muốn đau sát sát thủ. Sẽ không? Ngu toàn cơ biểu tình ngưng trọng. Nghe được ngu toàn cơ nói lắc lắc đầu, ngu Minh Húc đích xác không thích ta, cũng bởi vì ta ở trong quân công tích cao với hắn mà ghi hận với ta, nhưng là giờ này khắc này hắn là sẽ không giết ta, bởi vì trở lại kinh thành mặt sau thánh, yêu cầu ta làm chứng ta công lao là thuộc về hắn. Không tồi. Nghe được ngu toàn cơ giải thích, Bảo Thanh tức khắc cảm thấy thập phần có lý, gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngu toàn cơ tâm đột nhiên nhắc tới, cùng Bảo Thanh liếc nhau, nhanh chóng ngã xuống. Thực mau liền có người đi đến, trong bóng đêm cũng không có bậc lửa đèn dầu. Toàn cơ. Thanh đạm sinh ý vang lên, ngu toàn cơ sửng sốt, nghe ra gió lạnh nhiên thanh âm, tức khắc mở mắt, sớm tại gió lạnh nhiên cùng nàng bắt mạch khi nàng liền biết gió lạnh nhiên nhìn ra manh mối. Là ngươi. Ngu toàn cơ ngồi dậy, nhìn về phía gió lạnh nhiên, ngươi như thế nào tới? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gió lạnh nhiên nhíu mày, ngươi vì sao sẽ như thế bộ dáng? Ngu toàn cơ hơi hơi mỉm cười, nói. Chúng độc sự tình không giả, chỉ là vừa vặn có người nhắc nhở ta, lại vừa vặn ta có này độc giải dược, bởi vậy mới cùng Bảo Thanh tránh thoát một kiếp, hiện giờ chúng ta như thế, cũng là muốn tìm đến này phía sau mà người. Gió lạnh nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, chậm rãi nói, kia, người nọ là A Trường. Ngu toàn cơ cũng không có dấu dếm, chậm rãi nói. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, đã minh bạch ngu toàn cơ kế hoạch, nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ chú ý một chút A Trường. Tuy rằng, gió lạnh nhiên đối A Trường không có cái gì ấn tượng, nhưng là cũng không khó hỏi tham gia tới. Ngu toàn cơ gật gật đầu, gió lạnh nhiên sợ chính mình bị phát hiện, cho nên nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, này Lãnh công tử có thể tin tưởng sao? Bảo Thanh thử tính hỏi, tuy rằng gió lạnh nhiên đối Ngu Toàn Cơ thập phần hảo, nhưng là Bảo Thanh trong lòng vẫn là có thập phần đại nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ cười cười, nói, nếu đã lựa chọn tin, lại hoài nghi cũng không có gì dùng. Nói xong, liền nằm xuống, không hề nghĩ nhiều. Hôm sau sáng sớm, mọi người đem Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh để vào bên trong xe ngựa, lúc này mới nhanh chóng hướng tới kinh thành chạy đến. Cùng lúc đó, Bát Hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã thu được tin, nhìn bên trong nội dung, tức khắc cười duyên lên, trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan quan mang, ha ha, Ngu Toàn Cơ, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha. Bảo Linh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, tiện đà trên mặt mang theo ý cười đã đi tới, chúc mừng đại tiểu thư. Hử, cùng ta đấu, Ngu Toàn Cơ vẫn là nội điểm. Nói, đem tin thiêu hủy sau, cánh môi câu ra một mặt như có như không tươi cười, đúng rồi, hôm qua Tam Hoàng tử đưa tới về điểm này tâm phá lệ ăn ngon, bưng lên đi. Là, tiểu thư. Bảo Linh túi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Ngu Hinh Nhã miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, một đôi con ngươi tràn đầy ánh sáng, tưởng tượng đến lúc này Ngu Toàn Cơ đã không sống được bao lâu, trong lòng liền cuồng tiếu không thôi. Mà lúc này Sở Hoàng Trạch còn lại là ở trong thư phòng cùng Lý Vũ Nhi thương lượng cái gì. Hai người thần sắc đều thập phần không tốt, tưởng tượng đến Sở Ngự Trạch cư nhiên đánh thắng lần này chiến tranh, sợ là phụ hoàng đối Sở Ngự Trạch sẽ thập phần vừa lòng, không chừng này thái tử người được chọn. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch đột nhiên chú ý một chút cái bàn, phát ra kịch liệt tiếng vang. Lý Vũ Nhi trong lòng run lên, nhanh chóng nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, lại thấy Sở Hoàng Trạch đầy mặt lệ khí, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trước ngực hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì. Thấy vậy, Lý Vũ Nhi chậm rãi đã đi tới, ôn nhu nói, Tam Hoàng tử không cần sinh khí, sự tình còn không có định ra tới, hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu, huống hồ, hiện giờ thái tử cũng không có cái gì sai lầm lớn, hoàng thượng cũng sẽ không cứ như vậy phế đi thái tử. Hừ. Sở Hoàng Trạch hừ lạnh một tiếng, thái tử không đáng nhắc đến, nhưng thật ra cái này Sở Ngự Trạch, sợ là càng ngày càng khó đối phó rồi. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch mày gắt gao nhăn ở bên nhau, tay cọ sát bên cạnh bàn, tựa hồ ở suy tư cái gì. Lý Vũ Nhi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói, Tam Hoàng tử, hiện giờ Bát Hoàng tử đúng là đắc ý thời điểm, không bằng tá lực đả lực, ngài vẫn là không cần tự mình ra tay. Nghe vậy, Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lý Vũ Nhi, thanh âm tức khắc đu lên, Vũ Nhi chính là có cái gì biện pháp? Không bằng nói xem. Lý Vũ Nhi nhuẩn miệng cười, nói, Vũ Nhi cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp, chỉ là tưởng nói, Bát Hoàng tử hiện giờ tình hình cũng không phải Tam Hoàng tử một người nôn nóng. Sợ là hoàng hậu nương nương, thái tử đều thập phần nôn nóng, chúng ta cái gì đều không cần làm, liền chờ xem bọn họ trai cò đánh nhau, đến lúc đó, Tam Hoàng tử ngư ông đắc lợi chẳng phải là càng tốt. Quả nhiên, nghe được này, Sở Hoàng Trạch lập tức lộ ra tươi cười, hảo, hảo a. Vũ Nhi nói chính là ta quá mức với nôn nóng. Vũ Nhi quả thật là ta hiền nội trợ. Nói, cười ha hả. Lý Vũ Nhi sắc mặt đỏ lên, túi đầu, cái gì đều không có nói. Mà lúc này Ngu Huệ Lan còn lại là đứng ở thư phòng ngoại chờ đợi Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch đã có một tháng không có đi chính mình trong phòng. Nghĩ đến này, Ngu Huệ Lan trong lòng liền thập phần bực bội. Tiểu thư, chờ một chút đi. Bảo Hà nhìn ra Ngu Huệ Lan lùi bước, vội vàng bưng bổ canh đi qua. Tiểu thư, đừng quên Đồng Di Nương lời nói. Nghĩ đến Đồng Di Nương nói cho chính mình muốn ôn nhu động lòng người, Ngu Huệ Lan đành phải hít sâu một hơi, đem trong lòng bất mãn ngăn chặn sau. Lúc này mới nói, ta minh bạch. Nói. Liền trà sắt tay, thời tiết này thật sự là quá lạnh. Bảo Hà cũng hảo không đến chạy đi đâu, cẩn thận dậm chân, để tránh chính mình chân cứng đờ bất kham. Cuối cùng, nghe được cửa thư phòng mở ra thanh âm, Ngu Huệ Lan vội vàng treo lên một nụ cười, đem Bảo Hà trong tay bổ canh cầm lại đây, đi đến Sở Hoàng Trạch bên người, Tam Hoàng tử, đây là thiếp thân thân thủ nấu bổ canh, ngài uống điểm đi. Sở Hoàng Trạch nâng Lý Vũ Nhi đi ra, cẩn thận cấp Lý Vũ Nhi hệ thượng áo choàng, tựa hồ căn bản là không có nghe được Ngu Huệ Lan thanh âm. Cùng Lý Vũ Nhi hai người tình trạng ý thiếp. Y 967. Chương 234 trở lại kinh thành. Ngu Huệ Lan cố nén trong lòng tức giận, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một tia tự cho là thập phần sán lạn tươi cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, nguyên lai tỷ tỷ cũng tại đây, vậy cùng nhau uống đi, cũng may muội muội nấu canh cũng nhiều nói, liền cấp Bảo Hà xử một ánh mắt, làm Bảo Hà đem canh thịnh ra tới. Sở Hoàng Trạch ôm lấy Lý Vũ Nhi đầu vai, nhướng nhướng mày, cuối cùng bố thí cho Ngu Huệ Lan một ánh mắt. Nhàn nhạt nói, không cần, chính ngươi uống đi. Bưng canh chén Ngu Toàn Cơ, tay hơi hơi một đốn, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, muốn nói lại thôi. Lý Vũ Nhi hơi hơi mỉm cười, từ Sở Hoàng Trạch trong lòng ngực đi ra, cười đi vào Ngu Huệ Lan trước mặt, tiếp nhận Ngu Huệ Lan trong tay canh chén, cười nói, nếu là muội muội một phen tâm ý, tam hoàng tử liền uống lên đi. Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, tiện đà đối với Lý Vũ Nhi ôn nhu nói, nếu nương tử nói như vậy, vi phu tự nhiên nghe nương tử. Nói, từ Lý Vũ Nhi trong tay tiếp nhận canh chén, uống một hơi cạn sạch. Theo sau, liền ôm Lý Vũ Nhi rời đi. Nhìn Sở Hoàng Trạch bóng dáng, Ngu Huệ Lan cuối cùng nhịn không được, thân thể một cái lay động, lảo đảo một chút, chiều lui về phía sau một bước, hàm răng gắt gao cắn môi, như thế nào đều không thể bình phục trong lòng tức giận. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bảo Hà vội vàng đem Ngu Huệ Lan đỡ lấy, lo lắng nhìn nàng. Ngu Huệ Lan chậm rãi nhắm mắt lại, tiện đà mở, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, ngay sau đó nói, đi, đi tìm Di Nương. Nói, nhanh chóng hướng tới tướng quân phủ đi đến. Mà lúc này Đồng Di Nương bởi vì lần trước khí vượng trương thị sự tình đã ở trong sân cấm túc, hiện giờ lại nghe được Ngu Chí Viễn mau trở lại, tức khắc thập phần lo lắng, nếu là bị Ngu Chí Viễn biết chính mình đối trương thị làm hết thảy, sợ là ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai không cấm trong lòng hoảng loạn lên, ở trong phòng đi tới đi lui. Ngọc Thanh Ngọc Tuyết thấy vậy, liếc nhau, cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở một bên. Nhưng vào lúc này, lại nghe đến một tiếng nôn nóng thanh âm vang lên, nương, nương. Đồng Tịch Mai sửng sốt, nghe ra Ngu Huệ Lan thanh âm, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vội vàng đi ra ngoài, lại thấy Ngu Huệ Lan đột nhiên nhào hướng Đồng Tịch Mai, nhỏ giọng khóc thút thít lên. Đồng Tịch Mai sửng sốt, vội vàng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào gần nhất liền khóc? Nói, Đồng Tịch Mai liền nâng Ngu Huệ Lan ngồi ở vị trí thượng, thấy Ngu Huệ Lan không nói lời nào, liền đài đầu nhìn về phía đi theo tới Bảo Hà. Bảo Hà đơn giản kia đem sự tình nói một lần, Đồng Tịch Mai cho mày, vô vô Ngu Huệ Lan tay, nói, khóc có cái gì dùng? Ngươi khóc tam hoàng tử liền sẽ đau lòng sao? Không chừng hiện tại tam hoàng tử cùng Lý Vũ Nhi hai người ở trong phòng như thế nào cười nhạo ngươi đâu? Nghe vậy, Ngu Huệ Lan lập tức ngừng khóc thút thít tiếng động, đột nhiên đài đầu nhìn về phía Đồng Tịch Mai, gương mặt còn treo nước mắt, nghẹn ngào nói, nương, vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Ta cái gì đều làm, chính là tam hoàng tử chính là không để ý tới ta a. Đồng Tịch Mai đau lòng không thôi, thở dài một hơi nói, chứ không nên gấp gáp, biện pháp là người nghĩ ra được. Nói, liền lâm vào trầm tư bên trong. Ngu Huệ Lan tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không dám thúc giục Đồng Tịch Mai, chỉ có thể quấy trong tay khăn. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Đồng Tịch Mai đài nổi lên đầu, nói, Lan Nhi, hiện giờ ngươi cũng chỉ có nịnh bợ Lý Vũ Nhi, làm tam hoàng tử biết ngươi thức đại thể, như vậy mới có thể vãn hồi tam hoàng tử tâm. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là muốn hoài thượng tam hoàng tử hài tử. Nhắc tới hài tử, Ngu Huệ Lan sắc mặt đỏ lên, tiện đà cúi đầu nhỏ giọng nói, nương, hài tử lại không phải ta một người có thể hoài thượng, ta biết nên làm như thế nào. Nói, thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Tuy rằng đối nịnh bợ Lý Vũ Nhi Ngu Huệ Lan trong lòng thập phần không muốn, nhưng là nề hà đã không có biện pháp khác. Hai mẹ con hàn huyên trong chốc lát liền tách ra. Đã trải qua 5 ngày lên đường, buổi tối, đại bộ đội cuối cùng đi tới kinh thành vùng ngoại ô, lưu lại một bộ phận nhân mã ở vùng ngoại ô chờ, Ngu Chí Viễn, Trần Tướng Quân, Sở Ngự Trạch cùng với Gió Lạnh Nhiên, Ngu Minh Húc mang theo Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh tiến vào kinh thành, được đến không ít dân chúng hoan nghênh. Bảo Thanh cùng Ngu Toàn Cơ bị đưa đến tướng quân phủ, những người khác còn lại là tiến cung diện thánh đi. Này, đây là chuyện như thế nào? Ngọc Linh Lung nhìn hôn mê bất tỉnh Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh, tức khắc sắc mặt tái nhợt lên, không dám tin tưởng nhìn binh lính. Kia hai binh lính tự nhiên cái gì cũng không biết, lắc lắc đầu, chỉ là nói là tướng quân phân phó liền rời đi. Ngọc Linh Lung vội vàng phân phó người đem Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh đài tới rồi Toàn Hương Các, được đến biến mất Bảo Nguyệt nhìn hai người, tức khắc nước mắt chảy xuống dưới, nghẹn ngào một lần lại một lần kêu hai người. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người vốn chính là trang hôn mê, nghe được Bảo Nguyệt thanh âm, thập phần không đành lòng, nhưng là hai người đều biết, nếu không nghị công mệt với hội, cũng chỉ có thể ủy khuất Bảo Nguyệt. Được đến tin tức Trương Thị cũng từ Lan Nhi đỡ lại đây, nhìn trong lúc hôn mê Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh, cho mày, vội vàng làm Lan Nhi đi thỉnh đại phu. Giống nhau đại phu tự nhiên là cha không ra cái gì, chỉ là nói là trúng độc, tiện đà làm khác thỉnh cao minh. Ngọc Linh Lung tiễn đi Trương Thị, làm Bảo Nguyệt hảo sinh chiếu cố hai người, lúc này mới đi vội vàng chính mình sự tình. Bảo Nguyệt đi vào hai người bên người, nắm Ngu Toàn Cơ tay, tiểu thư, ngươi như thế nào thành cái dạng này, tiểu thư lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Ngu Toàn Cơ mở mắt, tức khắc Bảo Nguyệt ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Bảo Thanh còn lại là nhanh một bước đem Bảo Nguyệt miệng che lại, tiện đà nhỏ giọng dặn dò nói, không cần lớn tiếng tiếng động lớn hoa, ta cùng tiểu thư đều không có việc gì. Nghe vậy, Bảo Nguyệt tựa hồ hiểu biết cái gì, gật gật đầu, Bảo Thanh lúc này mới đem Bảo Nguyệt buông ra. Đây là chuyện như thế nào? Tiểu thư, Bảo Thanh. Bảo Thanh giống như trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, cuối cùng vẫn là Bảo Thanh giải thích một chút, Bảo Nguyệt lúc này mới hiểu được. Ngu Toàn Cơ sờ sờ chính mình khuôn mặt, biết đốm đỏ đã biến mất, lúc này mới kêu lên, ngâm sáo. Thức mau, ngâm sáo thủ lĩnh liền xuất hiện, đối với Ngu Toàn Cơ cung kính ôm ôm quyền, nói, chủ mẫu, thuộc hạ đã điều tra xong, là tướng quân phủ đại tiểu thư. Ngu Hinh Nhã. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, hư lạnh một tiếng, lại là không nghĩ tới tay nàng cư nhiên rôi tới rồi quân doanh bên trong. Nghe được là Ngu Hinh Nhã, Ngu Toàn Cơ một chút đều không kỳ quái, rốt cuộc Ngu Hinh Nhã đã sớm muốn đem chính mình trí chi với tử địa. Chỉ là, Ngu Toàn Cơ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Ngu Hinh Nhã cư nhiên ở trong quân cũng có người. Nhíu mày, Ngu Toàn Cơ đầu góc nhanh chóng chuyển động lên, nên như thế nào làm mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Ngu Hinh Nhã. Đột nhiên, ánh mắt sáng lên, đối với ngâm sáo nói, ngươi trước đi xuống đi. Ngay sau đó nhìn về phía Bảo Nguyệt, đã nhiều ngày ngươi nhất định phải biểu hiện tận khả năng đau thương. Không cần nơi nơi loạn đi, coi như ta cùng Bảo Thanh là thật sự hôn mê, biết không? Bảo Nguyệt tuy rằng không biết Ngu Toàn Cơ muốn làm cái gì, nhưng lại như cũ kiên định gật đầu. Bảo Thanh cũng ứng hạ, ba người hàn huyên trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ liền cảm giác được buồn ngủ đột kích, đã ngủ, mà Bảo Thanh còn lại là ở một bên giường nệm thượng đã ngủ. Bảo Nguyệt nhìn hai người, tâm hơi hơi thả xuống dưới, bên môi lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần hai người không có việc gì liền hảo. Mà Vạn Hoa lâu chung. Hiên Viên Hạo cũng được đến Ngu Toàn Cơ tin tức, đang chuẩn bị đi tướng quân phủ khi, Chu Vũ nhanh chóng chạy tiến vào, nhíu mày, đối với Hiên Viên Hạo hành lễ nói, chủ tử, tứ tiểu thư bên kia ra điểm sự. Ân. Hiên Viên Hạo ánh mắt lạnh lùng, nhướng nhướng mày, ý bảo Chu Vũ nói tiếp. Chu Vũ hơi trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói, ngâm sáo thủ lĩnh truyền đến tin tức, tứ tiểu thư cùng Bảo Thanh trúng độc, trước mắt còn ở hôn mê bên trong. Phanh. Trong tay chén trà theo tiếng mà rơi. Chu Vũ giật mình nhìn Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo sắc mặt tái nhợt, tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngã trên mặt đất giống nhau. Tức khắc, Chu Vũ vội vàng đi qua, đỡ lấy Hiên Viên Hạo, "Chủ tử, ngài như thế nào?" "Ta không có việc gì," tiếp tục nói. Hiên Viên Hạo cực lực ẩn nhẫn trong lòng run rẩy, nhìn Chu Vũ. Chu Vũ gật gật đầu, ảo não chính mình không có mau chóng đem sự tình trải qua nói rõ ràng, "Chủ tử không cần lo lắng, tứ tiểu thư đã sớm phát hiện kia độc, bởi vậy là giả bộ bất tỉnh." Mục đích chính là vì tìm ra phía sau màn người, nhưng là này phía sau màn người ngâm sáo đã điều tra ra, là bắt hoàng tử thiếp thị, Ngu Hinh Nhã. Lại là nàng. Hiên Viên Hạo một đôi con ngươi tràn đầy âm ngoan quan mang, ngươi đi xuống đi. Là, chủ tử. Chu Vũ nhanh chóng rời đi, Hiên Viên Hạo còn lại là từ ám đạo trung đi rồi đi xuống, tiện đà gõ gõ tấm ván gỗ, ngủ ở trên giường Ngu Toàn Cơ hơi hơi mở to mắt, nháy mắt cảm giác được dưới thân truyền đến chấn động, sửng sốt, liền hiểu được. Tất nhiên là Hiên Viên Hạo tới, nhanh chóng đứng dậy, mở ra chốt mở, quả nhiên thấy được Hiên Viên Hạo thân ảnh. Không chờ Ngu Toàn Cơ nói chuyện, Hiên Viên Hạo liền đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, tựa hồ dây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền phải rời đi giống nhau. Tiểu thư ai bảo thanh nghi hoặc thanh âm vang lên, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo khi, hơi hơi sửng sốt, đỏ mặt lên, lập tức lui ra. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng hướng Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới, hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo. Lúc này mới nói, đây là xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo môi nhấp thành một cái tuyến, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nhìn Ngu Toàn Cơ, tựa hồ như thế nào xem đều xem không đủ giống nhau. Ngu Toàn Cơ nghi hoặc không thôi, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy Hiên Viên Hạo nói, chúng độc sự tình ta đã biết, đã nhiều ngày ngươi không cần bại lộ chính mình. Ân, ta biết. Ngu Toàn Cơ cười, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên, như thế khác thường Hiên Viên Hạo sợ sẽ là bởi vì chính mình đã chịu độc hại sự. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Hiên Viên Hạo liền rời đi. Mà Sở Ngự Trạch đám người đi vào hoàng cung ngự thư phòng trung, hoàng thượng thập phần vui vẻ tán dương mấy người, lúc này mới nói, "Y đi, như thế nào không có nhìn đến Toàn Cơ nha đầu này?" Ngu Chí Viễn tiến lên một bước, chậm rãi nói, "Hoàng thượng, trở về trên đường, Toàn Cơ bị kẻ gian làm hại, trúng độc." "Cái gì?" Hoàng thượng sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện tốt như vậy, nhíu mày, nhanh chóng phân phó nói, chạy nhanh chuyển thái y đi tướng quân phủ vì Toàn Cơ tướng quân bắt mạch, Toàn Cơ lúc này đây chính là lập công lớn a. Nói, hoàng thượng trên mặt biểu tình càng thêm sán lạ lên. Ngu Chí Viễn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác, đang muốn dò hỏi, lại thấy hoàng thượng nói, trước làm thái y nhìn xem Toàn Cơ thân thể, đãi Toàn Cơ thân thể hảo sau, lại cử hành khánh công yến, theo thứ tự hành thưởng. Là, hoàng thượng. Là, phu hoàng. Mọi người sôi nổi hành lễ, lúc này mới rời đi. Cha, này ngu Minh Húc đang muốn mở miệng dò hỏi chính mình ban thưởng, ngu Chí Viễn lại đánh gậy hắn nói, nhàn nhạt nói, trở về lại nói. Ngu Minh Húc không tình nguyện ứng hạ. Ngu tướng quân, ta đi trước ngoài thành dàn xếp hảo binh lính. Trần tướng quân đứng yên bước chân, đối với ngu Chí Viễn chắp tay, cười nói. Cũng hảo, kia Trần Thái Y liền tùy ta cùng đi tướng quân phủ nhìn xem tiểu nữ đi. Ngu Chí Viễn đối với Trần tướng quân gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía Trần Thái Y, chậm rãi nói. Trần Thái Y tự nhiên là ứng hạ, theo ngu Chí Viễn rời đi. Sở Ngự Trạch nhíu mày, nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, nói, Lãnh huynh, đi ta trong phủ ngồi xuống như thế nào? Gió Lạnh Nhiên biết Sở Ngự Trạch có chuyện muốn nói với hắn, gật gật đầu, hai người cùng rời đi. Y 967. Chương 235 tranh giành tình cảm. Đại Hiên Viên Hạo đi rồi, ngu Toàn Cơ cũng không có buồn ngủ, đơn giản lên đi lại một phen. Toàn văn tự đọc. Tiểu thư, tiểu thư. Bảo Nguyệt nhanh chóng chạy tiến vào, nhìn đến ngu Toàn Cơ lên, vội vàng nói, tiểu thư, lão gia mang theo ngự y ỉa lại đây, có thể hay không phát hiện cái gì? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, tiện đà lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ngươi không cần lo lắng, ta ăn vào thuốc viên làm ngự y căn bản là kiểm tra không ra cái gì, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng là trúng độc, thả này độc bọn họ không có nghe nói qua. Tạm dừng một chút, nói, Bảo Thanh đâu? Tiểu thư, đang nói, Bảo Thanh thanh âm liền vang lên, nhìn về phía ngu Toàn Cơ, hướng tới ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiểu thư, nô tỳ biết nên như thế nào làm. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà đối với Bảo Nguyệt dặn dò nói, không cần lo lắng, không có việc gì. Nói, liền nằm ở trên giường, ý bảo Bảo Nguyệt đi ra ngoài nên đón ngu Chí Viễn cùng Trần Thái Y. Bảo Nguyệt hít sâu một hơi, đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến ngu Chí Viễn cùng Trần Thái Y đi tới trong viện, Bảo Nguyệt vội vàng đi qua, hành lễ, rũ đầu hành lễ vân an, nô tỳ cấp lao ra thỉnh an. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, hỏi, Toàn Cơ đâu? Tiểu thư hiện giờ còn ở hôn mê chung, không có tỉnh lại. Bảo Nguyệt trong mắt nhiễm lo lắng thần sắc. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nhìn về phía một bên Trần Thái Y để nói, Thái Y để, tiểu nữ liền phiền toái ngại. Ha ha, ngu tướng quân nói đùa, hiện giờ Toàn Cơ tướng quân vì nước làm vẻ vang, có thể vì Toàn Cơ tướng quân điều trị thân thể, là lao phu phúc khí. Nói, Trần Thái Y cười vài tiếng, tiện đà đi tới ngu Toàn Cơ trong phòng, nhìn đến trên giường ngu Toàn Cơ, Trần tướng quân nhíu mày, nếu là không biết ngu Toàn Cơ là thật sự trúng độc, còn tưởng rằng nàng chỉ là ngủ rồi. Thái y, ngài xem tiểu thư nhà ta, từ sau khi trở về liền vẫn không nhúc nhích, có thể hay không xảy ra chuyện a? Bảo Nguyệt lo lắng nói, biểu tình gãi đúng châu ngứa, căn bản làm người chọn không ra khác thường. Thái y ngồi xuống, cẩn thận thế ngu Toàn Cơ bắt mạch sau, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, trong lòng không cấm nói thầm, đây là cái gì độc, mạch tượng thượng căn bản không hề vấn đề, chính là này Toàn Cơ tướng quân lại là hôn mê bất tỉnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái y ghi rối tay nhìn ngu Toàn Cơ trong mắt, càng thêm khó hiểu lên, đài mắt nhìn về phía ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, ngu tướng quân, Toàn Cơ tướng quân sở trúng độc nhưng thật ra kỳ quái, này độc cũng không có thương cập tâm mạch, nhưng là lại có thể dẫn tới người hôn mê bất tỉnh, hoặc chính là này độc bản thân chính là như thế, hoặc chính là lượng quá ít. Ngu Chí Viễn cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó nói, kia tiểu nữ cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Nay Trần Thái y trần chờ một chút, tiện đà lắc lắc đầu, nhưng thật ra không biết. Sợ là chỉ có thể xem Toàn Cơ tướng quân tạo hóa. Đa tạ Thái y yể. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nói lời cảm tạ sau, dặn dò Bảo Nguyệt hảo sinh chiếu cố ngu Toàn Cơ, lúc này mới đưa Thái y yể rời đi. Thức mau, Ngu Chí Viễn lại phản hồi tới, Bảo Nguyệt nhanh chóng đứng ở tới, túi đầu chờ đợi Ngu Chí Viễn phân phó. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, nói, nếu là tiểu thư tỉnh lại, mau chóng nói cho ta. Là, lao ra. Bảo Nguyệt tất cung tất kính lên tiếng. Đãi ngu Chí Viễn hoàn toàn đi xa sau, Bảo Nguyệt mới đài ngẩng đầu lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía trên giường ngu Toàn Cơ, lại thấy ngu Toàn Cơ đã tỉnh lại. Bảo Thanh cũng mở mắt, nhìn ngu Toàn Cơ, chậm rãi hỏi, tiểu thư, chúng ta cái gì thời điểm thức tỉnh lại đây? Còn không phải thời điểm, chờ một chút. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, lâm vào trầm tư bên trong, mà Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh tự nhiên là sẽ không quấy rầy ngu Toàn Cơ, lẳng lặng đứng ở một bên. Sở Ngự Trạch trả lời bát hoàng tử trong phủ. Ngu Hinh Nhã hảo sinh trang điểm một phen nên đón Sở Ngự Trạch, nhưng là lại thấy được Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên cùng lại đây, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tiến đến. Sở Ngự Trạch cũng thấy được Ngu Hinh Nhã, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi trước đi xuống đi. Nói, liền cùng Gió Lạnh Nhiên cùng đi tới thư phòng. Ngu Hinh Nhã hử lạnh một tiếng về tới chính mình phòng, bưng lên một bên nước trà nhìn Bảo Dung nói, nhưng có nghe được cái gì? Ngu Toàn Cơ như thế nào? Bảo Dung vội vàng mở miệng trả lời, đại tiểu thư, ngự y lìa đi nhìn tứ tiểu thư, tựa hồ cũng không có cách nào, giống như nói là muốn nghe thiên từ mệnh, không biết tứ tiểu thư cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Nga. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, kia hồng lăng độc không phải nửa tháng trong vòng chắc chắn mất mạng sao. Nô tỷ cũng cảm giác kỳ quái, bởi vì thái y lìa nói tứ tiểu thư thân thể cũng không có bởi vì độc mà đã chịu tổn hại, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Bảo Dung đài khởi con ngươi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Ngu Hinh Nhã buông trong tay chén trà, đùa bỡn trong tay khăn, mày đẹp gắt gao nhăn ở cùng nhau. Bảo Dung không nói chuyện nữa, lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi Ngu Hinh Nhã phân phó. Mà bên kia, Sở Ngự Trạch còn lại là cùng Gió Lạnh Nhiên ở trong thư phòng mật đàm thập phần lâu, chờ đến trời tối sau Gió Lạnh Nhiên mới rời đi. Sở Ngự Trạch đi vào Ngu Hinh Nhã trong viện, Ngu Hinh Nhã vội vàng cười làm nha hoàn thượng đồ ăn, tiện đà cùng Sở Ngự Trạch hàn huyên lên, thử tính hỏi, tứ muội muội rốt cuộc là như thế nào trúng độc? Không phải nói Nam Tiêu Quốc đã toàn quân bị diệt sao? Hẳn là không phải là Nam Tiêu Quốc người đi. Không biết. Nhắc tới Ngu Toàn Cơ, Sở Hoàng Trạch buông xuống trong tay chiếc đũa, nhàn nhạt nói, có lẽ là Nam Tiêu Quốc Dư Nghiệt cũng nói không chừng, rốt cuộc chúng ta giết bọn họ hai gã đại tướng, lại bắt sống một người. Nam Tiêu Quốc phái người tiến đến đầu độc cũng không phải không có khả năng, chỉ là hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy còn có mặt khác vài loại khả năng, sợ là có người cùng Toàn Cơ trở mặt, lúc này mới nhân cơ hội này độc chết Toàn Cơ, do đó giá họa cho Nam Tiêu Quốc. Ngu Hinh Nhã tâm hơi hơi căng thẳng, tiện đà khôi phục bình thường, chậm rãi nói, bát hoàng tử, tứ muội muội đi chính là chiến trường, đều là một ít nam nhi, căn bản là không quen biết những người đó, như thế nào sẽ cùng những người đó trở mặt. Nếu nói kinh thành trung có nhân đấu kỵ tứ muội muội còn nói đến qua đi. Chính là như thế. Sở Ngự Trạch nhanh chóng nói, sợ là kinh thành trung có người thu mua trong quân doanh người. Nói đến này, Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Ngu Hinh Nhã tâm nhanh chóng nhảy lên lên, không nghĩ tới Sở Ngự Trạch cư nhiên sẽ cho là như vậy, chẳng lẽ nói kế hoạch của chính mình muốn bại lộ sao? Không, sẽ không, chính mình làm như thế ẩn nấp, huống hồ Ngu Toàn Cơ còn ở hôn mê giữa, là tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ đến này, tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới, không nghĩ lại đàm luận cái này đề tài, bắt đầu cấp Sở Ngự Trạch chia thức ăn lên. Bát hoàng tử, ngày mai ta muốn đi xem tứ muội muội. Ngu Hinh Nhã chậm rãi nói, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, có lẽ ta cùng với tứ muội muội nói hội thoại, tứ muội muội là có thể đã tỉnh. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia tán đồng, gật gật đầu, cũng hảo, các ngươi dù sao cũng là tỉ muội, bồi Toàn Cơ trò chuyện cũng hảo. Tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần sắc không giống như là làm bộ, thanh âm cũng không cấm phóng nhu lên, ta không ở nhật tử, trong phủ đa tạ ngươi xử lý. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia thẹn thùng, tiện đa thuận thế nằm ở Sở Ngự Trạch trong lòng ngực, hai người thực mau liền ngã xuống trên giường, Sở Ngự Trạch duỗi tay cởi xuống Ngu Hinh Nhã đai lưng. Không thể không nói, Ngu Hinh Nhã dung mạo thuộc về thượng tầng, dáng người cũng là lướt hấp dẫn, Sở Ngự Trạch trước kia cũng mê luyến quá Ngu Hinh Nhã, chỉ là nhìn thấu Ngu Hinh Nhã bản chất. Lại hơn nữa trong lòng ngôi vị hoàng đế nhất quan trọng, thả cảm giác được Ngu Toàn Cơ đối hắn trợ giúp lớn hơn nữa, lúc này mới nghỉ ngơi đối Ngu Hinh Nhã tâm tư. Sở Ngự Trạch đối thượng Ngu Hinh Nhã đôi mắt, trong mắt dần hiện ra tình dục chi sắc, thực mau, hai người liền gặp nhau, giây tiếp theo, hai người liền gắt gao ôm ở bên nhau, tới đỉnh. Tướng quân trong phủ, Ngọc Linh Lung vì Ngu Toàn Cơ mà lo lắng, lại không có nghĩ đến Ngu Chí Viễn đi tới chính mình trong viện, tức khắc trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đối với Chu Ma Ma sử một ánh mắt. Chu Ma Ma tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là vẫn là đi đồng di nương trong viện. Phu nhân mời ta đi qua. Đồng Tịch Mai nhướng nhướng mày, nàng chính là nghe được Ngu Chí Viễn liền ở Ngọc Linh Lung trong viện, hiện giờ thỉnh chính mình quá khứ là làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn khoe ra? Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm khinh thường, dựa vào chính mình dung mạo, chỉ cần hảo hảo trang điểm một phen, còn sợ đem Ngu Chí Viễn đoạt bất quá tới. Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà đối với Chu Ma Ma nói, hảo, ta đã biết, ngươi trước rời đi đi, ta chờ hạ liền qua đi. Nói, vặn vẹo vòng eo vào phòng, nhanh chóng gọi tới Ngọc Thanh Vũ Tuyết cho chính mình trang điểm một phen. Nhìn gương đồng trung xinh đẹp như hoa chính mình, Đồng Tịch Mai thập phần vừa lòng, gật gật đầu, mang theo Ngọc Thanh Vũ Tuyết hướng tới Ngọc Linh Lung trong viện đi đến. Mà lúc này Ngu Chí Viễn cùng Ngọc Linh Lung hàn huyên trong chốc lát, nhìn Ngọc Linh Lung đạm nhiên khí chất càng thêm mê muội. Tay không được ở Ngọc Linh Lung trên người cọ sát, Ngọc Linh Lung trong lòng không muốn, nhưng là lại không hảo trực tiếp cự tuyệt, trong lòng cầu nguyện Đồng Tịch Mai nhanh lên lại đây. Lúc này, Chu Ma Ma đi đến, túi lầu nói, lao ra, phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Chu Ma Ma xuất hiện làm Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia không vui, đang muốn phát tác, Ngọc Linh Lung vội vàng nói, lao ra, hôm nay ngài một hồi đến kinh thành liền đi hoàng cung, lại bởi vì toàn cơ độc mà mệt nhọc nửa ngày, sợ là không có ăn thượng một ngụm nhiệt cơm, vẫn là chạy nhanh ăn một chút gì đi, thiếp thân chuẩn bị lao ra thích ăn thái sắc. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ có điểm đói bụng, nghĩ đêm còn trường, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng hảo, ta cũng cảm giác được đói bụng, liền ăn trước điểm đi. Chu Ma Ma vội vàng làm người thượng đồ ăn mới vừa thượng xong, liền nghe được Đồng Tịch Mai thanh âm, nha, tỷ tỷ, ta tới không muộn đi. Ngay sau đó, liền nhìn đến Đồng Tịch Mai vặn vẹo vòng eo đi đến. Lúc này Đồng Tịch Mai thân xuyên một bộ cái màu đỏ váy dài, hiện lộ ra nàng kia rảo hảo dáng người, càng làm cho nàng giao diện có vẻ phấn hồng, bên ngoài chỉ là khoác một kiện màu đỏ rực sa mỏng, như thế lanh thiên, lại chỉ xuyên như thế một chút, người sáng suốt vừa thấy liền biết Đồng Tịch Mai tâm tư. Ngu Chí Viễn tự nhiên cũng cảm giác được Đồng Tịch Mai tâm tư, nhưng là lại thật sự là bị Đồng Tịch Mai cấp mê hoặc, cười vây vây tay, đem Đồng Tịch Mai ôm trong ngực chung, tới vừa lúc, bồi lao ra ta ăn cơm đi. Là, lao ra. Đồng Tịch Mai mặt mày như tơ cấp Ngu Chí Viễn vứt một cái mị nhãn, tiện đà lại thừa dịp Ngu Chí Viễn không chú ý đắc ý nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung lại là rũ xuống mi mắt, không thèm để ý cười, ăn trong chén đồ ăn. Mà Đồng Tịch Mai lại nghĩ mọi cách cùng Ngu Chí Viễn, hai người tiếng cười không được ở Ngọc Linh Lung bên thai quanh quẩn, Ngọc Linh Lung thật vất vả nhận đến cơm nước xong. Lao ra, đi thiếp thân kia đi thôi, thiếp thân chuẩn bị ngấm tuyết canh cấp lao ra ấm áp thân mình nói. Đồng Tịch Mai liền dùng chính mình kia no đủ độ ngực cọ cọ Ngu Chí Viễn cánh tay. Y 967. Chương 236 tể tụ tướng quân phủ. Ngu Chí Viễn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tê dại không thôi, đặt ở Đồng Tịch Mai vòng eo thượng tay đột nhiên co rút khẩn, nhanh chóng nói, là lướt, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Toàn văn tự đọc nói, liền ôm Đồng Tịch Mai rời đi. Đồng Tịch Mai nhướng nhướng mày, quay đầu lại khiêu khích nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, tiện đà cười duyên rời đi. Ngọc Linh Lung lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm người đem đồ ăn triệt hạ sau, chính mình về tới trong phòng. Hôm sau, Ngu Hinh Nhã xoa xoa đau nhức vòng eo, gọi tới Bảo Linh múc nước phao một cái tắm sau, lúc này mới đứng dậy trang điểm một phen, nhàn nhạt nói, đi tướng quân phủ. Là, tiểu thư. Bảo Linh nhanh chóng phân phó người chuẩn bị xe ngựa, thực mau liền đến tướng quân phủ. Lúc này tướng quân phủ đảo cũng náo nhiệt, Trương Thị, Ngu Chí Viễn cùng với Đồng Tịch Mai cùng Ngọc Linh Lung. Còn có Ngu Minh Húc chờ vãn bối ở trong đại sảnh trò chuyện trong quân sự tình, trừ bỏ Ngọc Linh Lung trong mắt mang theo một tia ưu sắc, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, những người khác đều thập phần vui vẻ nói trong quân doanh sự tình, tựa hồ đã quên Ngu Toàn Cơ chúng độc sự tình. Lúc này, một người gã sai vặt vội vàng chạy tiến vào, lao ra, lao phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại. Ngu Chí Viễn nhướng nhướng mày, nhìn về phía Trương Thị, tựa hồ đang chờ Trương Thị quyết định. Trương Thị nghĩ nghĩ, nói, ngươi thật vất vả an toàn trở về. Nếu Hinh Nhã đã trở lại khiến cho nàng tiến vào, người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Nói, nhìn về phía Đồng Tịch Mai nói, cũng làm Huệ Lan trở về đi. Là, lão phu nhân. Đồng Tịch Mai vui dạo dực phân phó phía sau Ngọc Thanh cùng Tam Hoàng tử phủ thỉnh người. Đồng Tịch Mai khỏe mắt dư quang nhìn đến túi đầu Ngọc Linh Lung, cười lạnh một tiếng, nói, nhị phu nhân, ngài tựa hồ không vui a? Đây là xảy ra chuyện gì? Ai đắc tội người a? Đồng Tịch Mai cho rằng Ngọc Linh Lung là bởi vì đêm qua chính mình đoạt đi rồi Ngu Chí Viễn sự tình mà cảm thấy không vui, tiện đà cố ý nói. Một bên Liễu Ti Ti giới mặt nói, nhị tỷ chớ có nói thất tỷ trong lòng cũng thập phần không thoải mái, rốt cuộc tứ tiểu thư còn nằm ở trên giường, không có tỉnh lại. Liễu Ti Ti nói rõ ràng là đang nói Đồng Tịch Mai quá mức với Trương Dương, làm Đồng Tịch Mai tức khắc tức giận tận trời. Không đợi Đồng Tịch Mai nói chuyện, Liễu Ti Ti tiếp tục nói, lão gia trở về là hỷ sự. Tự nhiên đáng giá vui vẻ, nhưng là tứ tiểu thư chúng độc nằm ở trên giường, cũng thực sự làm người lo lắng, thất tỷ thân là tứ tiểu thư mẹ đẻ, tự nhiên là lo lắng vài phần, nhị tỷ này muốn nói, chính là cố ý đem thất tỷ lâm vào bất nghĩa giữa, còn tưởng rằng thất tỷ không nghĩ làm lao ra trở về giống nhau. Đồng Tịch Mai tức khắc nghẹn lời, không biết nói cái gì hảo, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói, ta cũng không phải ý tứ này, bát muội muội sợ là hiểu lầm ta. Ta chỉ là muốn quan tâm một chút nhị phu nhân thôi. Liêu Ti Ti nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, phải không? Nếu không nói chuyện nữa. Ngọc Linh Lung hơi hơi mỉm cười, nói, là ta mất hứng, vốn dĩ lao ra trở về là kiện cao hứng sự tình. Hảo, toàn cơ độc chúng ta cũng thập phần lo lắng, nhưng là mặc kệ như thế nào, chí xa trở về là kiện cao hứng sự, Thái Y Y cũng nói toàn cơ không có trở ngại, ngươi cũng liền không cần lo lắng. Trương Thị mở miệng, Ngọc Linh Lung tự nhiên sẽ không lại nói cái gì. Đồng Tịch Mai thấy vậy, còn tưởng nói cái gì, lại bị Trương Thị cảnh cáo nhìn thoáng qua, Đồng Tịch Mai lúc này mới an phận xuống dưới. Lúc này, Ngu Hinh Nhã đi đến, nhìn lướt qua mọi người, bất động thanh sắc hành lễ, ôn nhu mở miệng, Hinh Nhã cấp tổ mẫu cha thỉnh an, cấp nhị nương thỉnh an. Kia cụp mi du mắt bộ dáng, tức khắc giành được mọi người hảo cảm, đặc biệt là Ngu Chí Viễn, Ngu Hinh Nhã tốt xấu là hắn duy nhất dùng quá tâm nữ nhi, hiện giờ tuy rằng rơi xuống kết cục này, nhưng là mặc kệ như thế nào, Ngu Chí Viễn đối Ngu Hinh Nhã vẫn là thập phần yêu thương. Ha ha, đứng lên đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Ngu Chí Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ý bảo Ngu Hinh Nhã ngồi ở một bên. Cha bình an trở về liền hảo, hiện giờ Nam Tiêu quốc đã bị đánh lui, cha không cần lại đi chiến trường đi. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu Chí Viễn, trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, tuy rằng cha thân là tướng quân, bảo vệ quốc gia chính là bổn phận, nhưng là nữ nhi tư tâm vẫn là không hy vọng cha tiến đến, rốt cuộc trên chiến trường sinh tử tư mệnh, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng... Câu nói kế tiếp, Ngu Hinh Nhã không có nói xong, chau mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghe vậy, Trương Thị trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng quan mang, Hinh Nhã nói chính là, cũng may hiện giờ cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Nam Tiêu quốc sợ cũng sẽ không tái phạm. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nhấp một hớp nước trà, nương yên tâm, sợ là có mấy tháng không cần ra trưng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là biểu hiện đối Ngu Chí Viễn quan tâm, mà Ngọc Linh Lung cùng Liêu Ti Ti hai người lại là cái gì đều không có nói. Lúc này, Ngu Huệ Lan cũng nhanh chóng đi tới tướng quân phủ, cùng lúc đó, còn có Sở Hoàng Trạch. Ngu Huệ Lan cũng không nghĩ tới Sở Hoàng Trạch sẽ bồi chính mình cùng nhau tới, đưa Ngọc Thanh nói cho nàng làm nàng hồi tướng quân phủ khi, Ngu Huệ Lan liền đi thư phòng, cùng Sở Hoàng Trạch nói việc này. Tam Hoàng tử Ngu Huệ Lan chậm rãi đi qua, cha nói muốn cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, Tam Hoàng tử nhưng có thời gian cùng tiến đến. Sở Hoàng Trạch hơi hơi nhướng nhướng mày, đang muốn cự tuyệt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, bữa cơm đoàn viên. Đều có người nào? Làm bất quá đều là trong nhà người. Đại tỷ tỷ cũng đi trở về, cho nên cha mới đến kêu ta, hiện giờ chúng ta tỷ muội bốn cái, tam muội muội đã chết, tứ muội muội lại trúng độc, ai Ngu Huệ Lan vốn là muốn ở Sở Hoàng Trạch trước mặt biểu hiện ra chính mình tỷ muội tình thâm, nhưng mà, lại không có nghĩ đến Sở Hoàng Trạch nghe được Ngu Hinh Nhã cũng đi, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, cũng hảo, tả hữu ta cũng không sự, liền bồi ngươi qua đi đi. Ngu Huệ Lan còn tưởng rằng Sở Hoàng Trạch đối chính mình một lần nữa sủng ái, lúc này mới đáp ứng chính mình cùng nhau qua đi. Căn bản là không nghĩ tới, Sở Hoàng Trạch là bởi vì nghe được Ngu Hinh Nhã cũng đi. Lúc này Ngu Huệ Lan thập phần vui vẻ cùng kích động, căn bản là không có cảm giác được Sở Hoàng Trạch ánh mắt cũng không có ở chính mình trên người. Tưởng tượng đến hôm nay chính mình trở về mang theo Sở Hoàng Trạch, mọi người tất nhiên sẽ thập phần hâm mộ chính mình. Đến lúc đó, tự nhiên lại có thể một hồi. Ngu Chí Viễn đám người cũng không nghĩ tới Sở Hoàng Trạch sẽ đến, bởi vậy hơi hơi sửng sốt một chút, đãi phản ứng lại đây khi mới thỉnh Sở Hoàng Trạch cái ghế trên. Sở Hoàng Trạch tự nhiên cự tuyệt, trường tiểu học phụ thuộc làm thấp nói Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị chính là trưởng bối, nên làm chủ vị. Đồng Tịch Mai nhìn đến Sở Hoàng Trạch cùng chính mình nữ nhi cùng xuất hiện, cũng thập phần hưng phấn, tiện đà liếc xéo liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã, cười nói, đại tiểu thư, tam hoàng tử đều bồi nhị tiểu thư đã trở lại, như thế nào không thấy bát hoàng tử cũng cùng tiến đến. Dù sao cũng là người một nhà, ăn một bữa cơm tổng chậm trễ không được cái gì thời gian. Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ. Tiện đạt thực mau liền phản ứng lại đây, bất động thanh sắc đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn, nhàn nhạt nói, nhị di nương nói đùa, bát hoàng tử mới từ trên chiến trường trở về, tự nhiên có rất nhiều sự tình muốn xử lý, hôm nay sáng sớm, bát hoàng tử đã bị hoàng thượng triệu hoán đi qua. Đồng Tịch Mai ngẩn ra, hư lạnh một tiếng, không cho là đúng quay đầu đi. Sở Hoàng Trạch không nghĩ Ngu Hinh Nhã bị khi dễ, cười nói, bát đệ thật là bị phụ hoàng sở triệu kiến, lúc này mới không có tới, mong rằng nhạc phụ không cần nhiều hơn trách tội. Ngu Chí Viễn nở nụ cười, lắc lắc đầu, như thế nào sẽ trách tội, bất quá là một lần chuyện thường ngày mà thôi, cái gì thời điểm ăn đều có thể. Ngu Chí Viễn tuy rằng trong miệng nói như thế, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một tia không rõ quan mang, trong lòng nghi hoặc hoàng thượng đơn độc triệu kiến Sở Ngự Trạch làm cái gì, chẳng lẽ nói là bởi vì trên chiến trường sự tình. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn cọ sát ly duyên, lâm vào trầm tư bên trong. Ngu Huệ Lan thấy Sở Hoàng Trạch thế Ngu Hinh Nhã nói chuyện, tức khắc thập phần khí bất quá. Một đôi con ngươi tràn đầy tức giận bắn về phía Ngu Hinh Nhã, mà Ngu Hinh Nhã còn lại là nhàn nhạt nhìn về phía Ngu Huệ Lan, tiện đà trong mắt xẹt qua một tia khiêu khích chi sắc, lại nhìn lên, rồi lại là vẻ mặt bình thường. Ngu Huệ Lan hàm răng gắt gao cắn môi, tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì. Tam hoàng tử, bánh hoa quế nhưng thật ra không tồi, ngài cũng ăn một chút đi. Ngu Huệ Lan cười duyên nói, cầm lấy một bên bánh hoa quế đưa cho Sở Hoàng Trạch bên môi, Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày muốn cự tuyệt. nhưng là tưởng tượng cho tới bây giờ là ở tướng quân phủ, liền căng ra đầu ăn đi xuống, tiện đà cười nói, Huệ Lăng miếu là thích, chính mình liền ăn nhiều một chút. Là, tam hoàng tử. Ngũ Huệ Lan thấy Sở Hoàng Trạch như thế thâm tình nhìn chính mình, trong lúc nhất thời trên mặt thẹn thùng một mảnh, túi đầu ăn xong rồi trong tay bánh hoa quế. Thấy vậy, Đồng Tịch Mai cũng thập phần vui vẻ, tổng cảm thấy tam hoàng tử là thật sự thích chính mình nữ nhi, trong lúc nhất thời, càng thêm đắc ý lên. Mà ở toàn hương các trung ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh còn có Bảo Nguyệt tựa hồ đang thương lượng cái gì, đột nhiên, ván giường thượng truyền đến tiếng vang, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo đi ra. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người là lần đầu tiên nhìn đến cơ quan, tức khắc ngây ngẩn cả người, ở ngu toàn cơ kiên nhẫn giải thích hạ, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi khen ngợi quá ngạc nhiên, đồng thời bảo đảm tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nói bậy. Ngu toàn cơ tự nhiên là tưởng tâm các nàng, bằng không cũng sẽ không đem như thế chuyện quan trọng nói cho các nàng. Ngươi như thế nào tới? Ngu toàn cơ cấp Hiên Viên Hạo đổ một ly trà thủy, nghi hoặc hỏi, chính là ra cái gì sự? Hiên Viên Hạo lại là cười, không cho là đúng nói, không có gì sự, chỉ là nhàm chán liền đến xem ngươi, toàn cơ chuẩn bị cái gì thời điểm tỉnh táo lại. Ngu toàn cơ cười, đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, chậm rãi nói, không đổi, còn không đến thời điểm. Hiên Viên Hạo cười, tiện đà nói, nếu không có việc gì, không bằng cùng đi ra ngoài giải sầu như thế nào. Không chờ ngu toàn cơ đáp ứng, Hiên Viên Hạo liền nhanh chóng chuyển qua ngu toàn cơ bên người, ôm lấy ngu toàn cơ vòng eo, nhanh chóng rời đi. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Phong hô hô ở ngu toàn cơ bên thai thổi mạnh, chung quanh cảnh vật nhanh chóng chiều mặt sau di động tới, mà ngu toàn cơ đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, la lên một tiếng, chạy nhanh làm Hiên Viên Hạo dừng lại. Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, dừng ở không người trên mặt đất, nghi hoặc nhìn ngu toàn cơ, xảy ra chuyện gì? Y 967. Chương 237 ngu toàn cơ tỉnh lại. Ta phải đi về. Nói, ngu toàn cơ liền phải rời đi, nhưng là lại bị Hiên Viên Hạo sở ngăn lại, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, nhìn ngu toàn cơ nôn nóng bộ dáng, cười nói, chính là bởi vì ngu huynh nhã. Dãy rùa ngu toàn cơ động tác một đốn, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngươi biết. Hôm nay ngu huynh nhã lại đây, sợ là tới thử ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể tạ cơ xác định rốt cuộc có phải hay không ngu huynh nhã cho ngươi hạ độc. Hiên Viên Hạo thấy ngu toàn cơ không hề dãy rủa, lúc này mới hơi hơi buông ra nàng, chậm rãi nói. Ngu toàn cơ gật gật đầu, nói, đích xác như thế, vừa rồi Bảo Nguyệt nói ngu huynh nhã đã tới rồi tướng quân phủ, ta phải chạy nhanh trở về, nếu là ngu huynh nhã muốn vào tới, Bảo Nguyệt căn bản là ngăn không được. Không cần, sợ là hôm nay buổi tối ngu huynh nhã mới có thể bất thời giờ tới xem ngươi, hiện giờ nàng đang ở một nhà đoàn viên. Hiên Viên Hạo bình đạm nói, ngu toàn cơ sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Hiên Viên Hạo đem ngu Huệ Lan, Sở Hoàng Trạch đều đi vào tướng quân phủ tin tức nói cho ngu toàn cơ, ngu toàn cơ lúc này mới hiểu được, nhướng nhướng mày, tâm cũng thả xuống dưới. Người cũng không nói sớm. Ngu toàn cơ hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới đi đến một bên ngồi xuống, cảm thụ được trong thiên địa yên lặng. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, đi qua, đem ngu toàn cơ ôm vào trong lòng ngực, ở cái trán của nàng thượng in lại một nụ hôn, chậm rãi nói, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Trầm thấp thanh âm ở trong thiên địa vang lên, ngu toàn cơ đột nhiên cảm thấy là như thế an tâm, không tự giác chung nhắm hai mắt lại. Mà Hiên Viên Hạo thấy vậy, chậm rãi hôn đi xuống, hai người cánh môi gắt gao dính ở bên nhau, chậm rãi ngã xuống tràn đầy lá rụng trên mặt đất. Hiên Viên Hạo một cái xoay người, đem ngu toàn cơ đè ở dưới thân, nỗ lực hút dẫn thuộc về ngu toàn cơ ngọt lành. Mà lúc này ngu toàn cơ cũng ý loạn tình mê lên, gió nhẹ thổi qua, càng là làm ngu toàn cơ thân thể khô nóng không thôi. Hai người gắt gao ôm ở bên nhau. Hiên Viên Hạo lý trí đã hoàn toàn đánh mất, một đường xuống phía dưới, hôn ngu toàn cơ kia trắng tinh giao diện, tay, không tự giác đem ngu toàn cơ đai lưng bùng ra, lộ ra kia màu hồng phân yếm, trong phút chốc, Hiên Viên Hạo đôi mắt đỏ một mảnh, nhanh chóng hôn đi xuống. Dưới thân nơi nào đó đã sưng to lên, ngu toàn cơ híp mắt nhìn Hiên Viên Hạo, theo Hiên Viên Hạo hôn rơi xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn càng nhiều, lại tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Lúc này ngu toàn cơ thân thể một mảnh cực nóng, giây tiếp theo một trận gió thổi qua, xuyên thấu qua hiếm dũng manh vào giao diện bên trong, tức khắc làm ngu toàn cơ đánh một cái dùng mình, cũng chính là cái này dùng mình, làm ngu toàn cơ hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đến ở chính mình trên người Hiên Viên Hạo, ngu toàn cơ chấn động, sắc mặt thửng đỏ một mảnh, lập tức kêu lên, Hiên Viên Hạo, không cần. Nay một tiếng, làm Hiên Viên Hạo cũng ngây ngẩn cả người, tiện đà đài ngẩng đầu lên, trong mắt mê mang một mảnh, hiển nhiên là còn không có khôi phục thần trí, ngu toàn cơ bất chấp mặt khác. Nhanh chóng đem Hiên Viên Hạo đẩy ngã, chính mình còn lại là nhanh chóng đứng dậy, đem chính mình quần áo sửa sang lại hảo, trong mắt xẹt qua một tia ảo não, chính mình cư nhiên bị tình dục sở khống chế được. Lúc này, Hiên Viên Hạo cũng phản ứng lại đây, nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình cư nhiên làm ra chuyện này, trong lúc nhất thời, không khí xấu hổ không thôi, Hiên Viên Hạo cũng không biết nói cái gì hảo. Ngu Toàn Cơ cũng không có quái Hiên Viên Hạo ý tứ, rốt cuộc tình đến chỗ sâu trong, nàng cũng có thể lý giải, cắn cắn môi, xoay người, lại không nghĩ rằng vừa vặn vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, trong phút chốc, sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, vừa mới bình phục xuống dưới tim đập cũng nhanh hơn. Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy xin lỗi, thực xin lỗi Toàn Cơ, là ta lỗ mãng. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, thấy được Hiên Viên Hạo trong mắt ảo não cùng hối hận, hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, ta minh bạch, ta không trách ngươi. Hiên Viên Hạo sửng sốt, nở nụ cười, ôm chặt lấy Ngu Toàn Cơ, hai người liền ở trong gió đứng thẳng, tựa hồ thời gian đã đình chỉ giống nhau. Mà bên kia, tướng quân trong phủ, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên, tuy rằng Ngu Huệ Lan nơi trốn nhằm vào Ngu Hinh Nhã, nhưng là đều bị Ngu Hinh Nhã xảo diệu tránh né qua đi, cái này làm cho Sở Hoàng Trạch càng thêm cảm thấy Ngu Hinh Nhã thập phần rộng lượng. Cha, tổ mẫu, Hinh Nhã bụng hơi hơi có chút không thoải mái. Nói, hướng tới Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn gật gật đầu, rời đi bàn ăn. Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn ngươi tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà Sở Hoàng Trạch lại là trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, ở Ngu Hinh Nhã rời đi không có bao lâu khi, cũng đi theo qua đi. Ngu Huệ Lan cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp, như cũ cùng Đồng Tịch Mai trò chuyện thiên. Sở Hoàng Trạch bay nhanh đi tới nhà xí, vừa vặn thấy được Ngu Hinh Nhã đi ra, tiện đà nhanh chóng đi qua, trong mắt tràn đầy quan mang, Nhã Nhi. Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, Huyền Nhi cười, hành lễ, tam hoàng tử. Nhã Nhi không cần đa lễ. Sở Hoàng Trạch nhanh chóng đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên, gắt gao bắt lấy Ngu Hinh Nhã tay không nghĩ buông ra. Ngu Hinh Nhã mày hơi hơi nhăn lại, tiện đà bất động thanh sắc đem chính mình tay rút ra, chậm rãi cười, liền phải rời đi, nhưng là lại bị Sở Hoàng Trạch cấp ngăn cản. Nhã Nhi, kia điểm tâm nhưng hợp khẩu vị. Đa tạ tam hoàng tử nhớ mong, Nhã Nhi cảm thấy thập phần ăn ngon. Ngu Hinh Nhã cười cười, rũ xuống mắt mi mắt trung sẹt qua một tia không rõ quan mang, nàng tự nhiên biết Sở Hoàng Trạch đối chính mình tâm tư, chẳng sợ chính mình đã trở thành Sở Ngự Trạch tiểu thiếp, Sở Hoàng Trạch đối chính mình như cũ như thế thâm tình. Hiện giờ, nàng đã vô pháp thông qua thái tử trở thành trên thế giới tôn quý nhất nữ nhân, như vậy nàng chỉ có thể mặt khác tìm người, trải qua trong khoảng thời gian này phát hiện, nàng biết Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoàng Trạch hai người đều có khả năng được đến cái kia vị trí, cho nên, lúc này đây, nàng không có như thường lui tới giống nhau lạnh nhạt cự tuyệt Sở Hoàng Trạch, mà là áp dụng vu hồi chiến thuật. Sở Hoàng Trạch nhìn Ngu Hinh Nhã, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, cười nói, Nhã Nhi nếu là thích, ta ngày mai lại cấp Nhã Nhi đưa điểm qua đi. Đa tạ tam hoàng tử. Ngu Hinh Nhã đài mắt, tiện đà thở dài một hơi, trong mắt hiện ra một tia đau thương, tam hoàng tử đối Hinh Nhã như thế hảo, làm Hinh Nhã thập phần cảm động, nghề hà bát hoàng tử đối Hinh Nhã lại là nói, Ngu Hinh Nhã cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa hồ Sở Ngự Trạch làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Nghe vậy, Sở Hoàng Trạch sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã thần sắc tràn đầy lo lắng, Nhã Nhi chính là đã chịu khi dễ. Ngu Hinh Nhã cười cười, bên môi tràn đầy trào phúng hương vị, liền tính là đã chịu khi dễ lại như thế nào, ta chẳng qua là bát hoàng tử thiết thị, không có quyền lợi, có thể làm sao bây giờ. Nói, thật sâu thở dài một hơi, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, tam hoàng tử, Hinh Nhã ra tới thật sự là lâu lắm, liền đi về trước. Nói, liền phải rời đi. Sở Hoàng Trạch kéo lại Ngu Hinh Nhã cánh tay, kiên định nói, Nhã Nhi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy kiên định thần sắc. Ngu Hinh Nhã giật giật môi, một câu đều không có nói, chỉ là từ Sở Hoàng Trạch trong tay, đem chính mình cánh tay rút ra, tiện đà hành lễ, rời đi. Nhìn Ngu Hinh Nhã kia yếu kém bóng dáng, Sở Hoàng Trạch trong lòng thập phần hụt hẫng. Mà trên bàn Ngu Huệ Lan cuối cùng phát hiện Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Hinh Nhã hai người chậm chạp không có trở về, tức khắc trong lòng thấp thỏm không thôi. Đối với Đồng Tịch Mai nhỏ giọng nói ra chính mình cái nhìn, Đồng Tịch Mai nhíu nhíu mày, chỉ trích Ngu Huệ Lan nghĩ nhiều. Ngu Huệ Lan lại không như thế tưởng, đang muốn là đi ra ngoài tìm kiếm khi, lại phát hiện Ngu Hinh Nhã đã trở lại, tức khắc tâm mới thả xuống dưới, nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, bất động thanh sắc nói, đại tỷ tỷ đi nơi nào, như thế lâu. Ngu Hinh Nhã nhuẩn miệng cười, nói, đi bên ngoài tiêu tiêu thực, nhưng thật ra ăn nhiều. Thức mau, Sở Hoàng Trạch cũng đã trở lại. Hai người trên mặt đều thập phần bình tĩnh, tựa hồ căn bản là không có gặp được quá giống nhau, nhìn đến Ngu Huệ Lan càng thêm nghi hoặc. Cơm nước xong sau, Ngu Huệ Lan liền thúc giục Sở Hoàng Trạch rời đi, mà Ngu Hinh Nhã còn lại là cùng Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn hàn huyên một hồi nhiệt, lúc này mới nói, tổ mẫu, tứ muội muội ốm đau trên giường, ta muốn đi vấn an tứ muội muội. Trương Thị hơi hơi mỉm cười, nói, cũng hảo, ngươi đi đi. Ngu Hinh Nhã gật gật đầu, mang theo Bảo Linh hướng tới toàn hương các đi đến. Lúc này Bảo Nguyệt chính xuất môn chuẩn bị đi cấp Bảo Thanh lấy ăn, đột nhiên phát hiện Ngu Hinh Nhã thân ảnh, mày đột nhiên nhăn lại, nhanh chóng vọt tới bên trong nhìn Bảo Thanh nói, không hảo, đại tiểu thư lại đây. Bảo Thanh trong lòng một cái lộp bộp, không nghĩ tới giờ này khắc này, Ngu Hinh Nhã sẽ qua tới, vội vàng đối với Bảo Nguyệt nói, không nên gấp gáp, bảo trì trấn tĩnh, ngươi liền nói tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi, không thể quấy rầy. Bảo Nguyệt gật gật đầu, biết không quản như thế nào, cho dù là liều mạng chính mình này mệnh, cũng không thể làm Ngu Hinh Nhã đi vào, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Đại tiểu thư. Bảo Nguyệt đối với Ngu Hinh Nhã hành lễ, rũ xuống mi mắt, tay chặt chẽ nắm nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Ngu Hinh Nhã khinh miệt nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt, hư lạnh một tiếng, tiện đà nói, mở cửa, ta mau chân đến xem tứ muội muội. Đại tiểu thư không cần. Bảo Nguyệt nhanh chóng chắn Ngu Hinh Nhã trước mặt, chậm rãi nói, đại tiểu thư trúng độc trên giường, hiện giờ yêu cầu nghỉ ngơi, còn thỉnh đại tiểu thư ngày khác lại qua đây xem đi. Lớn mật. Bảo Linh đột nhiên nhớ tới kia một bước, lạnh lùng nhìn về phía Bảo Nguyệt, từng câu từng chữ nói, đại tiểu thư tới xem tứ tiểu thư, đó là đại tiểu thư hảo tâm, tứ tiểu thư tuy rằng trúng độc trên giường, nhưng là đại tiểu thư chỉ là đi xem tứ tiểu thư mà thôi, chẳng lẽ ngươi là nói đại tiểu thư sẽ đối tứ tiểu thư bất lợi sao? Nô tỳ không có ý tứ này, nô tỳ chỉ là Bảo Nguyệt nói hảo không có nói xong, đã bị Ngu Hinh Nhã đánh gãy. Hảo hảo, một khi đã như vậy, ta chỉ là đi xem mà thôi. Nói, liền phải vọt vào đi, nhưng là Bảo Nguyệt lại là gắt gao hộ ở trước cửa, vẻ mặt kiên định, chính là không cho Ngu Hinh Nhã đi vào. Ngu Hinh Nhã trong mắt tức khắc xuất hiện một cổ lệ khí, lạnh lùng nhìn Bảo Nguyệt, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta thân là tứ muội muội tỷ tỷ, chẳng lẽ còn không thể đi xem ta muội muội sao? Y 967. Chương 238 Thế Bảo Nguyệt báo thủ. Đại tiểu thư thứ tội. Bảo Nguyệt cúi đầu, cắn môi, thân thể vẫn không nhúc nhích. Mới nhất chương đọc. Ngu Hinh Nhã cấp Bảo Linh sử một ánh mắt, Bảo Linh đột nhiên vọt qua đi, một cái tát đánh vào Bảo Nguyệt trên mặt. Bang. Bảo Nguyệt trên mặt nháy mắt xuất hiện 5 cái dấu ngón tay, trong phòng Bảo Thanh thập phần tức giận, tay chặt chẽ bắt lấy giường bên cạnh, hít sâu vài khẩu khí mới ngăn chặn trong lòng tức giận, nhìn nội thất trống rỗng giường, cầu nguyện ngu toàn cơ chạy nhanh trở về. Bằng không, chỉ bằng Bảo Nguyệt một người, căn bản là ngăn không được Ngu Hinh Nhã. Tránh ra. Ngu Hinh Nhã lạnh lùng nhìn về phía Bảo Nguyệt, từng câu từng chữ nói. Bảo Nguyệt lại là không ra tiếng, dùng hành động nói cho Ngu Hinh Nhã nàng là tuyệt đối sẽ không tránh ra. Ngươi thật là thật to gan. Ngu Hinh Nhã lạnh lùng nói, tiện đà ý bảo Bảo Linh tiếp tục đánh Bảo Nguyệt, Bảo Linh tự nhiên là sẽ không bỏ qua Bảo Nguyệt, lại một cái tát ném ở Bảo Nguyệt trên mặt. Bang. Bạch bạch. Liên tiếp bàn tay tiếng vang lên. Vùng trong Bảo Thanh tức khắc thập phần tức giận, đang muốn đi ra ngoài khi, lại phát hiện chính mình tay bị người đè lại, vừa chuyển đầu liền thấy được Ngu Toàn Cơ, tức khắc trong mắt hiện lên một tia vui sướng quan mang. Ngu Toàn Cơ con ngươi cũng tràn đầy tức giận, tiện đà quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đối với Bảo Thanh nói vài câu, Bảo Thanh lập tức ứng hạ. A! Một tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra tới, Bảo Nguyệt sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu quan mang, giờ này khắc này Bảo Nguyệt mặt đã sưng đỏ không thôi, mà Bảo Linh còn lại là sờ sờ chính mình tay, tựa hồ thập phần đau đớn giống nhau. Ngu Hinh Nhã nhướng nhướng mày, tới gần Bảo Nguyệt, một tay đem Bảo Nguyệt đẩy ngã trên mặt đất, vừa định đẩy cửa, lại thấy Ngu Toàn Cơ nhanh chóng vọt ra, tóc cũng lộn xộn, đối với Ngu Hinh Nhã chính là một trận tay đấm chân đá, a a a, trong miệng còn phát ra không minh bạch thanh âm. Ngu Hinh Nhã còn không có phản ứng lại đây, Bảo Thanh cũng nhanh chóng vọt ra, như cũ kẻ điên hình tượng đối với Bảo Linh ẩu đả lên. Trong phút chốc, toàn hương các trung truyền ra tiếng thét chói tai, gào giống thanh. Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh hai người căn bản không kịp phản ứng, đã bị Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người giáp công lên, lúc này hai người chỉ còn lại có tiếng kêu rên âm, chậm rãi, tiếng kêu rên cũng nhỏ xuống dưới. Một bên Bảo Nguyệt thấy vậy, chấn động, thấy Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh hai người không hề phát ra âm thanh, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, tiểu thư, Bảo Thanh, không cần đánh, sẽ ra mạng người. Nhìn nằm trên mặt đất hai người, Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, tiện đà đối với Bảo Thanh sử một ánh mắt, hai người lại không nói lời nào, như cũ đối với trước mặt hai người tay đấm chân đá. Dừng tay. Đây là làm cái gì? Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị đuổi lại đây, nhìn đến tình huống như vậy, chấn động, vội vàng kêu lên, mà Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người còn lại là đồng thời đài nổi lên đầu, tiện đà ngây ngốc nhìn Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị, giây tiếp theo, liền té xỉu trên mặt đất, không nghiêng không lệch, vừa vặn nện ở Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh trên người. Trong phút chốc, hai người đồng thời la lên một tiếng, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Bảo Nguyệt ngây ngẩn cả người, giờ này khắc này, nàng không biết đã xảy ra cái gì tình huống, sắc mặt tái nhợt không thôi, chỉ cảm thấy thập phần quỷ dị. Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị hai người nhanh chóng chạy tới này, nhìn cảnh tượng như vậy, đều là sửng sốt, còn hảo Trương Thị phản ứng mau, vội vàng làm Lan Nhi đám người đem Ngu Toàn Cơ đám người đài đến phòng đi. Tiện đà Trương Thị mới nhìn về phía Bảo Nguyệt, lạnh lùng nói, rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bảo Nguyệt cưỡng chế tính làm chính mình bình tĩnh lại, tiện đà đem sự tình nói một lần, bởi vì nàng thật sự là không biết Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người có cái gì kế hoạch, bởi vậy chỉ là đem chính mình nhìn đến nói một chút. Trương Thị thấy được Bảo Nguyệt gương mặt năm ngón tay ấn, nhíu mày, biết Bảo Nguyệt nói đều là thật sự, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nói, trước hết mời đại phu đi. Ân, ta đã làm gã sai vật đi thỉnh Trần Thái Y đi. Ngu Chí Viễn cho mày, chậm rãi nói, tiện đà tựa hồ nghĩ tới cái gì, chần chờ một chút, nương, này Toàn Cơ cùng Bảo Thanh, chẳng lẽ là nói bởi vì chúng độc, cho nên có hậu di chứng. Trương Thị vừa mới bắt đầu cũng là như thế này tưởng, nhưng là sau lại cảm thấy Bảo Thanh cùng Ngu Toàn Cơ tựa hồ là chúng ta giống nhau, hiện giờ nghe được Ngu Chí Viễn nói như vậy, cũng có chút không xác định, chỉ có thể nói chờ Thái Y tới lại nói. Thức mau, Trần Thái Y liền tới rồi, cấp Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người bắt mạch sau, xác định hai người cũng không có mặt khác sự tình, tiện đà cùng Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh bắt mạch, chỉ là nói hai người đã chịu kinh hách. Ngu Chí Viễn đang muốn đem Trần Thái Y tiễn đi khi, trên giường Ngu Toàn Cơ lại đột nhiên phát ra thanh âm, Trần Thái Y sửng sốt, cùng Ngu Chí Viễn liếc nhau, hai người đều khẩn trương nhìn trên giường Ngu Toàn Cơ. Thức mau, Ngu Toàn Cơ liền thức tỉnh lại đây, mê mang nhìn Ngu Chí Viễn, lại nhìn Trần Thái Y cùng Trương Thị, nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Tạm dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, chẳng lẽ ta đã về tới kinh thành? Về tới tướng quân phủ. Lúc này, một bên Bảo Thanh cũng tỉnh lại, xoa xoa chính mình đầu óc, tựa hồ thập phần đau đớn giống nhau, mở mắt nhìn Ngu Toàn Cơ, ánh mắt sáng lên, tiểu thư, ngươi không có việc gì liền hảo. Không đúng, tiểu thư, chúng ta không phải chúng độc sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Bảo Thanh nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, một đôi con ngươi tràn đầy khó hiểu thần sắc. Mà Ngu Toàn Cơ tựa hồ cũng không biết, nhìn Ngu Chí Viễn, chờ đợi đáp án. Trương Thị thấy vậy, vội vàng nói, Thái Y Y, ngài mau nhìn xem, này có phải hay không đã không có việc gì? Có phải hay không người đã tỉnh táo lại? Trần Thái Y Y vội vàng cấp Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh bắt mạch, hồi lâu mới gật gật đầu, nói, đã không có việc gì. Nghe này, Trương Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm người đem Trần Thái Y Y đưa ra đi sau, lúc này mới đem sự tình đơn giản cùng Ngu Toàn Cơ nói một lần. Ngu Toàn Cơ không dám tin tưởng nhìn Trương Thị, tiện đà lại nhìn bị đánh thành đầu heo Ngu Hinh Nhã, đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiện đà nói, tổ mẫu, ngài nói ta đánh đại tỷ tỷ. Này ta như thế nào không biết? Tổ mẫu, này nhưng như thế nào cho phải nói, Ngu Toàn Cơ liền nôn nóng lên. Trương Thị vô Ngu Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, ngươi không cần khẩn trương, này đều không phải là ngươi mong muốn, mà là bởi vì ngươi trúng độc, hiện giờ ngươi đã hảo. Đến lúc đó cùng Hinh Nhã nói lời xin lỗi chính là, nói vậy nàng tất nhiên có thể lý giải. Thật vậy chăng? Ngu Toàn Cơ tựa hồ không tin giống nhau, môi đỏ hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, chau mày, cắn môi. Yên tâm đi. Trương Thị cười nói, có tổ mẫu ở, tự nhiên sẽ vì ngươi chứng minh. Đa tạ tổ mẫu. Ngu Toàn Cơ ra vẻ vui vẻ nói, tiện đà lại nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, làm phiền phụ thân lo lắng. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nói, nếu đã hảo, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, liền đối với Trương Thị nói, nương, nhi tử đỡ ngài trở về đi. Trương Thị gật gật đầu, làm Lan Nhi đem Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh đài tới rồi hương thơm cắt chung. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhanh chóng đã đi tới, nhìn hai người, trong mắt tràn đầy khó hiểu, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là chạm chạm Bảo Nguyệt khuôn mặt, nhíu mày, chậm rãi nói, không biết né tránh sao. Tiểu thư, nô tỳ cho rằng ngài còn không có trở về, cho nên không dám tránh ra, bằng không. Nếu là bị đại tiểu thư phát hiện, đã có thể câu nói kế tiếp, Bảo Nguyệt không có nói ra, nhưng là mọi người đều minh bạch quá lạc. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phân phó Bảo Thanh nói, đi lấy trứng gà cho nàng đắp đắp, nhưng ngàn vạn đừng lưu lại cái gì dấu vết. Bảo Thanh cũng là thập phần đau lòng, vội vàng gật đầu, lôi kéo Bảo Nguyệt rời đi. Lúc này, Hiên Viên Hạo hiện thân, xấu hổ ho khan hai tiếng, tiện đà nói, ta cũng không phải cố ý, này. Hảo. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, biết về trễ cũng không phải Hiên Viên Hạo một người trách nhiệm, chỉ là nghĩ đến Bảo Nguyệt trên mặt thương, Ngu Toàn Cơ trong lòng lửa giận lại là như thế nào đều áp chế không được. Hiện giờ trước tiên tỉnh lại, cũng chưa chắc không phải cái gì chuyện tốt. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, buồn cười, ngươi đem Ngu Hinh Nhã đánh thành như thế bộ dáng, cũng coi như là giải khí. Hừ. Ngu Toàn Cơ khinh thường hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, nếu không có các nàng khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Vẫn luôn đều biết Ngu Hinh Nhã tàn nhẫn độc ác, hiện giờ lại làm Bảo Nguyệt bởi vì chính mình mà đã chịu thương tổn, Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần hụt hẫng. Hiên Viên Hạo an ủi Ngu Toàn Cơ vài câu, lại đột nhiên nghe được Ngọc Linh Lung thanh âm, Hiên Viên Hạo lập tức từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Toàn Cơ. Ngọc Linh Lung kêu một tiếng, nhanh chóng đi đến, nhìn đến ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn chính mình Ngu Toàn Cơ, Ngọc Linh Lung trong mắt mang theo lo lắng chi sắc, vội vàng đi qua, đem Ngu Toàn Cơ hảo sinh đánh giá một phen, lúc này mới tặng một hơi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ngu Toàn Cơ trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, tiện đà cười lôi kéo Ngọc Linh Lung tay, chậm rãi nói, mẫu thân, ta không có việc gì, làm ngài lo lắng. Ngọc Linh Lung chậm rãi cười, sờ sờ Ngu Toàn Cơ sợi tóc, hiền từ nói, nhưng có cái gì muốn ăn? Nói cho mẫu thân nghe, mẫu thân này liền đi theo ngươi làm. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, hảo, mẫu thân, ta tưởng uống bắp cháo. Nói cọ cọ Ngọc Linh Lung cánh tay, làm nũng nói. Như vậy Ngu Toàn Cơ làm Ngọc Linh Lung trong lòng mềm nũng, lập tức gật đầu ứng hạ, dặn dò Ngu Toàn Cơ trước nằm nghỉ ngơi, lúc này mới nhanh chóng đi phòng bếp. Nhìn Ngọc Linh Lung rời đi bóng dáng, Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có giảm hạ. Hiên Viên Hạo lại lần nữa xuất hiện, Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, ta đã không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi đi về trước đi. Hiên Viên Hạo cũng biết chính mình không thể ở lâu, nếu không sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, liền ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua cánh tay thượng lưu lại dấu hôn, tức khắc trên mặt giống như lửa đốt giống nhau, lại nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, nghĩ nếu không phải chính mình phản ứng lại đây, sợ là hôm nay liền phải bị ăn sạch sẽ. Chỉ là, tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo nhìn chính mình kia thâm tình bộ dáng, Ngu Toàn Cơ tâm còn lại là hoàn toàn mềm đi xuống. Y 967. Chương 239 Ngu Hinh Nhã lửa giận. Ngu Toàn Cơ tỉnh lại tin tức giống như gió thổi giống nhau, tướng quân phủ tất cả mọi người đã biết. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Uống xong Ngọc Linh Lung sở nấu canh sau, cùng Ngọc Linh Lung hàn huyên trong chốc lát, khoan nàng tâm. Tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi đến, tiểu thư, hiện giờ chúng ta quá sớm bại lộ chính mình, kia kế tiếp nên làm sao bây giờ? Tiểu thư, đều là nô tỳ vô dụng, nếu không phải bởi vì nô tỳ, tiểu thư cũng sẽ không quấy rầy kế hoạch của chính mình. Bảo Nguyệt trong mắt tràn đầy áy náy, một đôi con ngươi cũng nhiễm hơi nước. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhu hòa thanh âm vang lên, Bảo Nguyệt, người ta chủ tớ như thế nhiều năm, đối ta còn không hiểu biết sao. Nếu là không có vạn phần nắm chắc, ta tình nguyện thu sau tính sổ, cũng sẽ không bại lộ chính mình. Bảo Nguyệt sửng sốt, tiện đà đài đầu, trong mắt đã có nước mắt, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, ngươi đã chịu khi dễ, ta tự nhiên phải cho ngươi báo thù, nhưng là bàn tay ngươi đã nhai, cái gì thời điểm báo thù đều không muộn, cho nên, ta đột nhiên xuất hiện, cũng là có ta suy xét, ngươi liền không cần tự trách. Bảo Thanh cũng cười đối Bảo Nguyệt trấn an nói, ngươi nha, cũng đừng nghĩ nhiều, yên tâm đi, tiểu thư đều có biện pháp. Nghe này, Bảo Nguyệt lúc này mới sắt cả nước mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là Ngu Toàn Cơ nói chỉ là an ủi Bảo Nguyệt thôi, khi đó nàng biết Bảo Nguyệt bị đánh, sớm đã tức muốn hụt máu, nơi nào còn có thời gian đi nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ nhất định phải làm Ngu Hinh Nhã trả giá đại giới. Hiện giờ nói như vậy, cũng chỉ là không nghĩ làm Bảo Nguyệt có áp lực tâm lý thôi. Ngu Hinh Nhã bên kia nhưng có truyền đến cái gì tin tức? Chính là tỉnh. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, nhìn Bảo Nguyệt Bảo Thanh, nhàn nhạt hỏi. Bảo Thanh lắc lắc đầu, nói, tiểu thư, nô tỳ nhưng thật ra không có nghe được cái gì tiếng gió, nếu là đại tiểu thư thật sự tỉnh lại, sợ là nhìn đến trong gương chính mình, định là muốn lại đây tìm tiểu thư ngài phiền thoái, hiện tại còn không có lại đây, sợ là còn không có tỉnh đi. Bảo Thanh chậm rãi phân tích. Bảo Nguyệt cũng gật gật đầu, tán đồng nói, đúng vậy tiểu thư, nô tỳ cũng không có nghe được cái gì tiếng gió. Ngu Toàn Cơ cười, nói, không tồi, hôm nay xuống tay ta đích xác không có lưu tình, kia đầu heo dung mạo, sợ là Ngu Hinh Nhã đích xác sẽ nổi điên. Nói, buồn cười nở nụ cười. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người tựa hồ cũng là nghĩ tới Ngu Hinh Nhã dung mạo, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cũng không quấy rầy Ngu Toàn Cơ, hành lễ, chậm rãi rời đi. Ngu Toàn Cơ lúc này lại không có cái gì buồn ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi cái gì, nhưng là lại vẻ mặt mê mang, tiện đà thở dài một hơi, nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày mai sợ là cùng Ngu Hinh Nhã lại một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hôm nay chính mình bắt đầu hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hôm sau, Sở Ngự Trạch cũng được đến Ngu Toàn Cơ tỉnh lại tin tức, tức khắc thập phần vui vẻ, nghĩ đến Ngu Hinh Nhã lúc này còn ở tướng quân phủ, đơn giản lại đây thăm Ngu Toàn Cơ. Mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải gió lạnh nhiên, Sở Ngự Trạch cười cười nói, nghe nói Toàn Cơ tỉnh lại, lãnh huynh cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, dựa theo Ngu Toàn Cơ kế hoạch, sợ là ra cái gì sự mới có thể như thế sớm tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cùng Sở Ngự Trạch cùng đi tới tướng quân phủ. Ngu tướng quân, bát hoàng tử, lãnh huyền chất. Ngu Chí Viễn cùng Sở Ngự Trạch cùng với gió lạnh nhiên sôi nổi chào hỏi, tiện đà phân phó nha hoàng châm trà. Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên ngồi ở vị trí thượng, nhấp một hớp nước trà, Sở Ngự Trạch lúc này mới nói, Ngu tướng quân, nghe nói Toàn Cơ đã tỉnh lại. Ngu Chí Viễn cười cười, nói, đa tạ bát hoàng tử quan tâm, tiểu nữ hôm qua thật là tỉnh lại. Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta cùng Toàn Cơ tốt xấu cộng hoạn nạn quá, nghe nói thái y đều không có biện pháp khi, nhưng thật ra thập phần lo lắng, hiện giờ Toàn Cơ tướng quân tỉnh lại, chúng ta lín lên lại đây nhìn xem. Nói, Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên hai người liền đứng lên, đối với Ngu Chí Viễn chắp tay, chậm rãi nói, không biết chúng ta hay không phương tiện đi xem Toàn Cơ. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tạm dừng một giây, tiện đà thử tính nói, bát hoàng tử cùng lãnh hiển chất đối tiểu nữ tâm ý, lao phu thực sự cảm động. Gió lạnh nhiên trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ quan mang, giới mặt nói, ngu tướng quân nói đùa, không thể không nói, ta cùng bát hoàng tử đều thập phần thưởng thức Toàn Cơ tướng quân, nếu không có Toàn Cơ tướng quân là nữ nhi thân, nhưng thật ra có thể xưng huynh gọi đệ một phen. Nói, trong mắt tràn đầy thưởng thức chi ý. Sở Ngự Trạch cũng thực mau liền hiểu được, cười nói, đúng vậy, bất quá, Toàn Cơ tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng là cũng thâm đến quỷ tẩu trí mới tiền bối chân truyền, đặc biệt là bảy trận càng là thanh xuất phát từ Lam mà thắng với Lam. Nói, Sở Ngự Trạch trong mắt xẹt qua một tia phức tạp ánh sáng. Ngu Chí Viễn lập tức hiểu được, hai người sợ là muốn thông qua Toàn Cơ đem trận pháp học lại đây, hử, đánh nhưng thật ra ý kiến hay. Nghĩ như vậy, lại tưởng Ngu Toàn Cơ là danh nữ tử, tuy rằng thông minh, nhưng là trung quy không phải nam tử, nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, dù sao lão phu cũng vừa vặn muốn đi xem Toàn Cơ. Bát hoàng tử cùng lãnh hiền chất liền cùng nhau đi. Làm phiền Ngu tướng quân. Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên hai người bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, tiện đà đi theo Ngu Chí Viễn phía sau hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Dọc theo đường đi, không ít nha hoàn bọn người hầu cấp ba người hành lễ, Bảo Nguyệt sớm liền thấy được ba người, hơi hơi sửng sốt tiện đà nhanh chóng đi vào phòng, nhìn ngồi ở gương đồng trước Ngu Toàn Cơ nói, tiểu thư, lão gia cùng bát hoàng tử còn có lãnh công tử tới. Nga. Ngu Toàn Cơ sửng sốt. Tựa hồ khó hiểu bọn họ ba người như thế nào cùng tới, tiện đà tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, nói, ta đã biết. Nói, liền đứng lên, phủ thêm áo choàng, từ Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người đỡ, cùng đi ra ngoài. Cấp cha thỉnh an, cấp bát hoàng tử thỉnh an, gặp qua lãnh công tử. Ngu Toàn Cơ nhất nhất chào hỏi, trên mặt hơi hơi phiếm tái nhợt, tựa hồ thập phần suy yếu bộ dáng. Ân, bát hoàng tử cùng lãnh hiền chất là đặc biệt tới xem ngươi, ngươi còn không hảo hảo cảm tạ một phen. Ngu Chí Viễn đám người đi vào nội thất, tiện đà đối với Ngu Toàn Cơ nói. Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Thanh châm trà, tiện đà nhìn hai người nói, làm phiền bát hoàng tử cùng lãnh công tử quan tâm, Toàn Cơ hết thể đều hảo. Gió lạnh nhiên cười, nói, Toàn Cơ tướng quân lúc này đây chúng độc chính là tới kỳ quặc, cũng may hiện giờ thân thể đã không có việc gì, Toàn Cơ tướng quân có biết là ai hạ độc. Là A Trường. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng nói, trên mặt tràn đầy phẫn hận chi sắc, hồi trình trên đường. Toàn Cơ chính là bởi vì uống lên A Trường đưa qua cháo loãng, lúc này mới trúng độc, cho nên, nhất định là A Trường. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, A Trường. Ân, nhưng thật ra không có gì ấn tượng, bất quá là liền nhiên là trong quân doanh người, kia liền dễ làm, chờ ta trở lại trong phủ, nhất định phải hảo hảo cha cha này A Trường. Đa tạ bát hoàng tử. Ngu Toàn Cơ mặt mang vui mừng, vội vàng hành lễ vân an. Ngu Chí Viễn ngồi ở một bên, cũng không có phải đi ý tứ. Mà gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người vì không cho Ngu Chí Viễn nhận thấy được bọn họ cùng Ngu Toàn Cơ chi gian chặt chẽ quan hệ, hỏi không ít bày trận sự tình, Ngu Chí Viễn tức khắc khẩn trương lên, lại ở nghe được Ngu Toàn Cơ mơ mơ hồ hồ cự tuyệt nói khi lộ ra tươi cười, còn hảo, chính mình nữ nhi cũng không phải cái ngốc tử. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Ngu Chí Viễn, đem Ngu Chí Viễn biểu tình thu vào đáy mắt, thấy hắn thần sắc thượng hiện ra vẻ tươi cười, ở trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng. Mà lúc này hương thơm cắt chung, Ngu Hinh Nhã chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể của mình thập phần đau đớn, mơ mơ màng màng mở to mắt, dãy rủa suy nghĩ muốn lên, hơi hơi vừa động, lại phát hiện từ thân thể của mình trung truyền đến một trận đau đớn. A, đây là chuyện như thế nào? Ngu Hinh Nhã sờ sờ chính mình thủ đoạn, đột nhiên phát hiện chính mình trên người quần áo đều không phải là tới tướng quân phủ sở xuyên, hơn nữa lộ ra cánh tay thượng, tất cả đều là thanh một khối tím một khối, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiểu thư Bảo Linh thanh âm cũng vang lên, Ngu Hinh Nhã vội vàng nhìn lại, lại thấy Bảo Thanh trên mặt sưng đỏ một mảnh, tóc quần áo đều là lộn xộn, tức khắc ngây ngẩn cả người, đã lâu mới nói, Bảo Linh, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Bảo Linh đối thượng Ngu Hinh Nhã ánh mắt, cắn cắn môi, tựa hồ cũng ở nỗ lực hồi ức cái gì. Ngu Hinh Nhã lúc này cũng thích đứng thân thể của mình, tiện đà cau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thực mau, liền nhớ lại tới, là Ngu Hinh Nhã, chính là cái kia tiện nhân. Nói đến này, Ngu Hinh Nhã trong mắt phát ra ra hung ác quan mang. Tiểu thư, chính là tứ tiểu thư các nàng. Nếu không có là các nàng, chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Bảo Thanh vuốt chính mình đau đớn khó nhịn khuôn mặt, tức khắc trong lòng kinh hãi, tiểu thư, chúng ta sẽ không hủy dung đi. Cái gì? Ngu Hinh Nhã phản ứng lại đây, tiện đà nhanh chóng chạy đến gương đồng trước, nhìn đến chính mình so Bảo Linh còn muốn sưng mặt, một tay đem gương đồng ném xuống đất. Xôn xao. Gương đồng nháy mắt quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hỗn đản. Ngu toàn cơ, người tiện nhân này. Ngu Hinh Nhã che lại chính mình mặt, trong gương mặt nàng đều không nghĩ lại xem một lần, này vẫn là kia có đệ nhất mỹ nhân xương chính mình sao. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã tay hung hăng tạo thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận, ngu toàn cơ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngu Hinh Nhã đột nhiên vung tay lên, nhanh chóng hướng tới toàn hương các chạy đi. Bảo Thanh tự nhiên sẽ không bỏ mặc, cũng chạy chậm đi theo Ngu Hinh Nhã phía sau. Ngu Hinh Nhã trong lòng tức giận tựa hồ lập tức liền phải lao tới, Bảo Linh cũng thập phần sinh khí, rốt cuộc mỗi cái nữ hải tử đều là thập phần để ý chính mình dung mạo, hiện giờ chính mình thành cái dạng này, như thế nào khả năng không thương tâm. Đứng ở bên ngoài Bảo Thanh thấy được Ngu Hinh Nhã nổi giận đùng đùng đi tới, nhanh chóng đi vào, nhỏ giọng đối với Ngu Toàn Cơ nói vài câu. Rũ xuống mi mắt Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại lần nữa đài mắt khi, chậm rãi nói, là đại tỷ tỷ tới, Toàn Cơ hôm qua mới vừa thành tình khi. Đánh đại tỷ tỷ, ta đây liền đi cấp đại tỷ tỷ xin lỗi, bát hoàng tử, lãnh công tử trước ngồi trong chốc lát. Nói, nhanh chóng mang theo Bảo Thanh đi ra ngoài. Nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng, Bảo Thanh biết Ngu Toàn Cơ nghĩ tới biện pháp sửa trị Ngu Hinh Nhã, tức khắc trong mắt lập lòe tinh lượng quan mang, bên môi tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Đại tỷ tỷ tới. Ngu Toàn Cơ cố ý dương cao giọng âm kêu một tiếng Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã nhìn đến Ngu Toàn Cơ, càng thêm tức giận. Ba bước cũng làm hai bước đi tới Ngu Toàn Cơ bên người, chỉ vào Ngu Toàn Cơ liền mắng, Ngu Toàn Cơ, ngươi thật to gan. Cư nhiên liền ta đều dám đánh. Ta chính là tướng quân phủ đường đường đích nữ, ngươi là cái gì? Ngươi chẳng qua là một cái hạ tiện nhân sinh hạ tiện thôi. Ngu Toàn Cơ sắc mặt biến đổi, lập tức ủy khuất nói, đại tỷ tỷ, Toàn Cơ cũng không phải cố ý đánh ngươi, chỉ là khi đó Toàn Cơ mới vừa tỉnh lại, vừa khéo đại tỷ tỷ lại ở bên ngoài đại xảo đại nháo, Toàn Cơ liền nhất thời không có biết rõ ràng. Lúc này mới đánh đại tỷ tỷ, ta, câm miệng. Nhắc tới chúng độc việc, Ngu Hinh Nhã càng thêm tức giận, nhìn Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, quả nhiên như là mới vừa giải độc không lâu, cứ như vậy, liền càng thêm tức giận, cả giận nói, độc đều độc bất tử ngươi. Ngu Toàn Cơ, ngươi tiện mệnh thật đúng là đại. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn Ngu Hinh Nhã, cũng không có tiếp theo Ngu Hinh Nhã nói hội sở, mà là nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn như thế nói Toàn Cơ? Đại tỷ tỷ, ngươi mặt đều thành cái dạng này, có thể hay không lưu lại vết sẹo a? Nói, tựa hồ lẩm bẩm nói nhỏ nói, nhưng ngàn vạn không cần lưu vết sẹo a, bằng không Toàn Cơ tội lỗi có thể to lắm nói, thật mạnh thở dài một hơi. Y 967. Chương 240 Ngu Hinh Nhã nhập bộ. Hảo ngươi một cái ngu Toàn Cơ. Cư nhiên nguyền rủa ta trên mặt lưu lại vết sẹo. Ta liền biết ngươi đối ta bất an hảo tâm. Ngu Hinh Nhã ngữ khí bao hàm lửa giận, tựa hồ muốn đem Ngu Toàn Cơ thiên đao vạn quả giống nhau. Toàn văn tự đọc. Mà Ngu Toàn Cơ ngữ khí còn lại là thập phần ủy khuất, cắn môi, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ, ta đánh ngươi là ta không đúng, nhưng là ta chỉ là vừa mới giải độc đầu góc không thanh tình thôi, ta cũng không có nguyền rủa ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn cho ngươi chạy nhanh đi xem ngựa ý để, tránh thật sự bởi vì Toàn Cơ mà lưu lại vết sẹo, đến lúc đó hủy dung mạo, nhưng như thế nào là hảo. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, tựa hồ cực lực nhắc lại Ngu Hinh Nhã suy nghĩ giống nhau. Ngu Hinh Nhã chỉ cảm thấy hôm nay Ngu Toàn Cơ có điểm kỳ quái, nhưng là bạo nộ chung nàng căn bản là không nghĩ ra Ngu Toàn Cơ rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Nhìn Ngu Toàn Cơ kia trắng tinh khuôn mặt, Ngu Hinh Nhã chỉ cảm thấy thập phần chói mắt, hừ lạnh nói, hừ. Ngu Toàn Cơ, ngươi nên chết. Ngươi liền không nên tỉnh lại. Lại không có nghĩ đến ngươi liền Hồng Lăng Độc đều có thể chịu đựng đi. Thật là uổng phí ta một phen tâm tư đi tìm kia Hồng Lăng Độc. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo quan mang, quả nhiên là Ngu Hinh Nhã. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thập phần tức giận, tiếp thu đến Ngu Toàn Cơ ánh mắt, hai người chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận, nhưng là ánh mắt lại thẳng ngơ ngác nhìn Ngu Hinh Nhã, tựa hồ muốn dùng ánh mắt cấp Ngu Hinh Nhã mấy đao giống nhau. Cái gì? Ngu Toàn Cơ la lên một tiếng, tựa hồ chịu không nổi cái này đả kích giống nhau, một cái lảo đảo, lui ra phía sau vài bước, không thể tin được nhìn Ngu Hinh Nhã, đại tỷ tỷ, là ngươi cho ta hạ độc. Vì sao? Ngươi vì sao phải như thế làm? Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình khẩu mau, cư nhiên đem chuyện này nói ra, nghĩ đơn giản không có người biết, nói liền nói đi. Lập tức Ngu Hinh Nhã kiên cường lên, Ngu Toàn Cơ, ta không sợ nói cho ngươi, không tồi, chính là ta tìm người cho ngươi hạ độc, ngươi liền không nên trở về. Nếu không phải ngươi, ta nương cũng sẽ không chết. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, làm người thấy không rõ lắm nàng trong lòng suy nghĩ, lại thấy nàng chậm rãi nói, đại tỷ tỷ. Đại phu nhân đều không phải là ta hại chết, ngày ấy nếu không phải ngươi phóng hỏa, đại phu nhân cũng sẽ không chết. Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài đầu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trong mắt tản ra sắc bén quan mang, đại tỷ tỷ, ngươi dám nói không phải sao? Chính là ngươi đúng hay không? Là ngươi phóng hỏa thiêu chết đại phu nhân, còn muốn thiêu chết ta, chỉ tiếc ta phúc lớn mạng lớn, làm ngươi không có thực hiện được. Ha ha, không tồi, nguyên lai ngươi đều biết, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo quan mang, chỉ tiếc, ngươi đã biết lại như thế nào. Duỗi tay, đài nổi lên Ngu Toàn Cơ hàm dưới, Ngu Toàn Cơ bản năng muốn tránh ra, nhưng là khỏe mắt dư quang thấy được Ngu Chí Viễn, Sở Ngự Trạch cùng với gió lạnh nhiên thân ảnh, đơn giản tùy ý Ngu Hinh Nhã thực hiện được. Ngu Toàn Cơ, ta hiện tại nhìn đến ngươi này mặt, ta liền sinh khí, cho nên dừng tay, Ngu Hinh Nhã liền phải đánh hạ tới. Dừng tay. Ngu Chí Viễn thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong phút chốc, Ngu Hinh Nhã ngây ngẩn cả người. Vội vàng xoay người xem qua đi, lại phát hiện Ngu Chí Viễn đầy mặt tức giận nhìn chính mình, một bên Sở Ngự Trạch đối với chính mình là vẻ mặt chán ghét quan mang, mà gió lạnh nhiên lại là không có cái gì biểu tình, nhưng là lại một ánh mắt đều không có bố thí chính mình. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vội vàng đem Ngu Toàn Cơ đỡ đến một bên. Ngu Hinh Nhã thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì bọn họ ở chỗ này? Kia bọn họ đều nghe được sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngu Hinh Nhã trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên, một đôi tay dùng sức quấy trong tay khăn, đài đầu nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, thấy Ngu Chí Viễn trong mắt tràn đầy tức giận, nhanh chóng cúi đầu, không biết nên như thế nào là hảo. Nói, Toàn Cơ vừa rồi nói có phải hay không thật sự. Ngu Chí Viễn nộ mục trừng mắt Ngu Hinh Nhã, tựa hồ muốn đem nàng ăn giống nhau. Ngu Hinh Nhã thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, một bên Bảo Linh cũng không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ trong phòng cư nhiên có bọn họ. Lập tức liền biết Ngu Toàn Cơ là cố ý dụ dỗ Ngu Hinh Nhã nhập cục, mà Ngu Hinh Nhã tự nhiên cũng nghĩ thông suốt, nhưng là lời nói là từ chính mình trong miệng nói ra, chính mình cho dù là hiện tại biện giải cũng vô dụng, chỉ có thể khẩn cầu Ngu Chí Viễn tha thứ. Cha, ta Ngu Hinh Nhã trên mặt tràn đầy nước mắt, trong lòng đem Ngu Toàn Cơ mang cái máu chó phun đầu. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, bên môi hiện lên như có như không tươi cười, túi đầu, che giấu ở đáy mắt lánh quang. Hừ. Xa hết tâm địa. Sở Ngự Trạch hừ lạnh một tiếng, tiện đà thốt ra mà nói, lại không biết, nguyên lai tướng quân phủ đại tiểu thư cư nhiên là như thế ngoan độc người. Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ, tiện đà nhanh chóng nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trong mắt nổi lên khẩn cầu quan mang. Sở Ngự Trạch hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã, lại là không nói lời nào. Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, cắn môi, ủy khuất nói, cha, ta thật sự là không nghĩ tới đại tỷ tỷ cư nhiên như thế hả ta, cư nhiên muốn độc chết ta. Nếu là kia độc dược ta không có ăn, mà là cấp binh lính ăn, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng, đại tỷ tỷ, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, còn có đại phu nhân chính là ngươi thân sinh mẫu thân A. Ngu Toàn Cơ nói chính là dùng để nhắc nhở ở đây người Ngu Hinh Nhã làm bao nhiêu người thần cộng phẫn sự tình. Nơi này cảnh tượng thực mau liền hấp dẫn không ít người, Trương Thị cùng Đồng Tịch Mai cùng với Ngọc Linh Lung cũng được đến tin tức. Ba người cơ hồ là cùng thời khắc đó tới toàn hương các, nhìn đến như vậy tình cảnh, Trương Thị vội vàng dò hỏi. Ngu Chí Viễn tự nhiên là sẽ không nói, Sở Ngự Trạch cũng không dám nói, rốt cuộc sự tình quan Ngu Hinh Nhã, hắn thiếp thị, bởi vậy, chỉ có Gió Lạnh Nhiên mở miệng, bình đạm đem sự tình nói một lần. Gió Lạnh Nhiên thanh âm vừa ra, Đồng Tịch Mai kinh ngạc thanh âm liền truyền tới, "Thiên a, đại tiểu thư cư nhiên như thế không có lương tâm, cư nhiên giết chính mình thân sinh mẫu thân. Không chừng ngày sau có thể hay không giết chính mình phụ thân, chính mình tổ mẫu vui sướng khi người gặp họa." Đồng Tịch Mai lửa cháy đổ thêm dầu, tựa hồ căn bản là không có cảm giác được lúc này tình thế cỡ nào lạnh lùng. Nghe được Đồng Tịch Mai nói, Ngu Hinh Nhã nhanh chóng lắc đầu, "Không không không, cha, khi đó là Hinh Nhã nhất thời hồ đồ, cầu cha tha thứ a." Khoan thai tới muộn Liêu Ti Ti vừa vặn nghe được Ngu Hinh Nhã nói, nhàn nhạt nói, "Có lần đầu tiên hồ đồ, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, ai, việc này nhưng nói không tốt." Tạm dừng một chút, Liêu Ti Ti bất động thanh sắc nhìn thoáng qua mọi người, tiếp tục nói, "Bất quá cũng may đại tiểu thư gả đi ra ngoài, hiện giờ không xem như tướng quân phủ người, ngày sau không cần cùng đại tiểu thư lui tới là được." Trương Thị nhìn Ngu Hinh Nhã ánh mắt cũng thập phần không tốt, cư nhiên liền chính mình mẫu thân đều hạ tay, có thể thấy được Ngu Hinh Nhã cũng không phải một cái gì người tốt, hiện giờ nghe được Liêu Ti Ti nói, lập tức nói, "Không tồi, ngày sau Ngu Hinh Nhã vẫn là đừng tới tướng quân phủ." Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng nhợt, "Không, nếu là nàng thoát ly tướng quân phủ, liền không có thế lực, đến lúc đó còn như thế nào trở thành kia tôn quý người?" Ngu Hinh Nhã đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nhưng là Ngu Chí Viễn căn bản là không có đi xem nàng, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mà lúc này Ngọc Linh Lung cũng đã mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn Ngu Chí Viễn nói, "Lao ra, đại tiểu thư cư nhiên cấp toàn cơ hạ độc, chuyện này tất nhiên không thể thiện bãi cam hưu." Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nhuận miệng cười, như thế nhiều người, quan tâm đều là mặt khác, chỉ có chính mình mẹ đẻ, Ngọc Linh Lung quan tâm chính mình bị hạ độc sự tình. Ngu Chí Viễn há miệng thở dốc, lại nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, tay cầm khẩn lại buông ra. Ngu Hinh Nhã đột nhiên đứng lên, nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, đột nhiên quỳ xuống, "Tứ muội muội, trước kia đều là ta hồ đồ, cầu xin ngươi tha thứ ta lúc này đây đi." Nói, không được cấp Ngu Toàn Cơ dập đầu lên. Ngu Toàn Cơ không có chút nào hành động, chỉ là nói, "Đại tỷ tỷ là hồ đồ sao? Thật là hồ đồ sao?" "Là, tứ muội muội, ta thật là..." Ngu Hinh Nhã nói không có nói xong liền khóc lên. Ngu Chí Viễn nhìn Ngu Hinh Nhã, thở dài một hơi nói, "Hinh Nhã, chuyện này thật là ngươi làm sai, các ngươi tốt xấu là tỷ muội, như thế nào có thể tay chân tương tàn?" "Cha." Hinh Nhã biết sai rồi. Ngu Hinh Nhã khóc lóc nhìn Ngu Chí Viễn, kia hoa lê dính hạt mưa biểu tình, nhưng thật ra làm Ngu Chí Viễn trong lòng tức giận thiếu một chút. Tựa hồ cảm giác được Ngu Chí Viễn thần sắc hòa hoãn vài phần, Ngu Hinh Nhã trong mắt đông nhiên xuất hiện hy vọng, quỳ hướng tới Ngu Chí Viễn bỏ qua đi, "Cha, cầu xin ngài, tha ta lúc này đây đi." Hinh Nhã cũng không dám nữa. Ngu Hinh Nhã tốt xấu cũng là Ngu Chí Viễn đau như vậy nhiều năm thả nữ nhi duy nhất, tự nhiên lòng có không tha. Nghĩ nghĩ, Ngu Chí Viễn nhìn Sở Ngự Trạch nói, "Bát hoàng tử, Hinh Nhã đã là ngươi thiếp thị, Hinh Nhã xử trí, ngươi xem làm đi." Ngu Hinh Nhã nghe này, vội vàng nhìn Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch tự nhiên là không hy vọng chuyện này nháo đại, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, "Toàn Cơ, nếu ngươi đã không có việc gì, thả ngươi cùng Hinh Nhã tốt xấu cũng là tỉ muội một hồi, chuyện này liền thôi bỏ đi." Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Đến nôi tướng quân phu nhân, người chết không thể sống lại a." "Thôi, thôi đi." Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đang muốn nói cái gì, lại nghe đến Gió Lạnh Nhiên mở miệng nói, "Bát hoàng tử đây là ý gì?" Gió Lạnh Nhiên nhìn chằm chằm Sở Ngự Trạch từng câu từng chữ nói, "Nếu là hại người, kia đó là hại người, chẳng lẽ nói liền bởi vì không có thực hiện được, cứ như vậy tha hung thủ sao?" Sở Ngự Trạch nhìn Gió Lạnh Nhiên, trong mắt hiện lên một tia không vui, đang muốn phản bác, lại nghe Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt thanh âm truyền tới, "Nếu cha cùng Bát hoàng tử đều buông tha đại tỷ tỷ, Toàn Cơ tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, cha, Toàn Cơ đau đầu, muốn trở về phòng nghỉ ngơi." Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nói, "Một khi đã như vậy, kia Bát hoàng tử mang theo Hinh Nhã rời đi đi." Ngu Toàn Cơ xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, lập tức về tới phòng, mà Gió Lạnh Nhiên nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, nhấp nhấp miệng xuân, cũng không biết nói cái gì hảo. Trương Thị nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, lạnh lùng nói, "Ngày sau không có việc gì, phải hảo hảo đãi ở Bát hoàng tử phủ." Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộp bộ, biết Trương Thị không nghĩ tái kiến hắn, cắn môi, chậm rãi gật gật đầu, tiện đà đi theo Sở Ngự Trạch phía sau rời đi. "Hừ." Đồng Tịch Mai thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, tiện đà vặn vẹo vòng eo đi vào Ngọc Linh Lung bên người, âm dương quái khí nói, "Nhị phu nhân, ta thật đúng là thế tứ tiểu thư không đáng a, bị như thế lại khổ, cư nhiên một câu an ủi đều không có, hung thủ cũng thả, ai nói?" Lắc lắc đầu, rời đi. Ngọc Linh Lung nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới Ngu Toàn Cơ phòng, nhìn Ngu Toàn Cơ đang cùng hai cái nha hoàn đàm tiếu, thần sắc cũng hòa hoãn vài phần. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nhuận miệng cười, mẫu thân, ngồi đi. Nàng biết, Ngọc Linh Lung tất nhiên là không yên tâm chính mình. Y 967 chương 241 Sở Hoàng Trạch thương tiếc. Toàn Cơ, nương biết ngươi chịu ủy khuất. Ngọc Linh Lung tràn đầy từ ái trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình, thật mạnh thở dài một hơi, nhìn Ngu Toàn Cơ, há miệng thở dốc, lại không biết kế tiếp nói cái gì hảo. Bảo Thanh cười cấp Ngọc Linh Lung đổ một ly trà thủy, chậm rãi nói, phu nhân không cần lo lắng, tiểu thư trong lòng đều hiểu rõ, biết nên như thế nào làm. Đúng vậy, phu nhân. Bảo Nguyệt cũng vội vàng phụ hòa nói, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu xem qua đi, nhíu mày, phu nhân, vì cái gì ngài phía sau đều không có người hầu hạ. Này Chu ma ma đâu? Ngọc Hòa đâu? Ngọc Linh Lung trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, thi họa ta làm nàng ở trong sân bội vàng, đến nỗi Chu ma ma. Ngọc Linh Lung cười, ta cấp Chu ma ma thả mấy ngày giả, Chu ma ma thân thể không tốt lắm. Sẽ không a? Hôm nay buổi sáng nô tỷ còn nhìn Chu ma ma ra phủ, nô tỷ còn tưởng rằng là phu nhân có cái gì sự làm Chu ma ma làm đâu. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nhìn phía Ngọc Linh Lung. Mà Ngọc Linh Lung còn lại là cái gì lời nói đều không nói, chỉ là cười cười. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ còn lại là kéo ra đề tài, chậm rãi nói, nương, hôm nay sự tình Toàn Cơ sẽ không để trong lòng, ngài cũng không cần bởi vậy mà cùng cha sinh hiềm khích. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, muốn nói lại thôi, tiện đà gật gật đầu, dặn dò Ngu Toàn Cơ hảo sinh nghỉ ngơi, liền rời đi. Bên kia, Sở Ngự Trạch mang theo Ngu Hình Nhã cùng Gió Lạnh Nhiên cùng rời đi tướng quân phủ. Vừa ra đi, Gió Lạnh Nhiên liền đứng yên bước chân, nhàn nhạt nói, bát hoàng tử, ta trước cáo tử. Nói, liền phải rời đi. Lãnh huynh. Sở Ngự Trạch vội vàng gọi lại Gió Lạnh Nhiên, mày hơi hơi nhăn lại, đi qua, nói, lãnh huynh chính là bởi vì ta quyết định mà sinh khí. Gió Lạnh Nhiên mày kiếm một trọn, cánh môi liên lụy ra vẻ tươi cười, không cho là đúng nói, bát hoàng tử nói chính là nói chi vậy, bát hoàng tử làm quyết định tự nhiên có bát hoàng tử ý tưởng, ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Nghe Lãnh Nhăng Nhiên hơi mang xa cách lời nói, Sở Ngự Trạch thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, Lãnh huynh cũng biết Ngu Hình Nhã mặc kệ như thế nào cũng là ta bát hoàng tử trong phủ người, nếu là chuyện này bị truyền ra đi, không chừng sẽ liên lụy đến ta, cho nên, ta không thể không làm Toàn Cơ chịu điểm ủy khuất. Bất quá, ta tự nhiên sẽ vì Toàn Cơ báo thù. Sở Ngự Trạch chém đinh chặt sắt nói. Gió Lạnh Nhiên trong mắt xẹt qua một tia quan mang, chậm rãi nói, y ta cái nhìn. Bát hoàng tử nếu là không nghĩ làm mọi người biết có rất nhiều biện pháp, chỉ là lại không trừng phạt Ngu Hinh Nhã, thực sự làm nhân tâm hàn. Gió Lạnh Nhiên đài ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, bát hoàng tử chớ có đã quên, Toàn Cơ tuy rằng cùng bát hoàng tử cộng đồng chu tính, nhưng là nếu là rét lạnh Toàn Cơ tâm, sợ là. Câu nói kế tiếp ngữ Gió Lạnh Nhiên không có nói xong, nhưng là Sở Ngự Trạch đã hiểu được, đang muốn hỏi hắn nên như thế nào bổ cứu khi, Sở Ngự Trạch lại giành trước nói, ta trước cáo tử, bát hoàng tử thỉnh. Nói, hơi hơi búng búng trên người cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười nhanh nhẹn rời đi. Nhìn Gió Lạnh Nhiên bóng dáng, Sở Ngự Trạch há miệng thở dốc. Bát hoàng tử Ngu Hinh Nhã không biết Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch nói cái gì, nhưng là chạm đến Gió Lạnh Nhiên rời đi khi, tia lạnh băng đôi mắt, Ngu Hinh Nhã liền cảm giác được không tốt, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Nghe được Ngu Hinh Nhã thanh âm, Sở Ngự Trạch trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo quan mang, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, một đôi trường tụ cả giận nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không quay về? Mất mặt xấu hổ. Nói, nhanh chóng rời đi. Ngu Hinh Nhã nhẹ nhàng cắn cắn môi, rơi vào đường cùng, đành phải cũng đi theo rời đi. Dọc theo đường đi, Ngu Hinh Nhã tâm vẫn luôn thấp thỏm không thôi, căn bản là không có buông xuống. Mỗi một lần Ngu Hinh Nhã muốn cùng Sở Ngự Trạch trò chuyện, muốn thử một chút Sở Ngự Trạch tâm tư, nhưng là Sở Ngự Trạch căn bản là không cùng nàng nói chuyện, thả một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm ánh mắt, giờ khắc này Ngu Hinh Nhã tựa hồ đã biết một ít cái gì. Sở Ngự Trạch căn bản là không bằng hắn mặt ngoài biểu hiện như thế ôn nhu vô hại, kỳ thật, đối đãi địch nhân, Sở Ngự Trạch cũng có tàn nhẫn một mặt. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã trong lòng càng thêm không dễ chịu, cắn cắn môi, lại phát hiện xe ngựa ngừng lại, thế mới biết đã tới rồi bát hoàng tử phủ. Ngu Hinh Nhã chần chừ xuống xe ngựa, nhìn bát hoàng tử phủ đại môn, trong lúc nhất thời không biết sửa không thay đổi đi vào, tựa hồ trong lòng có cái thanh âm lại nói cho nàng không cần đi vào. Còn không tiến vào. Sở Ngự Trạch lạnh băng thanh âm vang lên, Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộp bộp, biết chính mình đã trốn tránh không được, đành phải chậm rãi đi vào, phủ môn mới vừa bị đóng lại, liền nhìn đến Sở Ngự Trạch xoay người, nhìn chằm chằm Ngu Hinh Nhã, giương tay chính là một cái tát. Bang! Trong phủ người đều ngây ngẩn cả người, tiện đà nhanh chóng cúi đầu, không đi xem chủ tử sự tình. Bảo Linh cũng ngây ngẩn cả người, nàng căn bản là không nghĩ tới Sở Ngự Trạch sẽ đánh ngu Hinh Nhã, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào là hảo, chỉ có thể thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, bát hoàng tử tha mạng, bát hoàng tử tha mạng. Lúc này ngu Hinh Nhã cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, bát hoàng tử, ngươi, thiện nhân. Sở Ngự Trạch gầm lên giận dữ, lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới dung mạo không kém, tâm tư lại như thế ác độc. Cư nhiên muốn toàn cơ mệnh. Ngu Hinh Nhã tái nhợt mặt, biện giải nói, bát hoàng tử, đều là Hinh Nhã nhất thời hồ đồ, là ta. Hồ đồ. Sở Ngự Trạch hừ lạnh một tiếng, hồ đồ là có thể làm ra giết người sự tình tới. Nếu là chuyện này truyền vào tới rồi phụ hoàng trong thai, ngươi sợ là liền mệnh đều không có. Sở Ngự Trạch lạnh lùng nhìn ngu Hinh Nhã, thấy nàng sắc mặt không tốt, tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, ngu toàn cơ hiện giờ là phụ hoàng nhất thưởng thức nữ tử, ngươi nếu là động nàng một cây lông tơ, tất nhiên muốn ngươi ăn không hết gói đem đi. Nói, một đôi trường tụ, nhanh chóng rời đi. Nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng biến mất lúc sau, ngu Hinh Nhã lúc này mới thả lỏng lại, sủi lơ ở trên mặt đất. Tiểu thư Bảo Linh vội vàng bò qua đi, muốn đem ngu Hinh Nhã nâng dậy tới, nhưng là ngu Hinh Nhã lại hướng tới Bảo Linh lắc lắc đầu, tiện đà chậm rãi đứng lên, quét một vòng, thấy không ít bọn hạ nhân ở nghị luận, liền biết chính mình sự tình sợ là đã bị đã biết. Tưởng tượng đến này đó hạ nhân kỳ kỳ sao sao biểu tình, ngu toàn cơ trong lòng liền thập phần không thoải mái, hít sâu một hơi, ngu toàn cơ đối với Bảo Linh chậm rãi nói, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi không cần đi theo, ta thực mau trở về tới. Cố gắng trấn tĩnh ngu Hinh Nhã chỉ là muốn tự hỏi bước tiếp theo nên như thế nào đi, lúc này nàng trong lòng loạn cực kỳ, nếu là bị kinh thành chung người biết, nàng ngu Hinh Nhã căn bản là không cần sống. Nghĩ đến này, ngu Hinh Nhã gắt gao nhéo nắm tay, tiện đà lại chậm rãi bung ra, một đôi mắt hơi hơi mị mị, xoay người rời đi bắt hoàng tử phủ. Tiểu thư Bảo Linh nhìn ngu Hinh Nhã bóng dáng, nhíu mày, tiện đà trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, lắc lắc đầu, rời đi. Ngu Hinh Nhã đôi mắt vô thần, giống như hành thi đi thịt giống nhau đi ở trên đường cái, tưởng tượng đến chính mình nói bị những người khác nghe được, nàng tâm liền một trận có rút đau đớn. Đều là ngu toàn cơ, đều là tiện nhân này. Nếu không phải nàng bày ra bấy dập, chính mình như thế nào sẽ rơi vào đến như thế đồng ruộng. Tiện đà duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, trải qua một cái buổi sáng, gương mặt sưng đỏ nhưng thật ra biến mất không ít, nhưng lại như cũ vô pháp cùng phía trước dung nhan tưởng so. A, ngu Hinh Nhã không có nhìn phía trước, một không cẩn thận đụng vào người, tiện đà nhanh chóng đài mắt, đương nhìn đến trước mắt người khi, hơi hơi sửng sốt. Sở Hoàng Trạch trong lúc nhất thời không có nhận ra ngu Hinh Nhã, chau mày, lạnh lùng nói, đi đường đều không xem lộ sao. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, hành lễ, Hinh Nhã cấp tam hoàng tử thỉnh an, Hinh Nhã cũng không phải cố ý nói, trong mắt tràn đầy nước mắt. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, tiện đà nhanh trong túi đầu nhìn trước mắt nữ tử, quả nhiên là ngu Hinh Nhã, tức khắc chấn động, Nhã Nhi, ngươi mặt như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Nghe vậy, ngu Hinh Nhã tức khắc cảm giác ủy khuất không thôi, trong mắt nước mắt trong phút chốc rớt xuống dưới, giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, như thế nào đều ngăn không được. Sở Hoàng Trạch lập tức đem ngu Hinh Nhã kéo đến một bên, chi kỷ cấp ngu Hinh Nhã xoa xoa khuôn mặt, chậm rãi hỏi, chính là bát đệ đánh ngươi. Cái này bát đệ nhưng thật ra làm cái gì? Cư nhiên đánh một nữ hải tử. Ngu Hinh Nhã không có phản bác, nghị cư như vậy cho rằng cũng không tồi, rốt cuộc Sở Ngự Trạch thật là đánh chính mình. Miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, ngu Hinh Nhã chậm rãi nói, đa tạ tam hoàng tử quan tâm, Hinh Nhã không có việc gì, Hinh Nhã đi về trước. Nói, ngu Hinh Nhã liền phải rời đi, nhưng là cánh tay lại bị Sở Hoàng Trạch cấp bắt được. Chỉ nghe Sở Hoàng Trạch hơi mang lo lắng thanh âm vang lên, hảo, ngươi như vậy trở về cũng không phải cái biện pháp, vẫn là đi trước ta trong phủ thỉnh thái y lại đây nhìn xem đi, nếu là lưu lại vết sẹo đã có thể không hảo. Sở Hoàng Trạch nhìn chằm chằm ngu Hinh Nhã, thương tiếc nói. Ngu Hinh Nhã sắc mặt đỏ lên, tiện đà gật gật đầu, đa tạ tam hoàng tử. Sở Hoàng Trạch vội vàng phân phó người đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lúc này mới cùng ngu Hinh Nhã hai người cùng về tới tam hoàng tử phủ. Sở Hoàng Trạch tự nhiên là làm hạ nhân nhanh chóng đi tìm thái y yể. Sở Hoàng Trạch mang theo ngu Hinh Nhã trở về tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ tam hoàng tử phủ, Lý Vũ Nhi tự nhiên cũng được đến tin tức, bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đà buông xuống trong tay chén trà, nhìn bên cạnh nha hoàn, lạnh lùng nói, ngươi nói tam hoàng tử mang theo ngu Hinh Nhã hồi phủ. Bên người tiểu nha hoàn gật gật đầu, tiện đà chậm rãi nói, hoàng phi, ngài cũng không biết tam hoàng tử như thế nào chiếu cô kia ngu gia đại tiểu thư, hừ. Nếu không phải kia ngu đại tiểu thư câu dẫn tam hoàng tử cũng sẽ không như thế. Nói, bĩu môi, lộ ra một tia khinh thường biểu tình. Lý Vũ Nhi lôi kéo chính mình khăn tay, tiện đà nhìn phương xa trầm tư. Kia tiểu nha hoàn thấy vậy, cũng không đi quấy rầy Lý Vũ Nhi, gắt gao ngốc tại một bên, chờ phân phó. Cùng lúc đó, Ngu Huệ Lan cũng được đến tin tức, lại thấy Ngu Huệ Lan tạch một chút đứng lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn bên người Bảo Hà, lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì? Ngu huynh nhã tới Tam Hoàng Tử Phủ. Nàng tới nơi này làm cái gì? Tiểu thư, nô tỳ chính là nghe nói là Tam Hoàng Tử đem đại tiểu thư mang tiến vào, còn nghe nói đại tiểu thư trên mặt bị thương, Tam Hoàng Tử chính nôn nóng cấp đại tiểu thư tìm ngựa y ở đâu. Bảo Hà tức giận nói, tiểu thư, kia đại tiểu thư tất nhiên là không có hảo tâm. Đáng chết Ngu huynh nhã. Ngu Huệ Lan tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy âm ngoan quan mang, hít sâu một hơi, nói, đi, chúng ta đi xem. Chính đi ra ngoài, lại thấy được Lý Vũ Nhi thân ảnh, Ngu Huệ Lan sửng sốt, nhíu mày, không tình nguyện cấp Lý Vũ Nhi hành lễ. Lý Vũ Nhi vội vàng đem Ngu Huệ Lan đỡ lên, cười nói, muội muội như thế khách khí là làm cái gì, muội muội đây là muốn đi ra ngoài sao. Lý Vũ Nhi chậm rãi nói. Ngu Huệ Lan ngăn chặn trong lòng tức giận, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, ân, đang muốn đi bên ngoài. Cũng hảo, cùng qua đi đi, nhã phu nhân hôm nay tới, muội muội cùng nhã phu nhân chính là tỷ muội, không có không đi chiêu đãi đạo lý. Lý Vũ Nhi cười nói. Ngu Huệ Lan gật gật đầu, cùng Lý Vũ Nhi cùng hướng tới trong đại sảnh đi đến. Y 967. Chương 242 bên ngoài tiếng gió. Ngu Huệ Lan nện bước rõ ràng nhanh không ít, bộ dáng cũng có chút rồn rập, cứ thế với Lý Vũ Nhi cùng nàng lời nói, nàng căn bản là không có nghe đi vào. Vô và bút tiểu thuyết võng. Cái dạng này Ngu Huệ Lan, Lý Vũ Nhi xem ở trong mắt, nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói. Mà lúc này Sở Hoàng Trạch đang ở giúp Ngu Huynh Nhã thượng dược, Ngu Huynh Nhã cúi đầu, Sở Hoàng Trạch đứng ở nàng trước mặt, cong eo, kia thật cẩn thận bộ dáng, tựa hồ ở phủng một cái chân quý bảo vật giống nhau. Hai người như vậy tư thế lại thập phần ái muội, nếu là từ phía sau xem, tựa hồ hai người ở ôm hôn môi giống nhau. Ngu Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hai người đi vào tới khi, liền thấy được cảnh tượng như vậy, tức khắc Ngu Huệ Lan giận dữ lên, ba bước cũng làm hai bước đi qua. Mà Lý Vũ Nhi cũng là lùi lại một bước, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, chỉ là nàng so Ngu Huệ Lan bình tĩnh, giây tiếp theo liền cảm giác được không thích hợp, nếu là thật là làm ra cái gì thân thiết hành động, lại như thế nào sẽ ở trước công chúng. Lập tức, Lý Vũ Nhi ổn ổn tâm thần, đối với bên người nha hoàn sử một ánh mắt, hai người cũng đi qua. Ngu Huynh Nhã, người tiện nhân này. Gầm lên giận dữ, làm Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Huynh Nhã hai người hoảng sợ, Sở Hoàng Trạch cương trực thân thể, Ngu Huệ Lan liền vọt qua đi, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, tựa hồ muốn đem Ngu Huynh Nhã đốt thành cho giống nhau, liền chính mình muội phu đều cầu dẫn, Ngu Huynh Nhã, ngươi như thế nào như vậy tiện. Nói, giương tay liền phải đánh tiếp, nhưng là lại bị Sở Hoàng Trạch cấp ngăn trở. Sở Hoàng Trạch mắt lạnh nhìn Ngu Huệ Lan, Ngu Huệ Lan lại không rảnh lo mặt khác, lúc này nàng trong lòng lửa giận đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, đối với Sở Hoàng Trạch lớn tiếng kêu lên, Tam Hoàng Tử, nàng là Bát Hoàng Tử thiếp thị, ngươi như thế nào có thể cùng nàng giang díu. Nếu là bị người thấy được, ngươi. Câu nói kế tiếp Ngu Huệ Lan không biết như thế nào nói, vừa chuyển đầu nhìn về phía Ngu Huynh Nhã, dùng sức muốn đem chính mình tay từ Sở Hoàng Trạch trong tay rút ra, nhưng là Sở Hoàng Trạch lại là gắt gao nắm, để tránh Ngu Huệ Lan làm ra cái gì thương tổn Ngu Huynh Nhã sự tình tới. Đủ rồi. Sở Hoàng Trạch gầm lên giận dữ, lạnh lùng nhìn Ngu Huệ Lan, cho ta lui ra. Tam Hoàng Tử Ngu Huệ Lan vành mắt phím hồng, nàng không nghĩ tới Sở Hoàng Trạch cư nhiên vì một ngoại nhân mà giống chính mình, nghĩ đến chính mình tân hôn đêm, chính mình phu quân lại kêu người khác tên. Trong phút chốc, Ngu Huệ Lan trong lòng oán khí càng tăng lên, nhưng là tưởng tượng đến Sở Hoàng Trạch, liền cắn cắn môi, cực lực cẩn nhẫn. Nhìn Ngu Huệ Lan, Ngu Huynh Nhã trong lòng cũng tràn đầy ghen ghét, bằng cái gì nàng một cái thứ nữ có thể làm chất phi, chính mình lại chỉ có thể là một cái thiếp thị. Nếu là lúc trước chính mình đáp ứng Sở Hoàng Trạch, như vậy chính mình sợ là Tam Hoàng Tử phi. Tuy rằng Sở Hoàng Trạch thân thế không tốt, nhưng là tốt xấu cũng là một cái hoàng tử a. Nghĩ đến này, Ngu Huynh Nhã siết chặt nắm tay, tiện đà lại chậm rãi bung ra, cắn môi, trong phút chốc, nước mắt rớt xuống dưới, nhìn Ngu Huệ Lan, ủy khuất không thôi, nhị muội muội, ngươi đây là làm cái gì? Ta cùng Tam Hoàng Tử thanh thanh bạch bạch, ngươi vì sao phải như thế bôi nhọ với ta? Ngu Huynh Nhã tay chặt chẽ nhéo khăn. Ngu Huệ Lan mắt lạnh nhìn Ngu Huynh Nhã, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi liền tiếp tục trang. Nhị muội muội, ta nói chính là nói thật, hôm nay chỉ là trong lúc vô ý đụng tới Tam Hoàng Tử, vừa vặn ta mặt bị thương, Tam Hoàng Tử hảo tâm, lúc này mới đem ta đưa tới trong phủ tới trị liệu. Ngu Huynh Nhã nói làm Ngu Huệ Lan cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi là Bát Hoàng Tử thiếp thị, muốn trị liệu cũng là Bát Hoàng Tử mang ngươi hồi phủ, ngươi tới Tam Hoàng Tử trong phủ làm cái gì? Từ từ, khuôn mặt bị thương. Ngu Huệ Lan sửng sốt, tiện đà nhanh chóng nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà không có nhìn đến, hiện giờ nhìn kỹ tới, tựa hồ trên mặt là bị người đánh, tức khắc, Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nhị muội muội, ta nói, ta chỉ là trong lúc vô ý đụng tới Tam hoàng tử. Ngu Hinh Nhã cắn môi, ủy khuất nói, nếu là nhị muội muội không nghĩ ta ở chỗ này, ta đi đó là. Nói, Ngu Hinh Nhã liền đứng lên, đối với Sở Hoàng Trạch hành lễ, chậm rãi nói, đa tạ Tam hoàng tử, Hinh Nhã nhiều có quấy rầy, này liền rời đi. Nói, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, liền phải rời đi. Sở Hoàng Trạch tự nhiên sẽ không tha Ngu Hinh Nhã rời đi, một phen kéo lại Ngu Hinh Nhã cánh tay, tiện đà ôn nhu nói, Nhã Nhi nói chi vậy, Nhã Nhi trên mặt còn có thương tích, trước ngồi xuống đi. Tiện đà nhìn về phía Ngu Huệ Lan, một đôi con ngươi tràn đầy tàn nhẫn. Ngu Huệ Lan nghĩ Ngu Hinh Nhã rời đi, đang đắc ý, không nghĩ tới chạm đến Sở Hoàng Trạch kia hung ác nham hiểm quan mang, trong lòng một cái lộ bộ, tiện đà tim đập nhanh hơn lên, nhìn Sở Hoàng Trạch, cúi đầu. Lan! Sở Hoàng Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia làm mọi người cũng không dám nói chuyện. Lý Vũ Nhi như mày, há miệng thở dốc, lại là cái gì đều không có nói. Ngu Huệ Lan đột nhiên đài mắt, không thể tin được nhìn Ngu Huệ Lan, tức khắc tức muốn hộp máu chỉ vào Ngu Hinh Nhã, giống lớn nói, Tam Hoàng Tử, ta mới là Tam Hoàng Tử chắc phi, nàng cái gì đều không phải, ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân mà giống ta. Ngu Huệ Lan sợ là đã quên Sở Hoàng Trạch thân phận, giờ này khắc này, nàng trong mắt tràn đầy ghen ghét chi hỏa, nếu không phải có Sở Hoàng Trạch ngăn đón, sợ là Ngu Huệ Lan muốn tiến lên, hành hung Ngu Hinh Nhã một đốn. Ngu Hinh Nhã tránh ở Sở Hoàng Trạch phía sau, khiêu khích nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan, tức khắc làm Ngu Huệ Lan trong ngực hỏa càng thêm tràn đầy lên. Lý Vũ Nhi cũng thấy được Ngu Hinh Nhã biểu tình, nháy mắt đi qua, kéo lại Ngu Huệ Lan, muội muội đây là xảy ra chuyện gì? Không cần oan uổng nhã phu nhân mới là. Nói, đối với Ngu Huệ Lan sử ánh mắt, tiện đà lại nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, cười nói, Tam Hoàng Tử, nhã phu nhân tốt xấu là Bát Hoàng Tử thiết thị, không bằng chạy nhanh thông chi Bát Hoàng Tử, làm Bát Hoàng Tử tới đón nhã phu nhân trở về đi. Ngu Huệ Lan gắt gao cắn môi, đột nhiên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thừa dịp Sở Hoàng Trạch không chú ý, bay nhanh chạy đến Ngu Hinh Nhã bên người, chảo một cái đã bắt được Ngu Hinh Nhã đầu tóc, tiện đà tay đấm chân đá lên, làm ngươi câu dẫn ta phu quân. Làm ngươi câu dẫn. Ngu Hinh Nhã thực mau liền phản ứng lại đây, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, kêu to làm Sở Hoàng Trạch cứu mạng, nhưng là ngầm, lại ở ẩn nấp vị trí thượng bóp Ngu Huệ Lan thân mình. Thực mau, Ngu Huệ Lan liền chịu không nổi cái loại này đau đớn, ngã xuống trên mặt đất, nhưng là bắt lấy Ngu Hinh Nhã đầu tóc lại chậm chạp không có bung ra. Ngu Hinh Nhã trên đầu ăn đau, sắc mặt cũng hơi hơi trở nên trắng. Sở Hoàng Trạch đã lâu mới phản ứng lại đây, nhanh chóng vọt qua đi, một phen nắm lấy Ngu Huệ Lan tay, Ngu Huệ Lan tức khắc kêu to lên, đau, đau quá. Hừ. Sở Hoàng Trạch không lưu tình chút nào đem Ngu Huệ Lan ném ra, tiện đà thật cẩn thận đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên. Lý Vũ Nhi thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác hương vị, cái này Ngu Hinh Nhã thật sự là quá không đơn giản. Tam Hoàng Tử Ngu Hinh Nhã ngã vào Sở Hoàng Trạch trên người, nước mắt chảy, hảo không thương tâm. Sở Hoàng Trạch còn lại là nhỏ giọng an ủi, nhanh chóng làm người đi thỉnh thái y, căn bản là không có đi quản trên mặt đất Ngu Huệ Lan. Ngu Huệ Lan bỏ lên, thiện nhân. Người thiện nhân này. Ta nhất định phải làm tất cả mọi người biết ngươi câu dẫn Tam Hoàng Tử. Nói, Ngu Huệ Lan nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Mà Sở Hoàng Trạch còn lại là nhanh chóng làm người đem Ngu Huệ Lan bắt lấy. Lạnh lùng nói, nhìn nàng, không có mệnh lệnh của ta, không thể xuất hiện. Tam Hoàng Tử. Lý Vũ Nhi đã đi tới, nhìn Sở Hoàng Trạch, nhíu mày, chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử, muội muội nói cũng không đạo lý. Này nhã phu nhân tốt xấu là Bát Hoàng Tử thiếp thị, các ngươi như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm. Đến lúc đó sợ là đối Tam Hoàng Tử cũng có ảnh hưởng. Ngu Hinh Nhã con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng rời đi Sở Hoàng Trạch ôm ấp, tiện đà cúi đầu, nhỏ giọng nói, là Nhã Nhi cấp Tam Hoàng Tử thêm phiền toái, Nhã Nhi này liền rời đi. Nói, liền đi phía trước đi, lại một cái lảo đảo, ngã xuống Sở Hoàng Trạch trên người. Thấy vậy, Lý Vũ Nhi trong mắt cũng dần hiện ra một tia lửa giận, nhanh chóng làm người đem Ngu Hinh Nhã đỡ lấy, tiện đà nói, Nhã phu nhân tự trọng. Vũ Nhi, ngươi nói đây là cái gì lời nói? Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nói, Nhã Nhi chỉ là không cẩn thận té ngã thôi. Không cẩn thận. Lý Vũ Nhi trong lòng thập phần tức giận, nhưng là trên mặt lại là một mảnh nhu hòa, hít sâu một hơi, nói, Nhã phu nhân nguyên lai là không cẩn thận té ngã, xem ra, là ta nghĩ nhiều, ta ở chỗ này cấp Nhã phu nhân nhận lỗi. Nói, Lý Vũ Nhi liền đối với Ngu Hinh Nhã hành lễ. Ngu Hinh Nhã nhuyễn miệng cười, nói, Tam Hoàng Phi nói đùa, Nhã Nhi thân phận hèn mọn, nơi nào có thể làm Tam Hoàng Phi nhận lỗi nói, thở dài một hơi, tựa hồ thập phần thương tâm giống nhau. Nghe này, Sở Hoàng Trạch càng thêm đối Ngu Hinh Nhã thương tiếc lên, nhìn lướt qua Lý Vũ Nhi, không kiên nhẫn vây vây tay, nói, ngươi đi đi. Lý Vũ Nhi sửng sốt, thật sâu nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử không phải nói muốn đi thư phòng trao đổi sự tình sao. Không vội với nhất thời, vẫn là Nhã Nhi trên mặt thương nhất quan trọng. Nói, Sở Hoàng Trạch liền nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, căn bản là mặc kệ Lý Vũ Nhi, trong lúc nhất thời, Lý Vũ Nhi thập phần tức giận, rồi lại không hề biện pháp. Tiểu thư Lý Vũ Nhi bên người nha hoàn nhìn Lý Vũ Nhi bộ dáng, vội vàng gọi một tiếng, tiểu thư, ngài tiểu tâm thân thể. Lý Vũ Nhi vớt ve chính mình ngực, cắn cắn môi, nhanh chóng rời đi. Sở Hoàng Trạch căn bản là không có quản Lý Vũ Nhi, mà Lý Vũ Nhi còn lại là đi tới Ngu Huệ Lan trong viện, còn chưa đi tiến, liền nghe được bên trong quăng ngã đổ vật thanh âm, Lý Vũ Nhi nhíu nhíu mày, tiện đà đi vào. Nghe được tiếng bước chân, Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu, nhưng mà đương nhìn đến là Lý Vũ Nhi khi, trong mắt ánh sáng biến mất. Muội muội chính là một vị, ta là Tam Hoàng Tử Phi. Lý Vũ Nhi ra vẻ nghi hoặc nói, tiện đà thở dài một hơi, chính là Tam Hoàng Tử cũng không có đem người ta để ở trong lòng, lúc này Tam Hoàng Tử lại là ở bồi người khác thiếp thị. Nói, lắc lắc đầu. Ngu Huệ Lan từ Lý Vũ Nhi trong miệng nghe ra bất đắc dĩ chi âm, tựa hồ là tìm được rồi chi kỷ giống nhau, cũng bắt đầu tự thuật khởi Ngu Hinh Nhã không phải. Mà bên kia, Ngu Toàn Cơ còn lại là ở Bảo Thanh bên thai nói vài câu, Bảo Thanh lập tức hiểu được, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Thức mau, Bảo Thanh liền đã trở lại, trên mặt còn mang theo một tia khó hiểu chi sắc. Tiểu thư, Bảo Thanh nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, ở Ngu Toàn Cơ bên thai nói vài câu, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhíu mày, ngươi nói, bên ngoài đã bắt đầu truyền đi lên. Đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ còn không có thả ra Thanh đi liền nghe được bên ngoài có người ở nghị luận đại tiểu thư, thả 8, 9 không rời 10, hiện giờ dân chúng đối đại tiểu thư chính là nhục mạ lợi hại đâu. Nói đến này, Bảo Thanh trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngu Toàn Cơ tay cố ý vô tình ở trên bàn gõ, hồi lâu mới đài khởi con ngươi. Đối với Bảo Thanh nói, đi cha cha, nhìn xem rốt cuộc là ai thả ra tiếng gió. Là. Bảo Thanh lên tiếng, đang muốn rời đi khi, lại phát hiện trong phòng nhiều ra một bóng người, lại vừa thấy, không phải Hiên Viên Hạo lại là ai. Ngu Toàn Cơ cũng phát hiện Hiên Viên Hạo, nhướng nhướng mày, nhìn Hiên Viên Hạo. Là gió lạnh nhiên. Hiên Viên Hạo đáy mắt, nhướng mày, hiển nhiên là không nghĩ muốn nhắc tới người này, nhưng là người hà, gió lạnh nhiên lại là nhanh chính mình một bước, nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo trong lòng thập phần hụt hẫng. Mà Ngu Toàn Cơ không có cảm giác được Hiên Viên Hạo rồi dám, chỉ là túi lầu nghĩ, gió lạnh nhiên, cư nhiên là hắn. Phải biết rằng truyền ra đi đối Bát Hoàng Tử thập phần có ảnh hưởng, hắn là Bát Hoàng Tử bên này người, sẽ không sợ sao. Y 967. Chương 243 Hiên Viên Hạo tâm tư. Ngu Toàn Cơ rũ đầu, nghĩ gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người, trong lúc nhất thời, không cấm nghĩ tới kiếp trước, gió lạnh nhiên kết cục cũng thật là thê thảm. Nhớ trước đây, ngay lúc đó gió lạnh nhiên vì bảo hộ Bát Hoàng Tử, thế hắn chắn kiếm sau, Sở Ngự Trạch cũng không có làm người nhanh trong cứu trị gió lạnh nhiên, mà là sấn thắng truy kích, cứ thế với xong việc căn bản là tìm không thấy gió lạnh nhiên thi thể. Vô và bút tiểu thuyết võng. Chuyện này đều không phải là mọi người biết, chỉ là lúc ấy chính mình trong lúc vô ý nghe được Sở Hoàng Trạch cùng đại thần Chi Gian nói chuyện mà biết được chuyện này, bởi vậy, này một đời, nàng tuy rằng cùng Sở Ngự Trạch cùng hợp tác, nhưng là nội tâm chung đối Sở Ngự Trạch vẫn duy trì cảnh giác. Chỉ là gió lạnh nhiên. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng gió lạnh nhiên dây dưa ở cùng nhau, không thể không nói, gió lạnh nhiên đối chính mình cũng coi như là thập phần chân thành. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ thần sắc thượng tràn đầy rối rắm chi sắc, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, sớm tại phía trước nàng liền không nghĩ cùng gió lạnh nhiên nhiều hơn dây dưa, nhưng mà, gió lạnh nhiên lại 5 lần 7 lượt cùng chính mình kỳ hảo, cứu chính mình với nguy hiểm bên trong, nàng lại như thế nào cũng làm không đến máu lạnh vô tình. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay đầu, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt thần sắc. Thật đúng là không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, liền giống như một cái bị khí tiểu tức phụ giống nhau, vẻ mặt đau khổ, ba ba nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ giơ giơ lên mày đẹp, đi qua, nhìn Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ai khi dễ ngươi? Hiên Viên Hạo kia một đôi mắt đào hoa giữa dòng lộ ra ai oán ý vị, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Kêu biểu tình, rõ ràng viết chính là ngươi khi dễ ta. Ngu Toàn Cơ buồn bực, nàng tựa hồ cái gì đều không có làm, cái gì đều không có nói a. Ngu Toàn Cơ ngồi ở Hiên Viên Hạo bên người, thế Hiên Viên Hạo đổ một ly trà thủy, tiện đà bưng chính mình trong tầm tay nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, tiện đà xuyên thấu qua kia nước trà sương mù nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại phát hiện Hiên Viên Hạo vẫn không nhúc nhích, vẫn là vừa rồi biểu tình nhìn chính mình. Cái kia ngu toàn cơ buông chén trà, thử tính đã mở miệng, tiện đà ho khan hai tiếng, giảm bớt một chút này xấu hổ không khí, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, Hiên Viên Hạo, ta tựa hồ không có đắc tội ngươi. Toàn cơ. Từ từ thanh âm truyền tới, ngu toàn cơ trong lòng một cái lộn bộ, tổng cảm thấy có một loại không tốt cảm giác, quả nhiên, lại nghe Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, toàn cơ ở trước mặt ta để nam nhân khác, tưởng nam nhân khác, thật sự hảo sao. Nói, đài tay, kéo kéo chính mình quần áo, lộ ra chính mình trước mặt này một tảng lớn tinh quang. Toàn cơ là cảm thấy vi phu còn chưa đủ hấp dẫn đến ngươi sao. Nói, đối với ngu toàn cơ chớp chớp mắt, kia bộ dáng, phá lệ dụ hoặc nhân tâm. Ngu toàn cơ khỏe miệng run rẩy vài cái, đầy đầu hắc tuyến nhìn ở kia ho nghèo tạo dáng Hiên Viên Hạo, rõ ràng là thập phần nghiêm túc đề tài, nghiêm túc sự tình, vì sao ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Còn có, gió lạnh nhiên không phải hắn trước nhắc tới sao. Ngu toàn cơ rất giống cùng Hiên Viên Hạo phân rõ phải trái, nhưng là nàng cũng biết, giờ này khắc này, đạo lý căn bản chính là không thể thực hiện được. Toàn cơ, ngươi sai rồi sao? Hiên Viên Hạo không ngừng cố gắng, nhìn ngu toàn cơ, trầm thấp dụ hoặc thanh âm truyền tới. Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, thật vất vả bình tĩnh trong lòng muốn đem Hiên Viên Hạo một phen quăng ra ngoài xúc động, lúc này mới thong thả quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lạnh lùng nói, Hiên Viên Hạo, đứng đắn điểm. Đứng đắn. Hiên Viên Hạo tựa hồ thập phần nghi hoặc, nhìn ngu toàn cơ chậm rãi nói, ta thập phần đứng đắn a. Toàn cơ, ta nơi nào không đứng đắn? Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền đổi thành thập phần ủy khuất bộ dáng, ta biết, toàn cơ đã di tình biệt luyến, thích thượng kia gió lạnh nhiên, tự nhiên cho rằng hắn đứng đắn không phải. Nói xong, liền nhìn chằm chằm ngu toàn cơ, tựa hồ muốn nàng cấp một cái cách nói giống nhau. Ngu toàn cơ bất đắc dĩ đỡ chán, chậm rãi nói, Hiên Viên Hạo, đủ rồi. Toàn cơ. Hảo. Vừa nghe đến Hiên Viên Hạo dùng cái loại này thanh âm cùng chính mình nói chuyện, ngu toàn cơ liền toàn thân nổi da gà, gầm lên giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chơi nghiện rồi không phải. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đột nhiên, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, đứng lên, sườn mặt đối với ngu toàn cơ, kia nhàn nhạt đau thương làm ngu toàn cơ hơi hơi sửng sốt. Ngu toàn cơ hơi hơi hé miệng muốn nói chút cái gì, lại nghe đến Hiên Viên Hạo thanh âm truyền tới, toàn cơ, ngươi chưa bao giờ nói qua ngươi thích ta. Tuy rằng ta biết ngươi đối ta cùng với những người khác bất đồng, chính là đương ngươi không màng chính mình nguy hiểm đi cứu gió lạnh như khi, ta sợ hãi hắn đem ngươi cướp đi, bởi vì ta không tự tin ta ở ngươi trong lòng có bao nhiêu đại vị trí. Ngu toàn cơ sửng sốt, mày đẹp nhíu lại nghe Hiên Viên Hạo kia u hoán ngữ khí, kia đau thương thần sắc, trong lúc nhất thời, ngu toàn cơ không cấm bắt đầu tự xét lại lên, chẳng lẽ chính mình như thế không có cảm giác an toàn. Nàng vẫn luôn cảm thấy Hiên Viên Hạo có thể biết được chính mình. Không cần chính mình nhiều lời là có thể hiểu biết chính mình tâm ý, chính là tựa hồ sai rồi, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều hy vọng nghe được chính mình ái nhân một câu thích, một câu ái. Toàn cơ. Hiên Viên Hạo xoay người nhìn về phía ngu toàn cơ, mím môi cánh, chậm rãi nói, toàn cơ chính là đối gió lạnh nhiên cũng có không giống nhau cảm giác. Ta ngu toàn cơ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, ngơ ngẩn nhìn chính mình, không giống nhau cảm giác tất nhiên là có. Nhưng là nàng cũng chỉ là đem gió lạnh nhiên coi như là chính mình bằng hữu, căn bản không có mặt khác ý tưởng, mà Hiên Viên Hạo lại từng bước một đi vào chính mình tâm, vô luận như thế nào, nàng đã quyết định cùng hắn nắm tay đi xuống đi, tự nhiên liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ trong mắt lộ ra một tia kiên định ánh sáng, nếu hắn muốn nghe, kia nàng chính mình sẽ nói, nếu là chính mình những lời này có thể làm hắn minh bạch chính mình tâm ý, kia nàng liền nói đi. Đài đầu, ngu toàn cơ nhìn Hiên Viên Hạo đang muốn nói chuyện. Lại phát hiện Hiên Viên Hạo ánh mắt hơi lóe, dành trước hiểu rõ một bước. Ta đã biết. Nhàn nhạt một câu, là ngu toàn cơ hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Ta. Ngươi biết cái gì? Ngu toàn cơ nhíu mày, nhìn Hiên Viên Hạo như vậy biểu tình, làm nàng trong lòng một trận bất an, tổng cảm thấy Hiên Viên Hạo hiểu lầm cái gì, muốn giải thích, nhưng là Hiên Viên Hạo căn bản là không cho chính mình cơ hội này. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, ta trước rời đi nói, liền phải từ cửa sổ nhảy ra đi. Mà ngu toàn cơ còn lại là nhanh một bước, chảo một cái đã bắt được Hiên Viên Hạo cánh tay, bước bách Hiên Viên Hạo đối thượng hai mắt của mình. Hiên Viên Hạo, ngươi biết cái gì? Ta. Câm miệng. Ngu toàn cơ gầm lên giận dữ, tiện đà thốt ra mà nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ta đối gió lạnh nhiên cùng đối với ngươi cảm tình giống nhau sao? Ta thừa nhận, ta đối gió lạnh nhiên thật là không bình thường, nhưng là cũng chỉ là bởi vì hắn lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp ta, ta ngu toàn cơ không phải một cái máu lạnh người. Tự nhiên đem hắn trở thành bằng hữu, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi đi bước một đi vào ta tâm, hiện giờ ta đã hãm sâu ngươi cảm tình chung, chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi? Càng nói Ngu Toàn Cơ càng ủy khuất, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngươi nói, ngươi đã biết cái gì? Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo ánh mắt còn lại là theo Ngu Toàn Cơ nói mà chậm rãi tỏa sáng, là hắn suy nghĩ nhiều, là hắn sai rồi, hắn liền biết, chính mình tất nhiên có thể đả động Ngu Toàn Cơ. Cảm giác được Ngu Toàn Cơ ủy khuất, Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy Ngu Toàn Cơ, thực xin lỗi, Toàn Cơ. Thực xin lỗi. Ngu Toàn Cơ sở hữu ủy khuất cùng phẫn nộ đều hóa thành một tiếng thật mạnh tiếng thở dài, Hiên Viên Hạo, là ta không đứng ở ngươi góc độ thượng suy nghĩ. Chỉ là, ngày sau ngươi có cái gì sự tình nói thẳng đó là, như vậy giấu ở trong lòng, tự mình tưởng tượng, nhưng xem như hiểu lầm ta. Hiên Viên Hạo cười, hắn nơi nào thích chính mình suy nghĩ vớ vẩn, còn không phải không biết nên như thế nào hỏi, sợ hai nghe được cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau đáp án, đến lúc đó hắn nên như thế nào. Nếu là ta nói lòng ta không ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào? Hai người giải trừ hiểu lầm, Ngu Toàn Cơ cũng có hứng thú, cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ đôi mắt, thập phần nghiêm túc nói, sẽ không, ta sẽ thường thường xuất hiện ở cạnh ngươi, làm ngươi thói quen có ta, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ chậm rãi tiếp thu với ta. Ngu Toàn Cơ cười, nàng liền biết, Hiên Viên Hạo đều không phải là một cái nhẹ giọng từ bỏ người, bằng không, cũng sẽ không ở Tây Kỳ quốc đương hạt nhân như thế lâu, cũng sẽ không trang bệnh như thế lâu. Đối với Hiên Viên Hạo thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua. Tiểu thư. Lúc này, Bảo Thanh đi đến, đối với Ngu Toàn Cơ thì thầm vài câu, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, nhưng thật ra không biết Ngu Hình Nhã nhưng thật ra bắt đầu cùng Sở Hoàng Trạch ở bên nhau. Này hai người, cha nam xứng cha nữ, thật đúng là rắn chuột một ổ. Tưởng tượng đến kiếp trước hai người đối chính mình làm những chuyện như vậy, Ngu Toàn Cơ con ngươi liền tràn đầy tức giận. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, nói, không cần đi quản, hiện giờ Ngu Hình Nhã sợ là nghĩ đã vô pháp định bợ đến thái tử, mà Sở Ngự Trạch cũng tựa hồ thoát ly khống chế, lúc này mới đảo hướng Sở Hoàng Trạch đi. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo quan mang. Ngu Hình Nhã tự nhiên có người đối phó nàng. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, xem ra, này tướng quân phủ đại tiểu thư tâm tư quả nhiên không bình thường. Ngu Toàn Cơ cười, nếu không có như thế, cũng không phải Ngu Hình Nhã đối lập khởi đại phu nhân, chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là đại phu nhân sợ là đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên chết ở chính mình thân sinh nữ nhi trong tay. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, nếu là chuyện này truyền đi ra ngoài, cũng không biết Ngu Hình Nhã sẽ là cái gì phản ứng. Hiên Viên Hạo con ngươi sáng ngời, tiện đà nghiền ngẫm cười, trong tay cầm chén lĩnh rượu, nhìn về phía Bảo Thanh, đối với nàng nói vài câu, Bảo Thanh lập tức ứng đi xuống. Bảo Nguyệt đi đến, đối với Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hành lễ, lúc này mới nói, tiểu thư, buổi trưa, nên ăn cơm. Như thế mau. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, âm u một mảnh, không cấm thở dài một hơi, vào đông khói mù, lại là liền ánh mặt trời đều không thấy. Toàn Cơ khi nào như thế thương cảm. Này vào đông lập tức liền phải đi qua, mùa xuân cũng muốn đã đến. Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ sóng vai mà đứng, thon dài bóng dáng, làm Bảo Nguyệt trong lúc nhất thời hoảng hốt không thôi. Trong lòng không cấm hiện lên kim đồng ngọc nữ bốn chữ. Thượng đồ ăn đi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt phân phó một tiếng, tiện đà làm Hiên Viên Hạo lưu lại cùng nhau dùng nữa. Hiên Viên Hạo tự nhiên là cao hứng ứng hạ, nhìn Ngu Toàn Cơ, hai người vứt lại mặt khác thời gian, hàn huyên lên. Mà bên kia, Tam Hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã ở Sở Hoàng Trạch cẩn thận an ủi hạ, tâm tình hảo không ít, nghĩ chính mình hiện giờ dù sao cũng là bát hoàng tử thiết thị, nếu là luôn ở Tam Hoàng tử trong phủ đợi cũng không tốt, liền nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Chậm rãi nói, đa tạ Tam Hoàng tử, Hình Nhã nên rời đi. Nói, liền đứng lên. Sở Hoàng Trạch tự nhiên là không cho, muốn Ngu Hình Nhã nhiều ngốc trong chốc lát, nhưng là xem Ngu Hình Nhã đi ý đã quyết, đành phải làm người đưa Ngu Hình Nhã trở về. Y 967. Chương 244 Ngu Hình Nhã hoảng loạn. Ngu Hình Nhã cùng Sở Hoàng Trạch cáo biệt lúc sau, rời đi Tam Hoàng tử phủ, bởi vì Hoàng tử phủ ly không muốn, Ngu Hình Nhã lại muốn đi ăn thiên hương các trung ăn vặt, liền nghĩ đi qua đi đó là. Nhưng mà, lại không có nghĩ đến chính là, Ngu Hình Nhã vừa đến Thiên Hương Các, không ít người đều nhận ra nàng, tiện đà đối với nàng bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên. Toàn văn tự đọc. Ngu Hình Nhã nhíu mày, tiện đà quay đầu nhìn qua đi, kia đang ở nghị luận mấy người, căn bản là không sợ Ngu Hình Nhã, thấy Ngu Hình Nhã đã quên lại đây, thanh âm nói càng thêm lớn lên. Xem, đây là tướng quân phủ đại tiểu thư A, cái kia giết chính mình thân sinh mẫu thân hung thủ A. Cũng không phải là, không chỉ có như thế. Này đại tiểu thư còn cấp tứ tiểu thư hạ độc. Ừ, ta chính là nghe nói, nếu không phải tứ tiểu thư, lúc này đây trượng còn không thấy được thắng đâu. Cũng không phải là, trước kia còn nói tứ tiểu thư là thai tinh, ta xem a, này đại tiểu thư mới là xà huyết tâm địa. Này lớn lên như thế đẹp, như thế nào làm được sự tình như thế ngon độc. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người sôi nổi phụ họa lên, Ngu Hinh Nhã giấu ở tay háo phía dưới một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận, nhịn không được thốt ra mà nói, các ngươi nói bậy cái gì? Nói bậy? Ừ. Một người nam tử khinh thường nói, chuyện này ai không biết? Ngươi dám nói ngươi không có đã làm sao? Ừ, nhìn xem này trên mặt giấu bàn tay, sợ là bị bát hoàng tử cấp đánh đi. Bát hoàng tử có ngươi như vậy thiếp thị thật đúng là đổ tám đời múc. Nói, nam tử trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc. Ngu Hinh Nhã không thể tin được lùi lại một bước, cái gì thời điểm nàng đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Trước kia, mặc kệ chính mình đi nơi nào, được đến tất cả đều là tán thưởng khuynh mộ ánh mắt, chính là hiện giờ, được đến lại là nhục mạ. Không, không, Ngu Hinh Nhã không cấm sau này lùi lại mấy bước, vẻ mặt không thể tin được, hàm răng cắn môi, trong lòng thấp thỏm bất an lên, nàng không cần tình huống như vậy tiếp tục đi xuống, nàng nhất định phải nghĩ đến biện pháp, nhất định phải. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã trong đầu đột nhiên xuất hiện Ngu Toàn Cơ thân ảnh, đối, tất nhiên là nàng làm người truyền ra đi. Hào một cái Ngu Toàn Cơ, ở phụ thân trước mặt giả ý đáp ứng, ở sau lưng lại xuất hiện như vậy sao thiêu thân. Ngu Hinh Nhã trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, tựa hồ bị người phản bội giống nhau, xoay người liền xông ra ngoài, liền bao tốt điểm tâm cũng không cần. Tam hoàng tử phái tới bảo hộ Ngu Hinh Nhã trở về người nghe được chung quanh dân chúng nghị luận cũng cảm thấy đài không dậy nổi đầu tới. Thật sự không nghĩ tới này tướng quân phủ đại tiểu thư nguyên lai là cái dạng này, tiện đà cũng mặc kệ Ngu Hinh Nhã, vội vội vàng vàng rời đi. Ngu Hinh Nhã mới vừa tiến vào tướng quân phủ, Bảo Thanh liền phát hiện, tiện đà nói cho Ngu Toàn Cơ, lúc này Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo mới vừa cơm nước xong, nghe vậy, Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, xoa xoa khỏe miệng, cười nói, sợ là đã nghe được tiếng gió, chỉ là so với ta dự tính tới vãn, xem ra, sở Hoàng Trạch Nhu tình mật ý đã bắt đầu bị nàng tiếp nhận rồi. Ha ha. Hiên Viên Hạo ý vị thâm trường cười cười, tiện đà nói, ta trước rời đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà mở ra ám đạo làm Hiên Viên Hạo đi trước rời đi, tiện đà gọi tới Bảo Nguyệt đem đồ vật thu thập một chút, lúc này mới đối với Bảo Thanh gật gật đầu, Bảo Thanh nhanh chóng đi ra ngoài, đem Ngu Hinh Nhã tìm Ngu Toàn Cơ phiền toái sự tình truyền đi ra ngoài. Bảo Thanh ý vị rất đơn giản, chính là muốn cho Ngu Chí Viện đám người cũng được đến cái này tin tức. Ngu Hinh Nhã còn chưa tới Toàn Hương Các, liền ở trên đường đụng phải Ngu Chí Viễn cùng Đồng Tịch Mai, nhìn đến Ngu Chí Viễn, Ngu Hinh Nhã tức khắc nước mắt chảy xuống dưới, hướng tới Ngu Chí Viễn nhào tới, cha, ngươi muốn thay ta làm chủ à? Nói, lớn tiếng khóc lên. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, một bên Đồng Tịch Mai trước mắt, nhanh chóng nói, đây là xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư đây là làm cái gì? Nay sớm tới tìm ra chuyện đó, buổi chiều lại tới tướng quân phủ. Ngu Chí Viễn trong mắt cũng hiện lên một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, rốt cuộc là ra cái gì sự? Khóc sức mướt giống cái bộ dáng gì? Ngu Hinh Nhã cắn môi nhìn Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói, phụ thân, Hinh Nhã biết chính mình làm sai, cung cấp tứ muội muội xin lỗi, tứ muội muội rõ ràng nói đã tha thứ ta, vì sao bên ngoài đồn đãi đều là về nữ nhi? Cha, ngài cũng không biết bên ngoài truyền có bao nhiêu khó nghe. Nói, nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chậm rãi nói, đây là chuyện như thế nào? Ý của ngươi là nói, bên ngoài người đã biết ngươi sở làm những việc này. Ngu Hinh Nhã chần chờ một chút, gật gật đầu. Đồng Tịch Mai vội vàng nói, lao ra, cũng không thể nghe đại tiểu thư phiến diện chi tử, chúng ta vẫn là đi hỏi một chút tứ tiểu thư đi. Đồng Tịch Mai đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia vui sướng khi người gặp họa, đấu đi đấu đi, đấu đến càng hung, đối nàng liền càng tốt. Đồng Tịch Mai tâm tư Ngu Hinh Nhã tự nhiên minh bạch, chỉ là hiện giờ nàng cũng quản không được cái này Đồng Tịch Mai, giờ này khắc này. Nàng chỉ nghĩ tìm Ngu Toàn Cơ giằng co. Ngu Chí Viễn nhíu mày, tiện đà gật gật đầu, nói, đi xem. Nói, liền hướng tới Toàn Hương Các đi đến, Bảo Thanh nhìn đến nơi xa thân ảnh, vội vàng đi vào phòng nói cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cầm lấy gương đồng trước đồ vật, ở trên mặt lau lau, nháy mắt sắc mặt tái nhợt không thôi, hướng tới Bảo Thanh gật gật đầu, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vội vàng nâng Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài. Mới vừa ra tới, liền thấy được Ngu Chí Viễn cùng Ngu Hinh Nhã đám người. Ngu Hinh Nhã vừa thấy đến Ngu Toàn Cơ, phong giống nhau vọt tới Ngu Toàn Cơ trước mặt, lớn tiếng nói, Ngu Toàn Cơ, ngươi trong ngoài không đồng nhất. Cư nhiên sau lưng làm ra như thế động tác hãm hại cùng ta. Ngu Toàn Cơ lui ra phía sau một bước, trên mặt mang theo một tia ủy khuất chi sắc, tựa hồ thập phần khó hiểu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, cắn môi, lại nhìn về phía Ngu Chí Viễn, cha, đây là chuyện như thế nào?